Chương 1, cường thế sống lại. Nhanh, vội vàng cho ta rời hết. Phế vật đồ vật, không có chút nào muốn lưu lại. Hoàng hoàng hốt hốt giữa, Lâm Vũ nghe được một đạo điêu ngoa thanh âm này như một tiếng sấm, trong nháy mắt đưa hắn từ trong hoàng hốt rực mình tỉnh lại. Ta lại không có chết. Hắn mở mắt, trong đôi mắt nổ bắn ra khiếp sợ ánh sáng. Lâm Vũ, chính là Thánh Nguyên Đại Lục thời đại mạt pháp tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, không tới 300 tuổi, liền tu luyện tới phong vương cảnh giới, phong hào kiếm vương. Đáng tiếc, cho dù kinh tài tuyệt diễm như hắn, cũng không cách nào đánh vỡ thời đại mạt pháp những ràng buộc. Ở đế đạo trong đại kiếp, hắn đem hết toàn lực, lại như cũ cuối cùng đều là thất bại, bất hạnh ngã xuống. Có lẽ, là ngay cả ông trời cũng coi trọng Lâm Vũ thiên phú, không đành lòng hắn cứ như vậy biến mất. Ở độ kiếp sau khi thất bại, Lâm Vũ cũng chưa chết, ngược lại là ly kỳ đi tới 3.000 năm trước, phụ thân ở một cái giống vậy được đặt tên là Lâm Vũ trên người thiếu niên. 3.000 năm trước, đây chính là võ đạo thời đại Hoàng Kim. Phế vật, ngươi vẫn còn ở nơi này đứng ngốc ở đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi không có nghe được ta lời nói sao? Đang lúc này, trước đạo kia điêu ngoa thanh âm vang lên lần nữa đến, chỉ thấy một tên thanh y lìa thiếu nữ, mặt mũi dáng đẹp, nhưng trên gương mặt đó nhưng là tràn đầy không kiên nhẫn cùng khinh bỉ, khinh thường nhìn Lâm Vũ, lạnh lùng nói, căn phòng này, đã bị tiểu thư trưng dụng, ngươi còn không thành thật đất cút đi sao? Ừ. Lâm Vũ khẽ cau mày, liếc về thanh y lìa thiếu nữ liếc mắt. Hắn chiếm cứ cổ thân thể này, trùng hợp giống vậy được đặt tên là Lâm Vũ, xuất thân từ một cái được đặt tên là Linh Thạch Trấn Tiểu Thành, là tòa thành nhỏ này tối đại gia tộc, Lâm gia thiếu gia chủ. Nửa năm trước, Lâm Vũ thông qua Huyền Kiếm Sơn khảo hạch nhập môn, trở thành Huyền Kiếm Sơn một tên ngoại môn đệ tử. Huyền Kiếm Sơn là Thánh Nguyên Đại Lục Bắc Vực Vạn Linh Châu nằm một trong những đại thế lực, thực lực chỉ lần này với mạnh nhất Vạn Linh Tông, thế lực cực kỳ to lớn, lại thiên tài như vân, đếm không hết. Lâm Vũ mặc dù là Linh Thạch Trấn đệ nhất thiên tài, có thể Linh Thạch Trấn, dù sao chỉ là một trấn nhỏ mà thôi, thả vào Huyền Kiếm Sơn, Lâm Vũ tư chất liền lộ ra bình thường không có gì lạ, thậm chí là hèn hạ kém tài. Nửa năm sau, Lâm Vũ hậu thiên hậu kỳ cảnh giới, ở Huyền Kiếm Sơn hoàn toàn trở thành đội sổ tồn tại, thậm chí bị người xưng là phế vật. Mà chính đứng ở trước mặt hắn, ngang ngược càn rỡ, thái độ kiêu căng thanh y lìa thiếu nữ, nhưng ngay cả Huyền Kiếm Sơn ngoại môn đệ tử đều không phải là, trên thực tế, nàng chẳng qua là một cái thị nữ mà thôi. Tuy là thị nữ, nhưng nàng nhưng là Lạc Vân Hy thị nữ. Lạc Vân Hy, chính là Huyền Kiếm Sơn ngoại môn xếp hạng thứ nhất đệ tử, đồng dạng cũng là bên ngoài môn người đẹp nhất, không chỉ là mỹ nhân, hay lại là một cái xả hạt mỹ nhân. Huyền Kiếm Sơn là một cái cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, tàn khốc địa phương, nhất là ở ngoại môn, càng là cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần không náo xảy ra án mạng, cường giả có thể đối với người yếu làm xảy ra chuyện gì. Nửa năm qua, Lạc Vân Hy thông qua đủ loại thủ đoạn, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, đã đem chừng mấy danh xếp hạng cuối cùng đệ tử đuổi ra Huyền Kiếm Sơn, hơn nữa chiếm cứ đối phương phòng tu luyện, cải tạo thành chính mình phòng bếp, thương khố vân vân. Mà bây giờ, nàng lại để mắt tới Lâm Vũ phòng tu luyện, thiếu nữ mặc áo xanh kia, chính là đại biểu nàng tới, thu Lâm Vũ đan phòng. Phế vật, ngươi còn lo lắng cái gì? Thấy Lâm Vũ lộ ra một bộ vẻ mặt trầm tư, cũng không để ý tới chính mình, thanh y thiếu nữ sắc mặt lạnh lẽo. Nàng mặc dù chỉ là một cái thị nữ, nhưng là Lạc Vân Hy thị nữ. Bằng vào này một thân phận, ở toàn bộ Huyền Kiếm Sơn ngoại môn, cũng không người nào dám khinh thường nàng, cho dù là những ngoại môn đó trước 10 đệ tử tinh anh, cũng đối với nàng là cung cung kính kính thái độ, giống như Lâm Vũ như vậy, hoàn toàn không nhìn nàng tình huống, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Nàng lạnh rên một tiếng đạo, phế vật, nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi là không bỏ đi được nơi này? Đã như vậy, ta cũng không trở ngại nói cho ngươi biết, tiểu thư trưng dụng ngươi phòng tu luyện này, là dự định cải tạo thành nàng nhà cầu. Có lẽ, ta có thể hướng tiểu thư cầu xin tha, cho ngươi ở lại chỗ này, cho chủ nhân đánh quét nhà cầu. Phốc suy. Nghe được thanh y thiếu nữ lời nói, bên trong đan phòng, mười mấy chính đang dọn dẹp đồ vật thiếu niên không nhịn được cười ra tiếng. Nay mười mấy thiếu niên, nhưng đều là Huyền Kiếm Sơn ngoại môn đệ tử. Lấy bọn họ thân phận tới nơi này dọn dẹp đồ vật, dĩ nhiên là nịnh hót Lạc Vân Hy. Đương nhiên, có trình độ nhất định, cũng là vì đến xem Lâm Vũ trò cười. Đường đường một cái Huyền Kiếm Sơn ngoại môn đệ tử chính thức, nhưng phải đem phòng tu luyện chắp tay nhường ra, biến thành một vị nữ đệ tử nhà cầu, này là bực nào sỉ nhục. Nhận được loại sỉ nhục này sau, Lâm Vũ vẫn không thể xấu hổ đập đầu tự tử một cái. Càn rỡ. Nhưng mà, lúc này, Lâm Vũ nhưng là đột nhiên đứng lên, hắn trong đôi mắt bắn ra một cổ kinh người hàn mang, cơ thể hơi về phía trước nghiêng, vô hình trùng, tản mát ra một cổ kinh người cảm giác bị áp bách, lạnh lùng nói, chính là một nô buộc, lại dám với Huyền Kiếm Sơn đệ tử chính thức nói như vậy, ngươi thật lớn mật. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lâm Vũ lời nói, thanh y thiếu nữ sắc mặt nhất thời biến hóa. Ta nói cái gì? Ngươi nghe rất rõ. Không đợi thanh y thiếu nữ nói tiếp, Lâm Vũ liền trực tiếp cắt đứt đối phương lời nói, hắn chợt bước ra một bước, bước này, phảng phất đạp thật mạnh ở trong lòng đối phương. Ta không cần biết ngươi là người nào người làm, nhưng thân phận ngươi, liền chỉ là một người làm mà thôi. Dựa theo Huyền Kiếm Sơn quy củ, người làm nếu là chống đối đệ tử chính thức, liền là tử tội, chẳng lẽ ngươi là muốn chết phải không? Đạp đạp đạp. Bị Lâm Vũ khí thế ép một cái, thanh y thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, không nhịn được liên tục bạo nổ lùi lại mấy bước. Bất kể như thế nào, thanh y thiếu nữ chỉ là một thiếu nữ mà thôi, mà Lâm Vũ, kiếp trước chính là phong vương cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đế đạo chí tôn, cho dù tu vi ngã vào phàm trần, cũng tuyệt không phải nàng có thể thừa nhận được. Mà, liền tạo thành thanh y thiếu nữ bị Lâm Vũ một lời bức lui cảnh tượng. Thật sao? Nhưng mà, một việc này chưa xong việc khác đã đến, phòng tu luyện bên bờ, một đạo âm lanh thanh âm, đột nhiên vang lên, một cái thị nữ, không có thể đối phó ngươi, nhưng nếu là ta ư. Huyền Kiếm Sơn, nhưng là không cấm chỉ đệ tử tranh đấu. Nói chuyện, là một gã thiếu niên áo đen, trên mặt hắn, trừ âm lanh ra, còn mơ hồ hiện lên một tia mừng như điên. Cơ hội tới. Cái này Lâm Vũ, thật sự là quá không biết trời cao đất rộng. Lại dám kêu bản Lạc Vân Hy thị nữ, bất quá, này với hắn mà nói, lại là một kiện thiên chuyện thật tốt. Chỉ muốn nắm cơ hội này, thật tốt giao huấn Lâm Vũ một phen, là có thể với thanh y thiếu nữ thành lập được lường quan hệ tốt, thậm chí còn ngồi Lạc Vân Hy tuyến, có thể nói, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội. Cùng lúc đó, những thiếu niên khác, cũng đều ý thức được một điểm này, nhất thời, rồi rít lộ ra vẻ hối tiếc, hối hận chính mình không có mau sớm nghĩ tới chỗ này. Bị người khác cho giành trước. Ầm. Một đạo quyền kính xông ra, khí lãng mãnh liệt, chỉ thấy Hắc Y thiếu niên kia mặt lộ cười lạnh, sai bước bước ra, hung hăng một quyền đánh phía Lâm Vũ lồng ngực, một quyền này, tựa hồ muốn Lâm Vũ lồng ngực bắn cho nát. Phế vật, nằm xuống cho ta đi. Nhìn gần trong gang tấc Lâm Vũ, thiếu niên áo đen mặt hiện lên ra cười gằn, nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn cười gằn chính là đột nhiên đông đặc, ngừng. Hưu. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Lâm Vũ hai ngón tay điểm ra, như một thanh kiếm sắc, trong thời gian ngắn rơi vào thiếu niên áo đen nơi bụng. A! Thiếu niên áo đen kêu thảm một tiếng, cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, một mực đụng vào trên vách tường, phát ra hoành một tiếng, mới dừng lại. Cái gì? Một màn này, nhìn mọi người trong lòng giật mình, không nhịn được hiện ra vẻ kinh hãi. Thiếu niên mặc áo đen này thực lực mặc dù không mạnh, mà dù sao tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, cao hơn Lâm Vũ một cảnh giới, lại không chống đỡ được Lâm Vũ một chiêu. Cái phế vật này, tại sao có thể có thực lực bực này? Nếu không có bản lãnh, liền không nên ra ngoài xấu hổ mất mặt. Lâm Vũ đám đông biểu tình nhìn ở trong mắt, hắn lắc đầu một cái, sau đó quay đầu ngắm hướng thanh y liễu thiếu nữ, nhàn nhạt nói, trở về nói cho ngươi biết chủ nhân, ta phòng tu luyện, không tới phiên người khác chấm mút. Ngoài ra, 3 ngày sau buổi trưa, ta sẽ hướng ngươi chủ nhân phát động sinh tử quyết. Sinh tử quyết. Nghe được 3 chữ kia, tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt toàn bộ cũng không nhịn được hoảng sợ đại biến. Chương 2, một kiếm đánh bại. Sinh tử quyết. Cho dù là ở Huyền Kiếm Sơn, 3 chữ kia, cũng là giống như cấm kỵ như vậy chứ, sẽ không dễ dàng bị nói lên. Một khi tiến hành sinh tử quyết, liền muốn đánh cuộc chính mình hết thảy, người thắng. Có thể nói ra bất kỳ điều kiện gì, bao gồm để cho đối phương danh hiệu nô, tự sát, bực này tàn khốc điều kiện, hoàn toàn không thua gì là sinh tử quyết đấu, thậm chí càng hơn một bậc. Vì vậy, loại này tỉ thí, liền mệnh danh là sinh tử quyết. Nói như vậy, chỉ có nắm giữ không đội trời chung, không cách nào giải quyết mâu thuẫn, mới có thể phát động loại khiêu chiến này, mà loại khiêu chiến này, một khi bị phát động, liền không cách nào bị cự tuyệt. Ngoại môn đội sổ Lâm Vũ, lại muốn hướng ra phía ngoài môn đệ nhất Lạc Vân Hy phát ra sinh tử quyết. Điên, người này nhất định là điên. Lại dám hướng Lạc Vân Hy phát ra sinh tử quyết, phế vật này thật là sống chán. Kinh hãi đi qua, một đám thiếu niên, rối rít mặt lộ cười lạnh cùng vẻ trào phúng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Vũ làm như thế, không phải là đang làm cuối cùng vùng vây dây chết thôi, nhưng sự thật sẽ chứng minh, hắn vùng vây dây chết, tuyệt đối là ngu xuẩn nhất bất quá quyết định. Phế vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn với tiểu thư sinh tử quyết. Lúc này, thanh y thiếu nữ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, khoe miệng nàng vén lên một vệt vẻ trào phúng, cười lạnh nói, trong mắt của ta, ngươi ngay cả ta cũng không sánh bằng, có tư cách gì với tiểu thư tỷ thí. Ta bây giờ liền thay tiểu thư giải quyết hết ngươi cái phế vật này, thanh vũ kiếm. Tiếng nói rơi xuống, nàng đột nhiên từ phía sau lưng rút trường kiếm ra, cổ tay nhanh chóng phiên động, trường kiếm kia thượng liền hiện lên động khởi từng đạo màu xanh lánh đạm ánh sáng, thanh quang bay lượn đang lúc, tản mát ra cực kỳ sắc bén kiếm khí, làm cho tâm thần người lâm nhiên. Thanh vũ kiếm. Thanh liên tiểu thư, lại tu luyện thành loại kiếm pháp này. Này thanh vũ kiếm, nhưng là hoàng giai trung cấp vũ kỹ A. Không nghĩ tới này thanh liên lại có thực lực như thế, thật không hổ là Lạc Vân Hy người. Lúc này, cái đó Lâm Vũ chết chắc. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên áo đen đám người rối rít lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ở Thánh Nguyên Đại Lục, toàn bộ vũ kỹ căn cứ uy lực bất đồng, chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái đẳng cấp, mà từng cái đẳng cấp lại chia làm hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, đỉnh cấp buồn tầng thứ. Hoàng giai trung phẩm kiếm pháp, nghe tựa hồ cũng chưa ra hình dáng gì, cần phải biết rằng, coi như là ở Huyền Kiếm Sơn ngoại môn, có thể tu luyện thành bực này kiếm pháp người, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba thành. Phần lớn ngoại môn đệ tử, tu luyện cũng bất quá là hoàng giai hạ cấp kiếm pháp mà thôi, không phải bọn hắn không muốn tu luyện hoàng giai trung cấp công pháp, mà là thực lực bọn hắn, nộ tính không được, không có tư cách đó. Có thể nắm giữ một môn hoàng giai trung cấp kiếm pháp, thiếu nữ mặc áo xanh này thực lực, coi như là đặt ở Huyền Kiếm Sơn ngoại môn, chỉ sợ cũng có thể xếp hạng hàng đầu, ít nhất, ngay cả bọn họ, cũng sẽ không là thanh y thiếu nữ đối thủ. Đi chết đi! Thanh y thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia âm độc hung tàn, nàng thân hình cực nhanh, nhất là trường kiếm trong tay, càng là nhanh đến cực điểm, thanh quang chợt lóe, liền tựa như tia chớp, đâm về phía Lâm Vũ cổ họng. Không nghi ngờ chút nào, một kiếm này nếu là đâm trúng, Lâm Vũ tuyệt đối là chắc chắn phải chết. 3. Nhưng vào lúc này, hai ngón tay chợt xuất hiện, trong nháy mắt kẹp lại thanh quang thiểm thức thân kiếm, liền như kìm sắt như thế, để cho trường kiếm kia cũng không còn cách nào tiến tới nửa tấc. Cái gì? Thanh y thiếu nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi, kia hai ngón tay chủ nhân, lại là Lâm Vũ. Hơn nữa, tùy ý nàng dùng lực như thế nào, lại nhưng thủy chung không cách nào để cho trường kiếm trong tay của chính mình nhúc nhích làm xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Cùng lúc đó, thiếu niên áo đen mấy người cũng trợn to hai mắt, cơ hồ không thể tin được tự nhìn đến hết thảy. Đối mặt thanh y thiếu nữ thanh vũ kiếm, Lâm Vũ chỉ chẳng qua là đưa ra hai ngón tay, dĩ nhiên cũng làm dễ dàng đỡ được. Quá yếu. Loại kiếm pháp này, đơn giản là không đáng nhắc tới. Lúc này, duy nhất vẫn có thể giữ trấn tĩnh liền chỉ còn lại Lâm Vũ một người, hắn thậm chí không nhịn được những mày, lắc đầu một cái. Thanh y thiếu nữ thực lực không tính là yếu, đạt tới tiên thiên tiền kỳ cảnh giới, với Lâm Vũ so với, còn muốn cao hơn hai cái cảnh giới nhỏ. Đáng tiếc, nàng đối với võ đạo hiểu thật sự là quá mức không chịu nổi. Nhất là kia thanh vũ kiếm, chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn, Lâm Vũ liền có thể phát hiện ít nhất trên 100 cái sơ hở, cho dù cảnh giới thấp hơn không ít, nhưng đánh bại loại tầng thứ này đối thủ, thật sự là quá dễ dàng. Bại đi! Hắn tóm lấy trường kiếm hai ngón tay đột nhiên động một cái, một ngón tay, không nhẹ không nặng bắn ra, vừa vặn gãy tại trường kiếm kia mấu chốt tiết điểm thượng, trong phút chốc. Thanh y thiếu nữ liền cảm giác một cổ lực lượng quỷ dị đột nhiên truyền tới. Loại lực lượng này, cũng không tính thập phần to lớn, nhưng không biết tại sao, đối mặt cổ lực lượng này, nàng lại căn bản không có bất kỳ sức phản kháng đo, cổ tay không nhịn được run lên, trường kiếm trong tay liền rụng bay ra ngoài. Bạch! Lâm Vũ thủ trưởng rỗi một cái, liền bắt này một thanh trường kiếm vào tay trong nháy mắt, Lâm Vũ cả người khí thế phảng phất cũng biến hóa, một cổ khí tức bén nhọn. Nhất thời từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Hưu. Hắn chợt một kiếm đâm ra, một kiếm này, nhanh đến cực điểm. Ẩm. phảng phất một tia chớp xẹt qua, thanh y thiếu nữ đầu một trận ẩm, giờ khắc này, nàng mất bất kỳ ý thức nào, chỉ có thể mơ hồ cảm giác một đạo kinh người kiếm quang, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, hướng nàng vùng đan điền đâm tới. 3. Nhất thanh thúy hưởng, trường kiếm kia trong nháy mắt đâm trúng thanh y thiếu nữ đan điền, trong phút chốc, nàng đan điền liền như là đậu hũ, bị dễ như trở bàn tay đâm thủng. Không. Thanh y thiếu nữ hét lên một tiếng, đan điền bị đâm xuyên, này liền ý nghĩa nàng tu vi liền phí, đời này cũng không còn cách nào tu luyện. Làm sao có thể? Chỉ một kiếm, Lâm Vũ lại liền phí Thanh Liên tiểu thư. Này Lâm Vũ, không phải là trong ngoại môn đệ tử ở cuối xe tồn tại ư, thực lực của hắn, làm sao có thể đạt đến tới mức này? Ẩn giấu thực lực. Cái này Lâm Vũ, tuyệt đối là ẩn giấu thực lực. Nếu không lời nói, hắn tuyệt đối không thể có mạnh như vậy. Tận đến giờ phút này, thiếu niên áo đen đám người mới rốt cục kịp phản ứng, trong phút chốc, trên mặt bọn họ tất cả đều hoảng sợ tới cực điểm. Lâm Vũ, rõ ràng chẳng qua là ngoại môn sau cùng đệ tử, đảm nhiệm ai cũng có thể khi dễ cá nạm, mà thành y yể thiếu nữ, nhưng là Lạc Vân Hy thị nữ, thật đủ sức để bước lên ngoại môn hàng đầu, có thể kết quả cuối cùng, nhưng là Lâm Vũ một kiếm phí thanh y yể thiếu nữ. Lại nghĩ tới trước bọn họ đối với Lâm Vũ khiêu khích, bọn họ trên trán nhất thời tràn đầy mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, ngay cả một câu lời cũng không dám nói. Chơi ạ, bọn họ lại chọc phải như vậy một tên sát tinh. Thực lực ngươi, quá yếu. Đang lúc này, Lâm Vũ lãnh đạm âm thanh ầm vang lên đến, hắn liếc mắt nhìn thanh y yể thiếu nữ, nhàn nhạt nói, ta lưu ngươi một mạng, chẳng qua là khinh thường giết ngươi mà thôi, bây giờ, mang theo ngươi người. Cút ngay lập tức ra ta tầm mắt. Chương 3, hoang lô luyện thể thuật. 3. Cút ngay lập tức. Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm, ở thanh y thiếu nữ trong đầu không ngừng quanh quẩn. Thân phận nàng, chính là bên ngoài môn đệ nhất cường giả Lạc Vân Hy thị nữ, mặc dù chỉ là một cái thị nữ, có thể bởi vì Lạc Vân Hy quan hệ, coi như là ngoại môn xếp hạng thứ 10 cường giả, cũng khách khách khí khí với nàng, không muốn tùy tiện dẫn đến nàng. Nhưng bây giờ, một cái ngoại môn đội sổ đệ tử, lại trực tiếp đưa nàng cho phí, hơn nữa ngay trước nhiều người như vậy mặt để cho nàng biến, giờ khắc này, trong lòng nàng, tràn đầy vô tận sỉ nhục. Lâm Vũ, ngươi chờ ta. 3 ngày sau, tiểu thư nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi. Ngươi sẽ chết rất thảm. Oán độc vô cùng chành Lâm Vũ liếc mắt, thanh y thiếu nữ manh xoay người. Thấy ngay cả thanh y thiếu nữ cũng đi, thiếu niên áo đen đám người tự nhiên không dám dừng lại lâu. Kinh nghi đất liếc mắt nhìn Lâm Vũ, liền ảo não rời đi. Trong nháy mắt, trong phòng tu luyện, liền chỉ còn lại Lâm Vũ chính mình một người. Lạc Vân Hy. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, lắc đầu một cái. Lạc Vân Hy, mặc dù là huyền kiếm sơn bên ngoài môn đệ nhất cường giả, thực lực đạt tới tiên thiên cảnh giới, nhưng vậy thì như thế nào? Lâm Vũ, nhưng là ở thời đại mạt pháp muốn tu luyện đến phong vương cảnh giới cường giả, chính là một cái Lạc Vân Hy. Như thế nào lại để cho hắn để ở trong lòng? Với hắn mà nói, tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình, mới là trọng yếu nhất sự tình. Cảnh giới võ đạo, tổng cộng có thập nhất trọng cảnh giới, theo thứ tự là thối thể, hậu thiên, tiên thiên, chân nguyên, luân hải, linh phủ, địa cực, thiên nguyên, niết bàn, phong vương, phong đế. Nay thập nhất trọng đại cảnh giới, mỗi một trọng, cũng đều chia làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ. Đỉnh phong 4 cái giai đoạn. Lâm Vũ bây giờ cảnh giới, chính là hậu thiên hậu kỳ. Cổ thân thể này nguyên chủ nhân, chẳng qua là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi, tu luyện công pháp, cũng chỉ là hoàng giai hạ phẩm dẫn khí quyết mà thôi. Vũ kỹ, là chiến đấu pháp môn, đối với võ giả sức chiến đấu phát huy, có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, mà công pháp, chính là tu luyện pháp môn, ảnh hưởng đến võ giả tốc độ tu luyện, tầm quan trọng, thậm chí càng vượt qua vũ kỹ. Công pháp lại chia làm trúc cơ công pháp cùng chân nguyên công pháp. Trúc cơ công pháp, đối ứng là thối thể, hậu thiên, tiên thiên tam trọng cảnh giới, này tam trọng cảnh giới, hợp xưng là võ giả trúc cơ giai đoạn, ở cái giai đoạn này, trọng yếu nhất là rèn luyện thể xác, mài thân thể. Ở trúc cơ giai đoạn, thể xác cường độ càng cao, như vậy chờ đến chân nguyên cảnh giới sau, liền khả năng khai thác ra hơn rộng rãi khí hải, chứa càng nhiều chân nguyên, từ đó có mạnh hơn tiềm lực. Ban đầu Lâm Vũ, tu luyện chẳng qua là huyền kiếm sơn cấp thấp nhất công pháp cơ bản, dẫn khí quyết. Loại công pháp này, thứ nhất hiệu quả kém, thứ hai tốc độ chậm, với những tu luyện kia hoàng giai trung cấp, thượng cấp công pháp võ giả so với, tốc độ tu luyện chậm thật là ngay cả không chỉ 10 lần. Tư chất phổ thông, tu luyện công pháp lại kém, khó trách thân thể này nguyên chủ, sẽ luân lạc tới ngoại môn sau cùng. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không tiếp tục tu luyện này dẫn khí quyết, tiếp đó, hắn dự định tu luyện công pháp, chính là hoang lô luyện thể thuật. Hoang lô luyện thể thuật là thời đại mạt pháp một tên nhân vật thiên tài sáng tạo ra công pháp, phẩm giai đạt tới hoàng giai đỉnh cấp, được khen là trúc cơ giai đoạn mạnh nhất công pháp. Phải biết, ở thời đại mạt pháp, bởi vì nguyên khí cằn cỗi, võ giả đối với cơ sở cực kỳ coi trọng, thậm chí đạt tới một cái bệnh hoạn trình độ, như thế nào đem tự thân căn cơ gõ ngõ cầm canh là vững chắc, là tất cả võ giả đều không trễ theo đuổi sự tình. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, này hoang lô luyện thể thuật vẫn có thể trở thành trúc cơ giai đoạn mạnh nhất công pháp, có thể tưởng tượng được, môn công pháp này, là biết bao nghịch tiên. Bắt đầu đi. Thu liêm tâm tư, Lâm Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng tỉnh táo. Giờ khắc này, nội tâm của hắn không có bất kỳ nghĩ bậy, ngoại giới bất kỳ thanh âm gì, đều không cách nào quấy nhiễu được hắn. 3. Đột nhiên, hắn chợt một trưởng vô ra, một trưởng này, nhưng là vô vào chính hắn trên đan điền. 3. Hắn sắc mặt tỉnh táo, trong phút chốc, liên tục cân nhắc trưởng đánh ra, mỗi một trưởng, tất cả đều rơi tại chính mình trên đan điền, liên tục mấy trưởng, lại không có chút nào sai lệch. Mỗi một trưởng hạ xuống, thân thể của hắn, chính là không nhịn được run rẩy động một cái, nhưng Lâm Vũ sắc mặt, nhưng là không có biến hóa chút nào. Ông, từng đạo như muộn lôi nổ vang, lại phảng phất trống trận gióng lên thanh âm. Từ Lâm Vũ bên trong thân thể vang lên, hắn mỗi một trưởng hạ xuống, liền phát ra một đạo như vậy thanh âm, phảng phất hàm chứa nào đó kỳ diệu ý nhị. Dần dần, Lâm Vũ ra thịt dỉ ra từng tia màu đen chất lỏng sền sệt, này màu đen chất lỏng sền sệt tản ra một cổ hôi thối, khiến cho người ngửi liền không nhịn được nghĩ muốn bịt mũi nôn mửa. Này rõ ràng là Lâm Vũ bên trong thân thể tạp chất. Hoang lô luyện thể thuật, môn công pháp này, sở dĩ cường đại, chính là ở chỗ nó kỳ tư diệu tưởng. Nó không phải là dùng phương pháp bình thường rèn luyện thể xác, mà là đem thân thể người coi là một lò đan dược tới luyện. Đan điền, chính là người bộ vị trọng yếu, càng là một gã võ giả trọng yếu nhất bộ phận, thông qua thủ pháp đặc biệt, không ngừng phách động đan điền, từ đó đưa tới cả người chấn động, liền có thể đưa đến rèn luyện thể xác, tống ra tạp chất hiệu quả. Phổ thông công pháp tôi luyện thân thể, thường thường chỉ có thể rèn luyện đến bì, nhục, nhiều nhất hơn nữa cốt, cũng đã là cực hạn. Có thể môn công pháp này, lại có thể đồng thời rèn luyện bì, nhục, cốt, cân, màng, huyết, kỳ công hiệu, tự nhiên viễn viễn siêu càng phổ thông trúc cơ công pháp. Phúc. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Vũ chợt phun ra một cái máu đen, một hớp này máu đen rơi trên mặt đất, nhất thời như axit một dạng đem mặt đất ăn mòn ra một cái mấy tấc thâm lỗ nhỏ. Phun ra một hớp này máu đen, Lâm Vũ thân thể nhất thời cảm thấy vô cùng dễ dàng, hắn cả người rung một cái. Sau một khắc, chính là đột phá đến hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. 5.000 cân khí lực. Cảm thụ trong cơ thể dũng động lực lượng, Lâm Vũ không khỏi gật đầu một cái. Ở bây giờ cái thời đại này, một loại hậu thiên đỉnh phong võ giả, chỉ có 3.000 cân lực lượng, mà thông qua hoang lô luyện thể thuật, vừa đột phá hậu thiên đỉnh phong, Lâm Vũ lực lượng, liền đạt tới 5.000 cân tầng thứ. Nói như vậy, tiên thiên tiền kỳ võ giả, cũng bất quá chẳng qua là nắm giữ 5.000 cân lực lượng mà thôi. Đây vẫn chỉ là bởi vì Lâm Vũ mới vừa bắt đầu tu luyện hoang lô luyện thể thuật, theo hắn tiếp tục tu luyện đi xuống, hắn thân thể cường độ, gặp nhau càng viễn viễn siêu càng đồng cấp võ giả. Cứ như vậy tốc độ tu luyện đến xem, dùng không bao lâu, hẳn liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, bất quá, trước đó, còn trước chuẩn bị một viên tiên thiên đan. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ tự nói một tiếng. Tiên thiên đan, đồng dạng là thời đại mạt pháp mới được sáng tạo ra một loại đan dược. Nếu là ở đột phá tiên thiên cảnh sử dụng đồng thời, liền có thể tăng cường thật nhiều thể sắc cường độ. Ngoài ra, ở kiếp trước, Lâm Vũ liền là một gã kiếm tu, hắn tấn thăng phong vương cường giả sau, phong hào cũng là kiếm vương, làm một tên kiếm tu, trên tay làm sao có thể không có một thanh tiện tay kiếm. Ngay sau đó, Lâm Vũ tắm, thay quần áo khác, liền hướng đến bên ngoài đi ra. Chương 4, Thảo Mộc Kiếm Quyết. Một lát sau, Lâm Vũ đi tới sau núi phố buôn bán trung tâm Linh Kiếm Các. Linh Kiếm Các là Huyền Kiếm Sơn ngoại môn một cửa tiệm cửa hàng. Căn này tiệm không bán xa cách chỉ bán một loại đồ vật, chính là kiếm, đủ loại kiếm. ở chỗ này, bảo kiếm chủng loại nhiều nhất tối toàn bộ, phẩm chất tốt nhất, làm ăn tự nhiên cũng là cả Huyền Kiếm Sơn ngoại môn tốt nhất, một loại ngoại môn đệ tử, muốn mua kiếm, cũng sẽ chọn tới nơi này mua. Thậm chí, ở chỗ này, còn có một chuôi tam phẩm bảo kiếm. Ở Thánh Nguyên Đại Lục, toàn bộ linh khí, tất cả đều chia làm cửu phẩm, nhất phẩm kém nhất, cửu phẩm mạnh nhất, từng cái phẩm giai lại chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, đỉnh cấp buồn tầng thứ. Nói như vậy, muốn đạt tới chân nguyên cảnh, mới có sử dụng tam phẩm linh khí tư cách, coi như là đặt ở nội môn, tam phẩm bảo kiếm, cũng coi là cố gắng hết sức chân quý, lại bị trưng bày ở chỗ này, có thể thấy linh kiếm này các, là biết bao nhiêu tiền lắm của. Bất quá, ở linh kiếm các bên trong đi một vòng, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ thất vọng. Kiếm mặc dù nhiều, lại không có một thanh là hắn yêu cầu. Vị khách quan này, chẳng lẽ là đối với nơi này kiếm không hài lòng sao? Đang lúc này, một tên thanh bảo thiếu nữ đi tới Lâm Vũ trước mặt, khẽ mỉm cười, chính là linh kiếm các bên trong phụ trách chiêu đãi thị nữ. Ngược lại cũng không phải. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, ta yêu cầu một thanh đào một kiếm, không biết ngươi nơi này có không có. Đào một kiếm. Nghe được Lâm Vũ lời nói, thanh bảo thiếu nữ không khỏi ngẩn người một chút. Tới linh kiếm các mua kiếm, có hai loại người, một loại người là vì chiến đấu, mà một loại khác người chính là trang sức, nhưng vô luận là loại người như vậy, cũng chưa có nghe nói qua hội yêu cầu mua một thanh kiếm gỗ. Mua kiếm, có ích lợi gì? Một thanh kiếm gỗ, có thể đủ để chiến đấu sao? Mà trang sức, ai sẽ cầm một thanh kiếm gỗ coi như trang sức, không sợ bị người cho chê cười sao? Bất quá, rất tốt đẹp nghề dày công tu dưỡng. Để cho thanh bảo thiếu nữ ngăn chặn nghi ngờ trong lòng, nàng khẽ mỉm cười, đạo, vị khách quan này, bổn điếm bên trong quả thật có một thanh đào một kiếm, mời đi theo ta. Theo thanh bảo thiếu nữ bước chân, hai người tới linh kiếm các bên trong một nơi cực kỳ nơi hẻo lánh trước quầy. Trên quầy, để một thanh kiếm gỗ, thân kiếm không dài, chỉ so với người trưởng thành cánh tay trường ra một ít, bất hổ không tệ, thật thà không màu mè, ngoài mặt thậm chí chất đống không ít cho bụi. Lộ vẻ nhưng đã có rất lâu không người vấn thân. Dưới một kiếm, có một đạo nhãn hiệu, viết đào một kiếm, 500 lạng bạc dòng. Chính là nó. Thấy chuôi này đào một kiếm, Lâm Vũ gật đầu một cái, lấy hắn nhãn lực, liếc mắt là có thể nhìn ra, thanh kiếm này sử dụng gỗ đào, sinh trưởng niên đại đã vượt qua 3.000 năm, coi như là đạt tới trong lòng của hắn tiêu chuẩn. Tiêu phí 500 lạng bạc dòng, Lâm Vũ đem chuôi này đào một kiếm mua lại. Sau đó, Lâm Vũ rời đi Linh Kiếm Các, đi trước mua luyện chế tiên thiên đan tài liệu cần thiết. Ở Thánh Nguyên Đại Lục, luyện đan sư là một cái cực kỳ tôn quý nghề, nó vị, thậm chí xa xa áp đảo võ giả trên. Một tên cường đại luyện đan sư, có thể luyện chế ra các loại khác nhau đan dược. Những đan dược này, có năng lực đủ phụ trợ võ giả tu luyện, có năng lực đủ chữa trị thương thế, có năng lực đủ khôi phục chân nguyên, có thể nói là bao dung vạn tượng, diệu dụng vô cùng. Bất kỳ một vị luyện đan sư, cũng sẽ phải chịu toàn bộ võ giả ủng hộ, bị tôn sùng là tôn quý thượng khách, cho dù là Huyền Kiếm Sơn này nhóm thế lực, cũng là đối với luyện đan sư cực kỳ coi trọng, lấy cung phụng chức vị đối đãi, đãi ngộ thậm chí càng tốt hơn rất nhiều trưởng lão. Bất quá, luyện đan sư địa vị mặc dù chân quý, nhưng tương tự, cũng là một cái cực kỳ đốt tiền nghề. Dù là chẳng qua là luyện chế đan dược thông thường, kỳ dược liệu chi phí vẫn là cực kỳ không rẻ. Hoa suốt 300 lạng bạc dòng, Lâm Vũ mới đưa tiên thiên đan cần toàn bộ tài liệu chuẩn bị đầy đủ. Nguyên chủ tổng cộng cũng chỉ cho Lâm Vũ lưu lại 1.000 lượng bạc, trải qua phen này chi tiêu, đã là còn dư lại không có mấy. Thu cất đào một kiếm, cùng với luyện chế tiên thiên đan dược tài, Lâm Vũ trở lại chính mình phòng tu luyện. Sau đó, hắn muốn tu luyện là Thảo Mộc Kiếm Quyết. Thảo Mộc Kiếm Quyết, đây là một môn huyền giai trung cấp vũ kỹ, dựa theo đạo lý. Loại này cấp bậc vũ kỹ, chỉ có chân nguyên cảnh lấy thượng vũ giả mới có thể tu luyện, Lâm Vũ một cái hậu thiên cảnh giới võ giả, là căn bản không có tư cách tu luyện. Nhưng này môn Thảo Mộc Kiếm Quyết, nhưng là một cái ngoại lệ. Bởi vì, môn vũ kỹ này không có bất kỳ lực sát thương nào, nó tác dụng duy nhất, chính là ngưng tụ, ân cần săn sóc kiếm ý. Kiếm ý. Đây là đối với một tên kiếm khách mà nói, nhất trọng yếu nhất đồ vật. Chỉ có nắm giữ kiếm ý. Mới có thể coi là chân chính kiếm tu, nếu không lời nói, nhiều lắm là chỉ có thể cũng coi là một người bình thường kẻ dùng kiếm. Đáng tiếc, muốn nắm giữ kiếm ý, thật sự là quá khó khăn, 10.000 cái kiếm khách chính giữa, cũng chưa chắc có một người có thể có được kiếm ý. Ngưng tụ kiếm ý, đầu tiên, sẽ đối kiếm cực kỳ si cuồng, đem kiếm coi là tánh mạng mình, thứ yếu, sẽ đối kiếm có cực cao linh nộ, cuối cùng, còn có tiêu tốn rất nhiều thời gian, tâm huyết, đi ngưng tụ, ân cần săn sóc kiếm ý. Mặc dù đang tiếp trước, Lâm Vũ Phong hào kiếm vương, ở kiếm chi nhất đạo cơ hồ đạt tới đỉnh cao cảnh giới, nhưng sống lại một đời, dù là hắn đối với kiếm có cao hơn nữa linh nộ, cũng chỉ có thể đàng hoàng bắt đầu lại từ đầu ngưng tụ, ân cần săn sóc kiếm ý. Mà thảo một kiếm quyết, liền có thể rút ngắn thật nhiều này trong lúc nhất thời, để cho Lâm Vũ trong thời gian ngắn nhất, lần nữa ngưng tụ ra kiếm ý, khôi phục làm một danh chân chính kiếm tu. Bất quá, cửa này kiếm quyết cũng là hết sức đặc thù, chỉ có dùng một kiếm mới có thể tu luyện, đây cũng là Lâm Vũ tại sao phải mua một thanh đảo một kiếm nguyên nhân. Cốc thân bất tử, là huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn, là thiên địa can. Liên tục lựa tồn, dùng chi không chuyên cần. Tập trung ý chí, Lâm Vũ bắt đầu vận chuyển cái môn này kiếm quyết tâm pháp. Thảo mục kiếm quyết, với phổ thông kiếm quyết bất đồng, nó theo đuổi không phải là cực hạn lực sát thương, mà là một loại sinh sôi không ngừng cảnh giới, ứng dụng đến kiếm pháp thượng, chú trọng chính là liên tục không dứt. Theo Lâm Vũ cổ tay lay động, trong tay hắn đào một kiếm hơi chấn động một chút, một bộ kiếm pháp, liền vận chuyển, trong phút chốc, kiếm quang cuồn cuộn, trung điệp không ngừng, nhưng lại làm người ta như một xuân phong, nhìn liền cảm giác cực kỳ thoải mái. Mà Lâm Vũ tự mình, càng là cảm giác vô cùng thư thích, chẳng qua là ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã hoàn toàn vùi đầu vào một kiếm này quyết bên trong. Trong lúc nhất thời, trong cả phòng tu luyện, đều là kiếm quang cuồn cuộn, bóng kiếm lượn quanh. Cùng lúc đó, ngoại môn, Vân Hy Các, thanh y dì thiếu nữ quỳ dưới đất, run lẩy bẩy, một câu lời cũng không dám nói nhiều. 3. Đột nhiên, một cái ly trà rơi xuống trên đất, nóng bỏng nước trà cùng ly trà mảnh vụn bay lên, nện ở thanh y thiếu nữ trên mặt, để cho nàng cả người run lên bần bật, nhưng là đem đầu thủy thấp hơn. Thân là Lạc Vân Hy thị nữ, đang bình thường ngoại môn đệ tử trước mặt, nàng có thể ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi, có thể mặt đối với người trước mắt, nàng lại ngoan ngoãn phảng phất một con chó. Bởi vì, đứng ở trước mặt nàng cô gái quần áo trắng, chính là nàng chủ nhân, đồng thời cũng là bên ngoài môn đệ nhất cường giả, Lạc Vân Hy. Chương 5, kiếm ý hình thức ban đầu. Lạc Vân Hy, là bên ngoài môn đệ nhất cường giả, đồng dạng cũng là bên ngoài môn người đẹp nhất. Không thể không nói, nàng dung mạo quả thật rất đẹp, tóc đen như thác nước, vóc người cao gầy, da thịt nhắn nhủi, chẳng qua là kia mặt đầy lạnh lùng, lại là bao nhiêu phá hư loại này mỹ cảm. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, chính là một cái ngoại môn đội sổ phế vật, lại dám phí ta thị nữ, thật là thật lớn mật. Nàng thân sắc lãnh đạm, lạnh lùng lẩm bẩm. Vân Hy, chẳng qua chỉ là một cái ngoại môn phế vật mà thôi, cần gì phải để ở trong lòng. Đang lúc này, một tên thanh niên cao lớn đi tới, hắn cười ha ha một tiếng, đạo, ngươi nếu không phải thoải mái lời nói, ta bây giờ liền thay ngươi xuất thủ, đem phế vật kia cho giết. Không cần. Lạc Vân Hy nhìn về thanh niên cao lớn, trên mặt lạnh lùng nhất thời tăng dã, lộ ra một cái nụ cười rực rỡ, đạo, chút chuyện nhỏ này, cần gì phải làm phiền sở đại ca động thủ. Chỉ bất quá, xem ra là ta quá lâu không có động thủ, chính là một cái phế vật, cũng dám hướng ta phát động sinh tử quyết. Nàng cười lạnh một tiếng, nhìn hướng thanh y hề thiếu nữ, đạo, thanh liên, đi cho ta đem chuyện này truyền ra tới. 3 ngày sau, ta muốn làm cho tất cả mọi người thấy đắc tội ta Lạc Vân Hy kết quả. Ở Thánh Nguyên Đại Lục, kiếm khách là một cái rất khổng lồ đoàn thể, nhưng chân chính có thể gọi là kiếm tu người cũng rất ít, Lâm Vũ không thể nghi ngờ liền là một gã chân chính kiếm tu. Chỉ là lần đầu tiên bắt đầu tu luyện thảo một kiếm quyết, Lâm Vũ liền hoàn toàn đắm chìm vào cửa này kiếm quyết bên trong, trong lúc vô tình, chính là một ngày một đêm thời gian trôi qua. Suốt một ngày một đêm thời gian, Lâm Vũ không có bất kỳ nghỉ ngơi, cũng không có ăn bất kỳ vật gì, nhưng hắn vẫn không có cảm thấy mệt mỏi chút nào cùng đói bụng, chẳng qua là một lần lại một lần thi triển thảo một kiếm quyết. Từ mới bắt đầu thanh sát, miễn cưỡng, đến bây giờ, Lâm Vũ đã đem cửa này kiếm quyết thi triển cực kỳ thành thạo tròn trịa, kiếm quang cuồn cuộn giữa, phảng phất thủy ngân chảy, thanh quang cuồn cuộn, liên tục không dứt. Hưu, mắt thấy một bộ kiếm quyết đã thi triển đến sau cùng, Lâm Vũ bước chân chợt đạp một cái, kiếm thế chuyển một cái, cuối cùng trực tiếp hóa thành thảo mộc kiếm quyết thức mở đầu. Thảo mộc kiếm quyết, chú trọng chính là một cái sinh sôi không ngừng, liên miên không dứt, phổ thông kiếm quyết, tu luyện có lẽ yêu cầu cắt đứt, mỗi một lần đều cần từ đầu diễn luyện, nhưng này môn kiếm quyết, nhưng căn bản không cần. Đặt đến một bước này, cũng liền ý nghĩa Lâm Vũ đem cái môn này kiếm quyết tu luyện tới chút thành tựu giai đoạn. Ngắn ngủi một ngày một đêm thời gian, đem một môn huyền giai trung cấp tu luyện vũ kỹ chút thành tựu, nếu để cho người khác biết một điểm này, nhất định sẽ trố mắt nghẹn họng, căn bản không thể tin được. Phải biết, cho dù là một môn hoàng giai trung cấp vũ kỹ, có thể ở trong vòng một ngày tu luyện tới chút thành tựu, cũng đã có thể cũng coi là ngộ tính siêu phàm, có thể danh hiệu là thiên tài. Mong muốn huyền giai trung cấp tu luyện vũ kỹ chút thành tựu, kêu ít nhất yêu cầu 3 tháng. Bất quá, Lâm Vũ kiếp trước chính là kiếm đạo phong vương cường giả, nghĩ tưởng muốn làm một điểm này, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Nội tâm không hề bận tâm, Lâm Vũ tiếp tục tu luyện thảo mộc kiếm quyết. Mỗi một khắc, Lâm Vũ cả người đột nhiên rung một cái, cả người hắn ý thức trong lúc bất chợt trở nên vô cùng hoảng hốt phiêu bạc, hoảng hốt hốt giữa, phảng phất nghe được một đạo khai thiên tích địa thanh âm. Ẩm. Hắn sâu trong linh hồn, đột nhiên phảng phất dạn nước mở, một cổ kinh người đau đớn chuyển tới, nhưng lại trong nháy mắt biến mất, sau đó, nguyên khí cuồn cuộn, rồi rít vọt tới, tất cả đều tụ vào Lâm Vũ sâu trong linh hồn. Hắn sâu trong linh hồn, chợt sinh ra một thanh dài nửa tấc tiểu kiếm, kiếm nhỏ kia chẳng qua là một cái bóng mờ, nhưng là mang theo một cổ vô cùng khí tức bén nhọn, phảng phất có thể khai thiên tích địa, đâm thủng hết thảy. Kiếm ý hình thức ban đầu. Kiếm ý hình thức ban đầu, đổi một câu nói, chính là đạt tới nửa bước kiếm ý cảnh giới này, khoảng cách sinh ra chân chính kiếm ý, còn có nhất định khoảng cách, có thể với phổ thông kiếm khách so với, lại mạnh mẽ quá nhiều. Nắm giữ kiếm ý hình thức ban đầu, tu luyện, thi triển toàn bộ kiếm thuật, cũng sẽ so với phổ thông kiếm khách mạnh hơn 3 thành trở lên. Không chỉ có như thế, nếu là nắm giữ kiếm ý hình thức ban đầu, liền đại biểu đến có rất lớn có khả năng có thể chân chính ngưng tụ kiếm ý, chỉ cần có thể đem hư ảnh lột sắc thành chân thực, đó chính là chân chính kiếm ý. Nắm giữ chân chính kiếm ý, kia thi triển bất kỳ kiếm chiêu, uy lực cũng sẽ là phổ thông kiếm khách gấp đôi. Cho dù là ở toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, tất cả đệ tử cộng lại, có một cái tính một cái, lĩnh ngộ kiếm ý, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua nhất thủ chi sổ, hơn nữa, cũng đều là chân truyền đệ tử. Thảo mộc kiếm quyết hiệu quả nhiên rất không tồi. Thu hồi một kiếm, Lâm Vũ cảm thụ sâu trong linh hồn tiểu kiếm hư ảnh, khẽ gật đầu. Dựa theo lẽ thường, võ giả bình thường cho dù đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đủ cao, vẫn cần phải hao phí ít nhất thời gian 1 tháng, mới có thể ngưng tụ ra kiếm ý hình thức ban đầu, có thể bằng vào thảo mộc kiếm quyết, Lâm Vũ lại đem thời gian này rút ngắn đến ngắn ngủi 1 ngày. Dựa theo cái này vào phát triển tiếp, trong vòng 10 ngày, Lâm Vũ liền có thể chân chính ngưng tụ ra kiếm ý. Ở kiếm ý phương diện này, tạm thời coi như là đạt tới một cái bình cảnh, tiếp đó, nên trước đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Một ngày tu luyện, không chỉ có để cho Lâm Vũ ngưng tụ ra kiếm ý hình thức ban đầu, cũng tương tự để cho Lâm Vũ cảnh giới đạt tới hậu thiên đỉnh phong cực hạ, nghĩ tưởng đạt tới tiên thiên cảnh, chỉ là một ý nghĩ sự tình mà thôi. Đương nhiên, đang đột phá tiên thiên cảnh trước, còn phải luyện chế một viên tiên thiên đan. Thu cất một kiếm, mang theo luyện chế tiên thiên đan tài liệu, Lâm Vũ rời đi phòng tu luyện, hướng đan phòng phương hướng đi tới. Ừ. Vừa đi ra khỏi phòng tu luyện, Lâm Vũ liền cảm thấy từng trận quái dị ánh mắt hướng chính mình trông lại, dọc theo đường đi, không ít người cũng đối với mình chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng lộ ra khinh bỉ, châm chọc thần sắc. Đây chính là cái đó Lâm Vũ. Ngoại môn đội sổ tên phế vật kia. Nghe nói cái phế vật này lại dám hướng Lạc Vân Hy sư tỷ phát ra sinh tử quyết, xem ra phế vật này, thật là sống được không nhịn được. Hắn một cái phế vật, tại sao có thể có gan to như vậy? Chẳng lẽ là điên hay sao? Ta nghe nói là bởi vì Lạc sư tỷ muốn chiếm hắn phòng tu luyện, hắn không chịu tiếp nhận. Bất kể như thế nào, dám đắc tội Lạc sư tỷ, hắn là chết chắc. Không sai, bây giờ duy nhất huyền nghiệm, chính là Lạc sư tỷ sẽ để cho tiểu tử này chết như thế nào. Lạc sư tỷ cũng không phải là một cái đại độ người, người này như vậy khiêu khích Lạc sư tỷ, khẳng định đã đưa tới Lạc sư tỷ lửa giận. Nói xong lời cuối cùng một câu, cả đám không nhịn được cả người chợt lạnh, đánh cái dùng mình. Lạc Vân Hy, ở ngoại môn là nổi danh bá đạo thô bạo, không nói phải trái, có thể hết lần này tới lần khác, nàng thực lực, nhưng lại là ngoại môn mạnh nhất, cho dù là ngoại môn đệ nhị cường giả, cũng không tiếp nổi nàng mấy chiêu. Còn có tin đồn, trước đây không lâu, Lạc Vân Hy cùng một danh nội môn đệ tử tốt hơn. Tên kia nội môn đệ tử, bản thân chính là nội môn hàng đầu cường giả, không chỉ có như thế, ca ca hắn, càng là Huyền Kiếm Sơn chân truyền đệ tử, vô luận là thực lực, hay lại là bối cảnh, cũng tương đối kinh người. Có như vậy hậu trường, Lạc Vân Hy ở ngoại môn, càng là đủ để tứ vô kỵ đạn, không cố kỵ chút nào. Về phần Lâm Vũ, ở trong lòng mọi người, Lâm Vũ đã định trước là một người chết. Chương 6, luyện chế tiên thiên đan. Mọi người tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Lâm Vũ trong tai. Lâm Vũ hướng Lạc Vân Hy phát động sinh tử quyết sự tình, chỉ có Thanh Y thiếu nữ mấy người này chi tình, mà loại chuyện này, nếu là không có Lạc Vân Hy cho phép, bọn họ là tuyệt đối không dám loạn truyền. Nói cách khác, chuyện này, rõ ràng là Lạc Vân Hy cố ý khuyết tán ra. Nàng con mắt cũng rất rõ ràng, ở sinh tử cục trước khi bắt đầu, sẽ để cho Lâm Vũ cảm nhận được áp lực thật lớn, trước thời hạn một bước cảm nhận được tuyệt vọng mùi vị. Đáng tiếc, chàng này sinh tử quyết, ban đầu liền không có bị Lâm Vũ để ở trong lòng, hắn như thế nào lại để ý mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Một lát sau, Lâm Vũ đến đan phòng vị trí. Trước mặt đã nói qua, luyện đan sư ở Thánh Nguyên Đại Lục địa vị cực cao, nhưng chi tiêu cũng tương tự phi thường to lớn. Vì vậy, Huyền Kiếm Sơn đem một ít phổ thông đan phòng đối ngoại cho mướn, để bù đắp một ít tiêu xài. Những thứ này cho mướn đan phòng, tổng cộng có 6 gian, trong đó 5 gian đều đã có người, còn trống không đan phòng, chỉ còn lại cuối cùng một gian. Ta muốn cho mướn nửa giờ. Lâm Vũ đi tới cuối cùng một gian đan phòng trước. Huyền Kiếm Sơn cho mướn đan phòng, thấp nhất là nửa giờ lên cho mướn, mà giá cả, chính là 200 ngân lượng, trả khoản tiền này, cũng liền ý nghĩa Lâm Vũ từ nguyên chủ nơi đó thừa kế tới tiền tài, hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Vào đi thôi. Phụ trách quản lý đan phòng, là một gã thân xuyên thanh niên áo bào tím, hắn lười biếng nhận lấy ngân lượng, nhàn nhạt được nói một câu. Huyền Kiếm Sơn luyện đan sư, đều là cực kỳ bận rộn, đương nhiên sẽ không đến xem quản mấy cái phổ thông đan phòng, vì vậy, những thứ này đan phòng, đều là do một ít ngoại môn đệ tử thay phiên trông coi, này thanh niên áo bào tím, liền là một gã luân trị ngoại môn đệ tử. Ừ. Tuy ý ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, kia thanh niên áo bào tím ánh mắt đông lại một cái, phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra cười trào phúng cho, Lâm Vũ, lại là ngươi cái phế vật này. Nghe nói ngươi lại hướng Lạc Vân Hy phát động khiêu chiến, chả thế nào chạy đến đan phòng tới. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi như vậy phế vật, vẫn có thể luyện chế ra đan dược, tới ngăn cơn sóng dữ sao? Nếu như ngươi là ôm loại ý niệm này, ta đây không thể không nói cho ngươi biết, ngươi thật là nghĩ quá nhiều. Luyện đan sư, đó là biết bao tôn quý tồn tại, một mình ngươi ngoại môn đội sổ phế vật, liền không nên lãng phí thời gian này. Ta xem ngươi chính là đem tiền này lấy về, mua cho mình một cụ tốt một chút quan tài đi. Vừa nói, thanh niên áo bào tím không nhịn được cười lên ha hả. Ngu si. Lâm Vũ nhướng mày một cái, liếc về kia thanh niên áo bào tím liếc mắt, ánh mắt thật giống như thật là đang nhìn một người ngu ngốc, sau đó, nhàn nhạt phun ra hai chữ, trực tiếp thẳng được bước vào bên trong đan phòng. Ngu si. Thanh niên áo bào tím nụ cười trên mặt nhất thời đông đặc, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, cái này Lâm Vũ, lại dám cứ gọi hắn ngu si. Có thể ở đan phòng luân trị, thanh niên áo bào tím ở ngoại môn, cũng có thực lực nhất định cùng địa vị, trong ngày thường cũng coi là nhân vật số má, nhưng bây giờ, một cái chính là ngoại môn đội sổ phế vật, lại dám kêu hắn ngu si. Lòng tốt nhắc nhở, ngươi lại không nghe, hừ, tiểu tử, đáng đời ngươi lãng phí 200 lạng bạc ròng. Thanh niên áo bào tím nhìn Lâm Vũ bóng lưng, suy cười một tiếng. Toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, cũng không có mấy người có thể luyện chế ra đan dược luyện đan sư, Lâm Vũ muốn luyện chế đan dược. Vậy căn bản chính là nằm mơ. Tiến vào đan phòng sau, Lâm Vũ ánh mắt nhanh chóng quét nhìn một vòng. Có thể được Huyền Kiếm Sơn lấy ra cho mướn, căn này đan phòng điều kiện tự nhiên cố gắng hết sức. Nay cũng là chuyện đương nhiên sự tình, những thứ kia tốt đan phòng, tất cả đều bị luyện đan sư cao cấp chiếm đoạt, làm sao biết cho mướn cho đệ tử bình thường. Ở toàn bộ bên trong đan phòng, chỉ có một phổ thông đỉnh đồng tao lò, một ít phổ thông tuổi lửa, so với luyện đan sư mà nói, có thể nói là đơn sơ tới cực điểm. Đương nhiên, này đối với kiếp trước xuất thân từ thời đại mạt pháp Lâm Vũ mà nói, nhưng là thấy thường xuyên sự tình. Ở thời đại mặt Pháp, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, luyện đan sư địa vị so với cái thời đại này còn cao hơn nữa. Giống vậy, cũng là bởi vì tài nguyên thiếu thốn, thời đại mặt Pháp luyện đan sư, móc sạch tâm tư điều nghiên đủ loại luyện đan bí thuật, bí quyết, lực cầu bằng tiểu giá, luyện chế ra hiệu quả tốt nhất đan dược. Mặc dù tài nguyên còn kém rất rất xa cái thời đại này, nhưng nếu là từ kỹ thuật luyện đan tầng diện đi lên nói, thời đại mặt Pháp, nhưng là muốn đánh thắng bây giờ cái thời đại này. Trước đời, Lâm Vũ đang luyện đan một đạo thành tiểu mặc dù không bằng hắn ở võ đạo thành tiểu, nhưng cũng đạt tới bát phẩm luyện đan sư tầng thứ, chỉ kém một bước liền có thể đạt tới cửu phẩm luyện đan sư, có thể nói là nhất đại tông sư. Tiên Thiên Đan, chỉ là một loại thuốc viên nhất phẩm, tự nhiên không làm khó được Lâm Vũ. Hắn đem luyện chế Tiên Thiên Đan toàn bộ tài liệu, tất cả bỏ vào bên trong lò, sau đó, đem tủi lửa đốt đỉnh, trực tiếp đem hỏa tăng đến tối đa, đồng thời, đem lò nắp cho đổ lên, đem chọn cái lò phong bế. Đạo. Sau đó, hắn mạnh bước ra một bước, liên tục đánh ra 7 trường, mỗi một trường, tất cả đều rơi vào lò giống vậy vị trí, liên tục 7 trường, lại không có nửa điểm sai lệch. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Liên tục chương 7, mỗi một trường vô ra, liền khiến cho được kia cao cỡ nửa người lò, toàn thể run rẩy động một cái, càng thần kỳ là, toàn bộ lò rung rung phúc độ. Lại là hoàn toàn giống nhau, mỗi một chỗ, cũng bị giống vậy run rẩy lực. 7 trường chụp xong, Lâm Vũ bước chân lại vừa là đạp một cái, thân thể đến lò phần lưng, kia hai bàn tay phảng phất có ma lực một dạng liên tục 7 lần, đều là vỗ vào lò cùng vị trí. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Lâm Vũ liền là liên tục 7 bước bước ra, mỗi một bước, cũng kèm theo 7 trường đánh ra, trong nháy mắt, chính là 49 trường đánh ra. Toàn bộ quá trình với hoang lô luyện thể thuật giống nhau y y hệt. Trên thực tế, đây là một loại luyện đan bí thuật, được đặt tên là bắt đầu dung luyện pháp. Hoang lô luyện thể thuật chính là thoát thai từ cửa này bí thuật, căn cứ môn bí pháp này thật sự sáng tạo ra. Nói như vậy, đang luyện chế đan dược trong quá trình, cần phải dựa theo thứ tự, đâu ra đấy mà đem các chồng thuốc đầu nhập trong lò, đem các chồng thuốc hóa thành thuốc nước, cuối cùng hòa làm một thể. Có thể thông qua này bắt đầu dung luyện thuật, nhưng có thể tiết kiệm được chuỗi này vụn vặt quá trình, trực tiếp đem toàn bộ dược liệu bỏ vào trong lò, sau đó thông qua phách động lò, làm cho cả lò chấn động, từ đó khiến cho toàn bộ dược liệu phát sinh cộng hưởng, để cho dược tính hoàn mỹ dung hợp lại. Thông qua loại bí thuật này, luyện chế được đan dược, hiệu quả ít nhất so với đan dược thông thường cao hơn 3 thành. Ẩm. Đột nhiên, kia cao cỡ nửa người lò, đột nhiên chợt một chút rung rung, sau đó, một cổ khí lãng chợt vấn lên, trực tiếp đem lò nắp lò cũng cho nhấc lên. 9 viên đan dược, veo đất một tiếng phóng lên cao, một cổ kinh người mùi thuốc, liền ở toàn bộ bên trong đan phòng nhộn nhạo lên, bằng vào mùi thuốc này, liền có thể biết, này 9 viên đan dược, tuyệt đối là đạt tới cực phẩm tầng thứ. Chương 7, hù dọa đến sắc mặt cũng bạch. 9 viên cực phẩm đan dược, coi như không tệ. Lâm Vũ gật đầu một cái, đưa tay trộm một cái, liền đem 9 viên tiên thiên đan tất cả đều thu. Bất quá, hắn lời nói này, nếu là bị cái thời đại này luyện đan sư nghe được, nhất định sẽ giận đến phun máu 3 lần. Nói như vậy, một lò đan dược, có thể luyện chế ra 3-5 viên đan dược, kia là bình thường tài nghệ. Nếu là luyện chế ra 6 viên trở lên đan dược, đó chính là rất không tồi. Về phần 9 viên đan dược, vậy cơ hồ là biến thái. Chớ đừng nói chi là, 9 viên đan dược, tất cả đều đạt tới cực phẩm tầng thứ. Mặc dù tiên thiên đan, chẳng qua là thuốc viên nhất phẩm, có thể cho dù là tam phẩm luyện đan sư, cũng căn bản không thể nào làm được một điểm này. Đáng tiếc, cổ thân thể này thực lực hay là kém nhiều chút, nếu là đến chân nguyên cảnh giới, liền có thể lấy chân nguyên chi hỏa tới luyện chế đan dược, cũng sẽ không tạo thành những thứ này lãng phí. Lâm Vũ liếc mắt nhìn bên trong lò bộ, ở lò xó xỉnh nơi, có một đoàn trong suốt chất lỏng màu xanh, chất lỏng cũng không nhiều, đại khái chỉ có lớn chừng ngón cái, tản ra một cổ đậm đà thoang thoảng. Này chất lỏng màu xanh, là luyện chế đan dược bên trong lưu lại một ít cặn bã. Trên thực tế, dựa theo bắt đầu dung luyện pháp tới luyện chế đan dược lời nói, không nên có loại này cặn bã, bởi vì này đại biểu là một loại hao tổn, lãng phí. Mà bắt đầu dung luyện pháp, vốn là hoàn mỹ dung hợp toàn bộ dược liệu, không sinh ra bất kỳ lãng phí. Đáng tiếc, bởi vì Lâm Vũ thực lực chưa đủ, chỉ có thể lấy phổ thông phàm hỏa tới luyện chế đan dược, mới đưa đến loại kết quả này. Nên đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ mở ra đan phòng đại môn. Cách. Cửa phòng mở ra thanh âm, nhất thời đưa tới thanh niên áo bào tím chú ý. Từ Lâm Vũ tiến vào đan phòng đến bây giờ, mới vừa mới qua đi 10 phút thời gian, khoảng cách nửa giờ còn có rất lâu. Này Lâm Vũ, lại cũng đã đi ra. Hắn mặc dù không là luyện đan sư, nhưng cũng biết, một tên luyện đan sư luyện chế đan dược, thường thường cần phải hao phí không thiếu thời gian, nửa giờ, vậy cũng là tính là ít, 1-2 giờ, vậy cũng tuyệt không coi là lâu. Về phần 10 phút, e là cho dù làm một công tác chuẩn bị cũng không đủ. Lâm Vũ, xem ra ngươi rốt cuộc nhận rõ sự thật. Ngẩn ngươi một chút, thanh niên áo bào tím liền bừng tỉnh đại ngộ, không nhịn được cười lên ha hả, ta cũng sớm đã nói với ngươi. Giống như ngươi vậy phế vật, là căn bản không thể nào luyện chế ra đan dược, ngươi còn không tin. Hừ, uổng phí hết 200 bạc, thật là sống nên. Lâm Vũ liếc về liếc mắt thanh niên áo bào tím, có chút không nói gì, bất quá, hắn cũng không thèm để ý người này, xoay người trực tiếp liền rời đi. Đi ngược lại rất nhanh. Thanh niên áo bào tím khinh bỉ nhìn Lâm Vũ bóng lưng, suy cười một tiếng, chợt liền xoay người tiến vào bên trong đan phòng. Dựa theo quy củ, bọn họ những thứ này trông coi người, ở người mướn sau khi rời khỏi, sẽ đối đan phòng tiến hành một lần đơn giản dọn dẹp, mặc dù Lâm Vũ chỉ đợi 10 phút thời gian, nhưng quy củ, vẫn là phải tuân thủ. Vừa đi vào đan phòng, thanh niên áo bào tím chân mày liền không nhịn được khều một cái, một cổ mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, trực tiếp tràn vào hắn mũi. Ừ, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, theo bản năng được hướng lò đi tới, trước tiên bên trong. Liền phát hiện lò xó xỉnh nơi kia một đoàn chất lỏng màu xanh. Nay nhìn một cái, sắc mặt hắn càng là đột nhiên đại biến. Nay một dạng chất lỏng màu xanh, rất hiển nhiên là luyện đan còn thừa lại cặn bã, có thể chỉ là một ít cặn bã, đã là như vậy trong suốt, ủng có đậm đà như vậy mùi thuốc, kia luyện chế được đan dược, ít nhất cũng nên đạt tới cực phẩm tầng thứ. Cực phẩm đan dược. Nghĩ tới đây, thanh niên áo bào tím đầu đột nhiên ầm một chút, phảng phất có một tia chớp đập tới. Ở Lâm Vũ vào trước khi tới, hắn liền dọn dẹp qua căn này đan phòng, mà sau đó, đi vào cũng chỉ có Lâm Vũ một người. Rất rõ ràng, này một dạng chất lỏng màu xanh, chỉ có thể là Lâm Vũ sản vật. Cái đó ở ngoại môn đội sổ phế vật, lại là một cái luyện đan sư. Hơn nữa, hay lại là một cái có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược luyện đan sư. Giờ khắc này, thanh niên áo bào tím sắc mặt bá đất một chút trở nên vô cùng trắng bệnh, ngay cả một tia huyết sắc cũng không có. Chỉ có mồ hôi không ngừng rớm xuống tới. Hắn lại đắc tội một cái luyện đan sư, xong, lần này hoàn toàn hoàn. Thanh niên áo bào tím tâm tư, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không để ý, lúc này, hắn đã trở lại hắn phòng tu luyện. Tiên thiên đan, ta tổng cộng luyện chế 9 viên, bất quá ta tu luyện, lại chỉ cần dùng đến trong đó 3 viên mà thôi, còn lại 6 viên, ngược lại là có thể tìm một cơ hội bán đi, đổi lấy một ít tiền tài. Tiên thiên cảnh giới. Cùng hậu thiên cảnh giới so với, là một cái chất bay vọt. Ở hậu thiên cảnh giới, võ giả tu luyện còn dừng lại ở rèn luyện bên ngoài thân thể bộ, mà thiên thiên cảnh giới, chú trọng nhưng là bên trong thân thể, nhất là trong cơ thể tất cả lớn nhỏ toàn bộ kinh mạch. Ở cảnh giới này, võ giả phải làm, chính là không ngừng rửa sạch trong kinh mạch trầm tích tạp chất, mở rộng chính mình kinh mạch, có thể nói, đây là một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới. Kinh mạch mở rộng càng rộng, chờ đột phá đến chân nguyên cảnh sau, có thể chứa chân nguyên cũng sẽ gặp càng nhiều. Ở cực kỳ chú trọng cơ sở thời đại mạt pháp, cảnh giới này càng là cố gắng hết sức trọng yếu, mà tiên thiên đan, chính là đặc biệt là cảnh giới này mà sáng tạo ra một loại đan dược. Một cái nuốt vào suốt 3 viên tiên thiên đan, Lâm Vũ chợt một trưởng vô hướng mình đan điền, bắt đầu thi triển hoang lô luyện thể thuật. 3, 3, 3. Bàn tay hắn, không ngừng chụp ở đan điền thượng. Mỗi một lần hạ xuống, cũng phát ra tiếng sấm rền vang như vậy thanh âm. Theo thanh âm này, hắn cả người, từ da thịt đến xương, rồi đến cơ bắp, huyết dịch, tất cả đều đồng loạt rung rung. Dưới tình huống này, tiên thiên đan dược lực nhanh chóng khuyết tán ra, từng cổ một dòng nước ấm, trong nháy mắt khuyết tán hướng Lâm Vũ toàn thân cao thấp. Sau đó, một cổ cảm giác tê dại dâng lên, rất nhanh, cái loại này cảm giác tê dại, lại hóa thành đau đớn. Phảng phất có ngàn vạn con kiến ở cắn xé. Giờ khắc này, hắn cả người kinh mạch cũng phảng phất bị xé nứt mở, đau nhức tới cực điểm. Nhưng dù cho như thế, Lâm Vũ lại vẫn không có chút nào đình trệ, vẫn ở chỗ cũ không ngừng thi triển hoang lô luyện thể thuật. 3. 3. Trên người hắn, không ngừng bị tống ra màu đen tạp chất, những tạp chất này, với lần trước so với, thậm chí càng tanh hôi suốt thập bội. Bởi vì những tạp chất này, là từ Lâm Vũ bên trong kinh mạch tống ra đến, là bên trong kinh mạch trầm tích tạp chất, nếu không phải tiên thiên đan hiệu quả, là tuyệt đối không thể nào tống ra tới. Theo màu đen tạp chất không ngừng tống ra, Lâm Vũ thân thể, nhưng là trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng, hắn cả người kinh mạch, cũng phảng phất bị mở rộng thật nhiều lần. Giờ khắc này, Lâm Vũ giống như một khối bách luyện thép ròng, đang không ngừng mài, chui luyện. Ẩm. Rốt cuộc, mỗi một khắc, Lâm Vũ thân thể ầm ầm rung một cái, hắn cả người kinh mạch, phảng phất cũng vào giờ khắc này bị triệt để đả thông, một cổ vô cùng lực lượng khổng lồ, chợt từ trong thân thể của hắn hiện ra tới. Thiên thiên cảnh giới. Chương 8, ta không có nhiều thời gian. Thiên thiên cảnh giới. Đột phá đến tiên thiên cảnh giới sau, Lâm Vũ thực lực, lấy được một cái chất bay vọt. Hắn sức mạnh thân thể, trực tiếp từ 5.000 cân tăng vọt đến 10.000 cân tầng thứ. Phải biết, ở thời đại này, một loại tiên thiên hậu kỳ võ giả, cũng bất quá chẳng qua là khó khăn lắm đạt tới 10.000 cân lực lượng mà thôi. Mà bây giờ, Lâm Vũ vẫn chỉ là vừa mới đạt tới tiên thiên tiền kỳ cảnh giới. Không chỉ có như thế, lại phối hợp thêm kiếm ý hình thức ban đầu, Lâm Vũ thực lực, hoàn toàn đủ để chống lại, đánh bại tiên thiên võ giả đỉnh cao. Tính toán thời gian, 3 ngày cũng đến, nên đi với cái đó Lạc Vân Hy tiến hành sinh tử quyết. Đứng lên, Lâm Vũ thuận tay cầm lên đào một kiếm, liền đi ra phòng tu luyện. Cùng lúc đó, Huyền Kiếm Sơn ngoại môn, sinh tử đài. Sinh tử đài, là đặc biệt tiến hành sinh tử quyết địa phương. Huyền Kiếm Sơn đã mấy trăm năm truyền thừa, mà 400 năm đến, bỏ mạng ở này sinh tử trên đài đệ tử, có thể nói là đếm không hết. Một khi bước lên sinh tử đài, liền chỉ có một người có thể còn sống, coi như là lựa chọn nhận thua, sinh tử, cũng sẽ nắm ở trong tay đối phương. Mà ngày này, này sinh tử chung quanh đài, nhưng là chen đầy người, bởi vì, ở hôm nay, một cái ngoại môn đội sổ phế vật, lại hướng ra phía ngoài môn đệ nhất cường giả Lạc Vân Hy phát động sinh tử quyết. Các ngươi nói, cái đó kêu Lâm Vũ ra hỏa, đến tột cùng là ai cho hắn lá gan, lại khiêu chiến Lạc Vân Hy. Ai biết được. Ngược lại chàng này sinh tử quyết, có thể nói là từ trước tới nay tôi không có bất ngờ một trận. Duy nhất huyền nghiệm, chính là Lạc Vân Hy sẽ mấy chiêu đánh bại Lâm Vũ. 5 chiêu. Hay lại là 3 chiêu. 3 chiêu. Ngươi cũng quá để mắt kia Lâm Vũ đi. Ngay cả ngoại môn đệ nhị cường giả, cũng không tiếp nổi Lạc Vân Hy mấy chiêu. Về phần kia Lâm Vũ, ta xem một chiêu cũng sẽ bị giết. Không sai. Kia Lâm Vũ, nghe nói vẫn chưa tới tiên thiên cảnh giới, mà Lạc Vân Hy, có thể là tiên thiên cường giả tối đỉnh, khoảng cách chân nguyên cảnh, cũng chỉ có một bước ngắn, lớn như vậy chênh lệch, một chiêu, tuyệt đối là dư giả. Ồ! Các ngươi nhìn! Đó là ngoại môn đệ cửu cường giả, Khương Đào. Còn có ngoại môn đệ tứ cường giả, Thiết Mục, không nghĩ tới hắn cũng tới. Lạc Vân Hy cũng tới. Theo cuối cùng một giọng nói vang lên, toàn trường nhất thời yên lặng lại, tất cả mọi người ánh mắt, đều là không nhịn được hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy toàn thân áo trắng Lạc Vân Hy, kéo một tên thanh niên cao lớn cánh tay, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, chậm rãi hướng sinh tử đài phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, nàng ánh mắt, thủy chung là rơi vào thanh niên cao lớn trên người, về phần còn lại toàn bộ ngoại môn đệ tử, nàng đều ngay cả liếc mắt cũng không có nhìn. Cái đó thanh niên cao lớn, chẳng lẽ chính là trong lúc này môn Sở Thiên Diêu? Nghe nói, hắn là trong nội môn xếp hạng thứ mấy chục tồn tại, không chỉ có như thế, còn có một cái chân truyền đệ tử ca ca, ngay cả nội môn, cũng không có mấy người dám trêu hắn. Huyền Kiếm Sơn mấy chục ngàn đệ tử, tổng cộng cũng chỉ có 36 cái chân truyền đệ tử, từng cái chân truyền đệ tử thân phận, cũng không thua gì là một gã nội môn trưởng lão. Này Sở Thiên Diêu, có thể nói là bối cảnh ngút trời a. Quả nhiên, lời đồn đãi nói không giả, Lạc Vân Hy quả nhiên cấu kết với Sở Thiên Diêu, ai, từ nay về sau, ngoại môn càng sẽ không có người dám trêu Lạc Vân Hy. Nhìn Lạc Vân Hy cùng Sở Thiên Diêu hai người, một bọn ngoại môn đệ tử rối rít biến sắc, nhất thời trở nên câu nệ rất nhiều, ngay cả tiếng nghị luận, đều là đè xuống, sợ bị Lạc Vân Hy hai người cho nghe được. Thời gian vội vã trôi qua. Ừ. Đột nhiên, có một người cau mày nói, chuyện gì xảy ra, cái đó Lâm Vũ, làm sao còn chưa tới. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là khẽ cau mày, Dựa theo ước định, Lâm Vũ hẳn ở buổi trưa đến, nhưng bây giờ, khoảng cách buổi trưa đã qua tốt mấy phút, thế nào kia Lâm Vũ, vẫn là không có xuất hiện dấu hiệu. Vân Hy, xem ra cái đó Lâm Vũ là tự biết phải thua, đã trốn. Lạc Vân Hy bên người, Sở Thiên Diêu cười nhạt, đạo, ta đã sớm nói, loại phế vật này, ta thay ngươi giải quyết hết chính là, cần gì phải ngươi tự mình lãng phí thời gian này đây. Lâm Vũ tới. Vừa lúc đó, đám người phía sau, đột nhiên có người la lên. Ừ. Sở Thiên Diêu chân mày nhất thời nhíu một cái, mặt lộ vẻ không vui, hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại. Ba kéo. Trong phút chốc, sáu người tách ra một con đường, một tên thiếu niên áo xanh, cong lấy sau lưng một thanh kiếm gỗ, bình tĩnh tới, bất ngờ chính là Lâm Vũ. Ồ, đây là cái gì? Một kiếm. Cái này Lâm Vũ, lại mang một thanh kiếm gỗ tới tiến hành sinh tử quyết. Hắn là tới khôi hài sao? Coi như là tự biết hẳn phải chết, cũng không cần làm như vậy chết đi. Cái này Lâm Vũ, thật chẳng lẽ là theo như đồn đãi như thế chán sống, nghĩ tưởng trước khi chết nổi danh một cái. Thấy Lâm Vũ trên lưng một kiếm, tất cả mọi người cũng sững sốt. Sinh tử quyết, chính là tiến hành sinh tử quyết đấu địa phương, quan hệ đến tài sản tánh mạng, người bình thường, hận không được đem toàn bộ tối vũ khí tốt tất cả đều mang đến, nhưng này cái Lâm Vũ, lại mang một thanh kiếm gỗ tới. Hắn thật là nghiêm túc sao? Phúc! Sở Thiên Diêu sắc mặt một trận biến ảo, rốt cuộc không nhịn được đại bật cười. Vân Hy, ta vốn là cảm thấy ngươi tới tham gia chàng này sinh tử quyết hoàn toàn là lãng phí thời gian, bây giờ nhìn lại, ngược lại có một ít ý tứ. Cầm một thanh kiếm gỗ tham gia sinh tử quyết, ha ha ha, có ý tứ, thật là có ý tứ. Khương Đạo, người này, liền từ ngươi để giải quyết đi. Lạc Vân Hy lắc đầu một cái, nhìn về bên người một tên khí chất âm lãnh thanh niên. Vốn là, nàng dự định tự mình giết chết Lâm Vũ, ở ngoại môn lập uy, nhưng bây giờ, nàng đột nhiên liền xuất thủ dục vọng cũng không có. Với một cái nắm một kiếm ra hỏa giao chiến, chính nàng cũng ngại mất mặt. Phải. Khương Đào gật đầu một cái, đồng nhiên tung người nhảy một cái, nhất thời nhảy lên sinh tử trên đài, khoe miệng của hắn chứa đựng một nụ cười lạnh lùng, nhìn Lâm Vũ, quát lên. Lâm Vũ, ngươi chẳng qua chỉ là một cái ngoại môn đội sổ phế vật mà thôi, chỉ bằng ngươi loại hóa sắc này, căn bản không có tư cách khiêu chiến Lạc sư tỷ. Ngươi nghĩ với Lạc sư tỷ giao chiến, thì phải trước qua cửa ải của ta, bây giờ, ta hướng ngươi phát động sinh tử quyết. Cái gì? Khương Đào phản ứng, để cho mọi người nhất thời thất kinh, xuất thủ, lại sẽ là Khương Đào. Nay Khương Đào, lúc nào đã trở thành Lạc Vân Hy người? Khương Đào thực lực mặc dù không bằng Lạc Vân Hy, mà dù sao cũng là ngoại môn đệ cửu cường giả, thực lực cũng đạt tới tiên thiên hậu kỳ, phải giải quyết Lâm Vũ, vẫn không phải là cái gì việc khó. Lần này được. Cái này Lâm Vũ, nghĩ tại trước khi chết thành danh hy vọng cũng phá diệt, cuộc chiến đấu này, hắn còn dám tiếp nhận sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về Lâm Vũ. Dưới cái nhìn của bọn họ, này Lâm Vũ dám khiêu chiến Lạc Vân Hy. Chẳng qua là ồn ào cưng chiều lấy cưng chiều mà thôi, nhưng bây giờ, đối thủ đổi thành Khương Đào, trận chiến này, hắn còn dám tiếp tục tiếp sao? Vậy hãy nhanh điểm đi, ta không có nhiều thời gian. Mọi người ở đây nhìn chăm chú xuống, Lâm Vũ thần sắc bình thản, nói xong câu đó, liền đeo kiếm gỗ, đi lên lôi đài. Chương 9, khiếp sợ toàn trường. Ta không có nhiều thời gian. Lâm Vũ lời nói, lần nữa chấn động toàn trường. Cái này Lâm Vũ. Còn thật là mạnh mồm a. Ta xem người này thật là muốn nổi danh muốn điên. Bất quá, kia Khương Đào có thể không phải là cái gì hiền lành, dám với hắn nói như vậy người, kết quả cũng nếu mà biết thì rất thê thảm. Lúc này, Khương Đào nhất định là muốn ngược sát tiểu tử này. Ở ngoại môn, Khương Đào là nổi danh âm lịch tàn nhẫn, dám đắc tội người khác, toàn bộ đều đã chết, mà bây giờ, Lâm Vũ ngay trước nhiều người như vậy mặt khiêu khích Khương Đào. Kết quả có thể tưởng tượng được. Không có nhiều thời gian. Ta xem ngươi là chạy đi đầu thai đi. Quả nhiên, kia Khương Đào sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lạnh rên một tiếng, bước chân đạp một cái, cả người liền giống như báo săn mồi một loại nhào ra đi, cùng lúc đó, chợt một chưởng vô đi ra. Vù vù. Theo hắn một chưởng này đánh ra, âm phong đột ngột, gào thét nổ vang, phát ra một trận chói tai nhọn tiếng ô ô, cuốn lên một đoàn khí lãng, lấy gió cuốn mây tan thế. Hướng Lâm Vũ vô tới. Âm phong trưởng. Khương Đào không hổ là ngoại môn đệ cửu cường giả, lại đem môn vũ kỹ này tu luyện tới giai đoạn đại thành. Nay âm phong trưởng, nhưng là hoàng giai trung cấp vũ kỹ, hơn nữa cực kỳ ác độc, bên trong chiêu này người, sẽ thất khiếu chảy máu, đau đớn 3 canh giờ, mới có thể thê thảm chết đi. Này Khương Đạo, thật là ác độc thủ đoạn. Lúc này, cái này Lâm Vũ chết chắc. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều đồng tình nhìn về Lâm Vũ. Rất hiển nhiên, ở thật sự có người trong lòng, nếu thi triển ra âm phong trưởng, trận chiến ấy, liền đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Lâm Vũ, chết chắc. Sơ hở quá nhiều. Nhưng vào lúc này, Lâm Vũ nhưng là lắc đầu một cái, đồng nhiên tùy ý một kiếm hủ ở hải ra. Hưu. Kiếm quang chợt lóe, một đạo ánh kiếm màu xanh, ầm ầm bắn ra. Một kiếm này, không có còn lại bất kỳ hình dung tử, chỉ có một chữ, đó chính là nhanh. Nhanh đến cực điểm. Ở tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp trong phút chốc, ánh kiếm màu xanh, trong nháy mắt xuyên thấu Khương Đào tim, sau đó, mang theo một chùm máu bắn tung, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn. Ầm. Khương Đào trợn to hai mắt, mặt đầy không thể tin, che tim, muốn nói gì, làm thế nào cũng không nói ra được, chỉ chống đỡ mấy giây, liền chán nản té xuống đất, hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Khương Đào, chết. Tận đến giờ phút này, toàn trường mới phản ứng được, nhất thời, tất cả mọi người cũng trố mắt nghẹn họng, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Một kiếm, chỉ một kiếm, ngoại môn hạng thứ 9 Khương Đào, dĩ nhiên cũng làm bị Lâm Vũ đánh chết. Điều này sao có thể? Rốt cuộc phát sinh cái gì, Khương Đào? Thế nào đột nhiên sẽ chết? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Ta so với ngươi càng muốn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Một đám người trợn to hai mắt, mỗi một người đều là một bộ gặp quỷ biểu tình, không có cách nào Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia, thật sự là quá nhanh, sắp đến bọn họ cũng không có phản ứng kịp, cuộc chiến đấu này cũng đã chấm dứt. Không thể không nói, cái kết quả này, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Tiểu tử này lại thắng. Sở Thiên Diêu đột nhiên nheo mắt lại, người khác không nhìn ra, có thể hắn nhãn lực, lại có thể nhìn ra chàng tỷ đấu này hư thật. Ở Khương Đào xúc lực tới cực điểm thời điểm, sẽ có một cái ngắn ngủi dừng lại, mà Lâm Vũ, chính là bắt cái này dừng trong nháy mắt, một kiếm đánh chết Khương Đào. Tiểu tử này vận khí ngược lại không tệ, bất quá, nếu dám dẫn đến Vân Hy, vậy cũng chỉ có thể là một chữ chết. Thiên Mục, ngươi thượng, đem tiểu tử này giải quyết. Sở Thiên Diêu khỏe miệng kêu một cái, vỗ vô bên người một tên khôi ngô thiếu niên. Thiên Diêu. Nghe được Sở Thiên Diêu lời nói, Lạc Vân Hy khẽ to mày, đang muốn nói gì? Vân Hy, ta biết ngươi nghĩ tự mình xuất thủ, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhưng là ta Sở Thiên Diêu nữ nhân. Tựa hồ là đoán được Lạc Vân Hy muốn nói gì, Sở Thiên Diêu khoát khoát tay, trực tiếp nói, loại phế vật này, cũng phải làm cho ngươi tự mình xuất thủ lời nói. Vậy để cho ta mặt mũi để vào đâu? Người này, liền giao cho Thiết Mục đi. Được rồi. Nghe được Sở Thiên Diêu lời này, Lạc Vân Hy gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Bạch. Sau một khắc, Sở Thiên Diêu bên người kia khôi ngô thiếu niên thân hình chợt lóe, liền bước lên sinh tử đài. Thần sắc hắn lạnh lùng, nhìn Lâm Vũ, lạnh lùng đắc đạo, Lâm Vũ thật sao? Không nghĩ tới ngươi ngược lại có chút bản lĩnh, lại có thể đánh chết Khương Đào, bất quá. Chỉ là chút bản lĩnh này, nghĩ tưởng muốn khiêu chiến Lạc sư tỷ, vậy còn kém quá xa, bây giờ, ta liền thay Lạc sư tỷ xuất thủ, giết ngươi cái phế vật này. Thiết Mục. Lại là ngoại môn hạng thứ 4 Thiết Mục. Này Thiết Mục, lại cũng đầu nhập vào Lạc Vân Hy, này Thiết Mục thực lực, nhưng là so với Khương Đào mạnh hơn quá nhiều a, đạt tới tiên thiên tầng thứ tốt cùng. Không chỉ có như thế, cái này Thiết Mục, còn nghĩ kim thân quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Kim thân này quyết, nhưng là ở hoàng giai trung cấp vũ kỹ bên trong cũng có thể xếp vào hàng đầu. Một khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn, kia thể xác liền có thể nói là cố như vững chắc. Nói riêng về trình độ phòng ngự, này Thiết Mục, có thể nói là bên ngoài môn đệ nhất. Không sai, mặc dù không biết kia Lâm Vũ tại sao có thể chiến thắng Khương Đào, nhưng đối đầu với Thiết Mục, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Hắn nếu là tự biết mình lời nói, sẽ không nên tiếp nhận cuộc chiến đấu này. Thấy Thiết Mục lên đài, một đám người càng khiếp sợ. Phải biết, Khương Đào mặc dù cũng là ngoại môn đệ cửu cường giả, có thể ngoại môn trước 10, với ngoại môn 5 vị trí đầu, đây chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Có thể ở ngoại môn xếp hạng thứ 5, từng cái cũng là tiên thiên cường giả tối đỉnh, hơn nữa đều có chính mình tuyệt học độc môn, thực lực cũng rất gần gũi đội sổ nội môn đệ tử, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó. Một tên ngoại môn 5 vị trí đầu cường giả xuất thủ, kia Lâm Vũ tuyệt đối không có thắng lợi khả năng. Đến đây đi. Đang lúc này, Lâm Vũ nhàn nhạt thanh âm, đã là vang lên. Thanh âm này, nhất thời làm cho tất cả mọi người sắc mặt hơi trầm lại. Này Lâm Vũ, lại thật tiếp nhận khiêu chiến. Hay, hay. Thiết mục lạnh lùng trên mặt nhất thời hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Áo quần hắn chợt nổ bể ra đến, cả người da thịt đột nhiên phồng lên. Hơn nữa dâng lên một loại lãnh đạm hào quang màu vàng nóng nhạt. Phế vật, ta giết ngươi. Hắn chợt bắt đầu chạy, nay vừa chạy, ngay cả lôi đài cũng hơi long động, phảng phất một cái kim sắc cự người, một cái quạt lá như vậy bàn tay to lớn, chợt hướng Lâm Vũ phiến đi, đây là muốn đem Lâm Vũ một cái tát bay. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, có chút về phía sau quay ngược lại mấy bước, sau đó, một kiếm hủ ở hải ra. Một đạo ánh kiếm màu xanh, liền từ kia một kiếm kiếm bưng bắn ra. Hưu. Một kiếm này, không có dùng bất kỳ vũ kỹ nào, chẳng qua là phổ thông một kiếm hủ ở hải ra, nhưng chính là như vậy phổ thông một kiếm, lại là nhanh, ác liệt tới cực điểm. Suy. Nhưng mà, khi kiếm quang rơi vào thiết mục trên người, nhưng chỉ là buộc phát ra một tiếng vang nhỏ, tựa như cùng nhuyễn bột chìm biển khơi một loại tiêu không một tiếng động, mà kia thiết mục trên người làn da màu vàng nóng nhạt, thậm chí ngay cả một tia vết thương cũng không có hiện lên. Ha ha ha. Lâm Vũ, ngươi quá ngây thơ. Thiết mục mặt đầy ngạo nghễ, cười lên ha hả, ta kim thân quyết, nhưng là tu luyện tới viên mãn giai đoạn, ngươi nếu là trên tay có nhị phẩm trở lên bảo kiếm, có lẽ còn khả năng mang đến cho ta một chút uy hiếp, có thể chính là một thanh kiếm gỗ, ngay cả để cho ta bị thương cũng không thể, nghĩ tưởng đánh bại ta, vậy càng là nằm mơ. Cuộc chiến đấu này, ngươi chết định. Thiết mục thanh âm dường như sấm sét ầm ầm khuyết tán ra, nghe nói như vậy, chung quanh một đám người vây xem rối rít gật đầu, thương hại nhìn về Lâm Vũ. Không tệ, đem kim thân quyết tu luyện tới viên mãn giai đoạn, thiết mục lực phòng ngự có thể nói là vô cùng đáng sợ, trừ phi là chân nguyên cảnh võ giả, mới có thể đánh tan hắn phòng ngự, phổ thông tiên thiên cảnh võ giả nghi tưởng muốn làm, thật sự là quá khó khăn. Huống chi, Lâm Vũ vũ khí chẳng qua là một thanh kiếm gỗ mà thôi. Ngay cả phẩm giai cũng chưa nói tới, như vậy một kiếm, lại có thể phát huy ra uy lực gì tới. Không nghi ngờ chút nào, cuộc chiến đấu này, đã là không có bất kỳ huyền niệm. Thật sao? Nghe được thiết mục lời nói, Lâm Vũ lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, một thanh kiếm gỗ, quả thật không có cách nào xuyên thủng ngươi phòng ngự, có thể giết người, lại không phải chỉ có như vậy một loại thủ đoạn. Vừa dứt lời, Lâm Vũ cổ tay đột nhiên thật nhanh hiện lên động. Tốc độ kia làm người ta hoa cả mắt, thật là nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt, chính là ba đạo kiếm quang, đồng thời bắn ra. Hiu hiu hiu. Ba đạo ánh kiếm màu xanh, đồng thời bắn nhanh tới thiết mục lồng ngực nơi, phát ra suy suy suy nổ vàng, đáng tiếc, lại vẫn không có để cho thiết mục trên người xuất hiện một tia vết thương. Vô dụng. Thiết mục cười ha ha, ta đã nói với ngươi, ngươi công kích, đối với ta không có bất kỳ tác dụng. Phế vật. Ta khuyên ngươi chính là buông tha phí công dễ rùa đi. Ngươi được ý quá sớm. Lâm Vũ sắc mặt lãnh đạm, cổ tay phiên động, lần nữa bắn nhanh ra ba đạo kiếm quang. Hiu hiu hiu. Ba đạo kiếm quang, lần nữa lấy lôi đỉnh chi thế hướng thiết mục kích bắn đi, cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau. Lần nữa đánh trúng ở thiết mục trên ngực, đánh trúng vị trí, đúng lúc là trước ba kiếm đánh trúng vị trí. Ẩm. Thiết mục thân hình một trận lay động. Cuối cùng không nhịn được hướng về sau phương quay ngược lại hai bước. Làm sao có thể? Sắc mặt hắn đông nhiên đại biến, tiểu tử này, lại có thể đem ta đẩy lui. Điều này sao có thể? Bất quá, vô dụng, vẫn là không có dùng, một thanh kiếm gỗ, coi như có thể đem ta đẩy lui, cũng không khả năng có thể thương tổn tới ta. Còn không chờ hắn tiếng nói rơi xuống, lại vừa là ba đạo kiếm quang, lần nữa đánh trúng hắn lồng ngực. Hắn liên tục quay ngược lại chừng mấy sai bước, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng một trận khuấy động, thân thể nội tạng phảng phất tất cả đều chuyển vị, cả người bực bội tới cực điểm. Ta minh bạch. Hắn sắc mặt kinh hoàng, cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch Lâm Vũ dự định. Không tệ, bằng vào viên mãn giai đoạn kim thân quyết, hắn lực phòng ngự quả thật hết sức kinh người, ở tiên thiên cảnh bên trong cũng có thể nói cực mạnh, có thể kim thân quyết. Chỉ có thể tăng cường thân thể của hắn bên ngoài lực phòng ngự, lại không thể tăng cường trong thân thể của hắn. Mà Lâm Vũ, mỗi một lần đều là đánh trúng hắn cùng vị trí, cuối cùng con mắt, không phải là kích phá hắn bên ngoài thân phòng ngự, mà là thông qua chấn động lực, từ trong thân thể của hắn đưa hắn phá hủy. Nhưng mà, hắn bây giờ mới rõ ràng, cũng đã quá trễ. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, lại vừa là ba đạo kiếm quang thoáng qua, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, chính xác không có lầm đánh trúng Thiết Mục lồng ngực vị trí. Không. Thiết Mục kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng hoàn toàn xé. Giờ khắc này, phảng phất có một cái đại thủ, ở trong thân thể của hắn đem trái tim của hắn cho trực tiếp bóp vỡ. Bốn chiêu, 12 kiếm, ngoại môn hạng đệ tứ cường giả, Thiết Mục cũng chết ở Lâm Vũ trong tay. Này này này, điều này sao có thể? Ta thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta không phải là sống ở trong mơ chứ? Ngoại môn đội sổ Lâm Vũ, lại đem thứ 9, đệ tứ cường giả tất cả đều giết. Hơn nữa, một cái chỉ dùng một chiêu, một cái chỉ dùng bốn chiêu. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh tử đài phụ cận, tất cả đều hoàn toàn sôi sùng sục. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Chương 10, Lạc thủ tồi hoa. Sinh tử trên đài phát sinh biến cố, đem tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Khương Đào bị Lâm Vũ đánh chết, đã là để cho mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng bây giờ, ngay cả Thiết Mục, cũng giống vậy chết ở Lâm Vũ trên tay. Đây thật là làm cho tất cả mọi người cũng ngộng. Này Lâm Vũ, rõ ràng chỉ là một ngoại môn đội sổ tồn tại. Tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực, thậm chí ngay cả Khương Đào, Thiết Mục, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhún nhường. Cái này Lâm Vũ, nhất định là nhún nhường. Không sai, có thực lực này, hắn làm sao có thể sẽ ở ngoại môn luân lạc tới đội sổ. Hắn tuyệt đối là ẩn giấu thực lực, người này, chỉ sợ là ẩn nhẫn rất lâu, mới cố ý đi ra, muốn nhất minh kinh nhân. Có chút ý tứ. Ngay cả Sở Thiên Diêu trên mặt, đều lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhàn nhạt nói, liên tục 12 kiếm, cũng đánh chúng ở cùng một vị trí, cái này Lâm Vũ, đảo là có chút thủ đoạn. Ở Sở Thiên Diêu xem ra, đánh bại Thiết Mục, đảo không coi vào đâu, một cái tiên thiên cảnh gia hỏa mà thôi, coi như tu luyện kim thân quyết, nhưng đối với đạt tới chân nguyên cảnh hắn mà nói, vẫn là chút nào không đáng nhắc tới. Bất quá, Lâm Vũ mới vừa rồi biểu hiện, thật ra khiến hắn có một ít ngoài ý muốn. Ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liên tục 12 kiếm, tất cả đều đánh chúng cùng một vị trí, cái này vô luận là vừa ý lực, hay là đối với kiếm khống chế trình độ, đều phải đạt tới một cái cực cao trình độ. Nếu như là vận khí lời nói cũng liền thôi, nếu là thật thực lực lời nói, vậy thì tương đối kinh người, coi như là cho phép nhiều nội môn đệ tử, cũng chưa chắc có thể làm được một điểm này. Bang môn tả đạo mà thôi. Lạc Vân Hy thần sắc lạnh lùng, đạo. Ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, hết thể thủ đoạn nhỏ, đều là phí công vô dụng. Cái này Lâm Vũ, ta muốn đích thân giết hắn. Được. Nghe nói như vậy, Sở Thiên Diêu khẽ mỉm cười, đạo, Vân Hy, lấy thực lực ngươi, bắt lại cái này Lâm Vũ, dĩ nhiên là nước chảy thành sông sự tình, việc đã đến nước này, ta liền không ngăn ngươi. Tuy nói Lâm Vũ đánh bại Thiết Mục, bất quá, kia Thiết Mục cũng liền cường ở phòng ngự mà thôi, công kích phương diện. Lại kém qua xa, nhưng Lạc Vân Hy lại không giống nhau. Lạc Vân Hy thực lực, tuyệt không phải Thiết Mục có thể so với. Bạch. Thân hình chợt lóe, Lạc Vân Hy bóng người, liền xuất hiện ở sinh tử trên đài. Thấy Lạc Vân Hy bóng người, trước huyên náo âm thanh nhất thời hơi ngừng, một loại người cả người giật mình một cái, nhất thời từ Lâm Vũ mang đến trong rung động kịp phản ứng. Không sai, ngay cả Lâm Vũ liên tiếp đánh bại Khương Đào cùng Thiết Mục. Có thể còn có một cái Lạc Vân Hy à. Mặc dù Thiết Mục cùng Lạc Vân Hy đều là ngoại môn 5 vị trí đầu cường giả, có thể hai người, nhưng căn bản không ở cùng một cấp bậc, đừng bảo là Thiết Mục, coi như là ngoại môn xếp hàng thứ 2 Đặng Liễu, cũng xa hoàn toàn không phải Lạc Vân Hy đối thủ. Đã từng, Đặng Liễu với Lạc Vân Hy từng có đánh một trận, có thể trận chiến ấy, chỉ chẳng qua là mấy chiêu, Đặng Liễu liền hoàn toàn thảm bại, ở ngoại môn, Lạc Vân Hy là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cho dù Lâm Vũ trước biểu hiện đã để cho rất nhiều người khiếp sợ ngoài ý muốn, nhưng lúc này, vẫn không có một người coi trọng Lâm Vũ. Lâm Vũ, xem ra ta là quá lâu không có ở ngoại môn động thủ, người nào cũng dám khiêu khích đến trên đầu ta. Lạc Vân Hy nhìn Lâm Vũ, thanh thúy thanh thanh âm tràn đầy sát khí, lãnh đạo nói, nghi tưởng lấy ta làm đá lót đường. Đáng tiếc, rất nhanh ngươi sẽ gặp chết ở trên tay ta. Khoác lác, ai cũng biết nói. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, nhưng thắng bại, không phải là miệng lưỡi nói ra. Như ngươi nói, lập tức, ta sẽ cho ngươi không nói ra lời. Lạc Vân Hy cười lạnh nhìn Lâm Vũ, chợt một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, một thanh màu xanh ngọc linh khí, liền là xuất hiện ở trên tay nàng, hiện lên động bảo hào quang màu xanh lam, phá lệ lóa mắt. Lam Quang Kiếm. Không nghĩ tới chiến đấu ngay từ đầu, Lạc Vân Hy liền lấy ra Lam Quang Kiếm. Nhìn dáng dấp, Lạc Vân Hy là thực sự giận. Lúc này, kia Lâm Vũ lại cũng không có bất kỳ hy vọng nào, hắn tuyệt đối là thua định. Không sai. Đáng tiếc, này Lâm Vũ còn không dễ dàng ra một lần danh tiếng, lại lập tức phải chết. Thấy chuôi này bảo trường kiếm màu xanh lam, mọi người trong lòng nhất thời chợt giật mình. Thanh kiếm này, được đặt tên là Lam Quang Kiếm, chính là một thanh nhị phẩm đỉnh cấp bảo kiếm. Lạc Vân Hy mặc dù có thể trở thành nội môn đệ tử, nguyên nhân rất lớn, liền là bởi vì một thanh này Lam Quang Kiếm. Nhị phẩm bảo kiếm, đối ứng tiên thiên cảnh cảnh giới này, nhưng tương tự là nhị phẩm bảo kiếm, với nhau giữa chênh lệch, cũng là cố gắng hết sức to lớn, một thanh nhị phẩm đỉnh cấp bảo kiếm, hoàn toàn có thể nghiền ép một thanh nhị phẩm hạ đẳng bảo kiếm. Giống vậy thực lực, một cái nắm nhị phẩm đỉnh cấp bảo kiếm, một cái nắm nhị phẩm hạ đẳng bảo kiếm, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là nắm nhị phẩm đỉnh cấp người kia dễ dàng chiến thắng. Chính là chỗ này một thanh Lam Quang Kiếm, để cho Lạc Vân Hy cùng ngoại môn những đệ tử khác hoàn toàn kéo ra chênh lệch. Lâm Vũ, thấy sao? Lạc Vân Hy mặt hiện lên ra vẻ kiêu ngạo nụ cười, cười lạnh nói, bất kể là thực lực, hay lại là vũ khí, hoặc là vũ kỹ, vô luận cái nào phương diện, ta đều hoàn toàn lăng giá ở ngươi trên, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Đối phó ngươi, ta chỉ cần một kiếm. Suy. Vừa dứt lời, một đạo hình bán nguyệt ánh kiếm màu xanh lam, nhất thời từ Lam Quang Kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, tản ra một cổ kinh người hàn khí, toàn bộ sinh tử đài nhiệt độ, cuối cùng cũng trong phút chốc hạ xuống rất nhiều. Một kiếm này, mang theo kinh người hàn khí đâm về phía Lâm Vũ, phải đem Lâm Vũ trực tiếp đánh chết. Hàn Nguyệt Kiếm. Đây là Lạc Vân Hy tuyệt chiêu, Hàn Nguyệt Kiếm. Này Hàn Nguyệt Kiếm, tại chỗ có hoàng giai trung cấp vũ kỹ bên trong cũng có thể xếp vào hàng đầu. Hơn nữa, Lạc Vân Hy còn nghĩ môn vũ kỹ này tu luyện tới viên mãn giai đoạn. Một kiếm này, Lâm Vũ căn bản không có thể chống đỡ. Chấm dứt. Nắm giữ Hàn Nguyệt Kiếm, lại có Lam Quang Kiếm như vậy nhị phẩm đỉnh cấp bảo kiếm. Trận chiến này, sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Một kiếm này đi qua, trên cái thế giới này, liền lại cũng không có Lâm Vũ người này. Cảm thụ hình bán nguyệt ánh kiếm màu xanh lam thượng tản mát ra kinh người hàn khí, mọi người không nhịn được đồng loạt biến sắc, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, đã giống như là đang nhìn một người chết. Bất kể Lâm Vũ trước có kinh người dường nào biểu hiện, có thể đối mặt một kiếm này, hắn tuyệt đối không thể có thể tiếp được. Đây không phải là xem thường Lâm Vũ, mà là cả ngoại môn, cũng không thể có một người có thể tiếp được một kiếm này, đủ để đánh bại toàn bộ tiên thiên cảnh võ giả. Một kiếm này uy lực, quả thật coi như không tệ. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không có chút nào vẻ hoảng sợ, ngược lại, hắn ngược lại lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, chợt bước về phía trước một bước, đáng tiếc, Lạc Vân Hy, ta giết chết ngươi, cũng chỉ cần một kiếm. Hưu. Một đạo tiểu kiếm hư ảnh. Đồng nhiên từ Lâm Vũ xuất hiện sau lưng, một đạo kinh người kiếm ngân vang âm thanh, nhất thời từ tiểu kiếm hư ảnh đăng lên đẩy ra tới. Nửa bước kiếm ý. Kiếm ý, sở dĩ đối với kiếm tu mà nói chính là trọng yếu nhất đồ vật, cũng là bởi vì nó đối với toàn bộ kiếm, có một loại thiên nhiên áp chế. Trừ phi đối thủ cũng nắm giữ kiếm ý, nếu không lời nói, loại này áp chế, là vô giải. Ông, phảng phất gặp cái gì nhân vật khủng bố. Kia một đạo hình bán nguyệt ánh kiếm màu xanh lam, đột nhiên chợt rung rung, lại ở giữa không trung đỉnh trệ đi xuống. Không chỉ có như thế, ngay cả Lạc Vân Hy trong tay Lam Quang Kiếm, cũng là đông nhiên giống như gặp khắc tinh, run lẩy bẩy. Ừ, đây là... Dưới đài, Sở Thiên Diêu sắc mặt chợt biến đổi, kinh hô, kiếm ý. Này lại là kiếm ý. Dừng tay. Lâm Vũ, ta lệnh cho ngươi, ngươi cho ta lập tức dừng tay. Hưu. Nhưng mà, Sở Thiên Diêu tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo kiếm quang, liền từ Lâm Vũ trong tay trên một kiếm bắn tán loạn mà ra, sau đó, lấy lôi đỉnh chi thế chợt lóe lên, trong nháy mắt xuyên thấu Lạc Vân Hy đầu. Bạch! Một viên đầu lâu, nhất thời tung bay. Chương 11, thanh danh vang dội. Lâm Vũ, ngươi này là muốn chết. Một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, nhất thời vang lên, sau đó, một đạo thân ảnh, như điện chớp, chật chui lên sinh tử trên đài, bất ngờ chính là Sở Thiên Diêu. Giờ phút này, Sở Thiên Diêu khắp khuôn mặt là sắc ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, lạnh giọng nói, Lâm Vũ, ta cho ngươi dừng tay, ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, Lạc Vân Hy, nàng là nữ nhân ta sao? Đối với Sở Thiên Diêu mà nói, một nữ nhân, chết cũng sẽ chết, coi như là bên ngoài môn đệ nhất, ở trong lòng hắn, cũng bất quá là một cái đồ chơi mà thôi. Hắn chân chính tức giận là, này Lâm Vũ, lại dám tại hắn kêu dừng tay sau khi, vẫn đánh chết Lạc Vân Hy. Đây quả thực là đang đánh hắn mặt. Nếu là sinh tử quyết chiến, tại sao có thể có thu tay lại đạo lý? Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, liếc về liếc mắt Sở Thiên Diêu, suy cười một tiếng, đạo, huống chi, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nghe nói như vậy, Sở Thiên Diêu sắc mặt nhất thời vặn mẹo. Coi như là ở bên trong môn, cũng không có mấy người dám nói với hắn lời như vậy, nhưng hôm nay, một cái chính là ngoại môn đệ tử, lại liền dám nói với hắn ra lời như vậy. Ta xem ngươi là thật tìm chết. Hắn gầm thét một tiếng, chân nguyên cảnh hậu kỳ thực lực bại lộ trọn vẹn, chợt một trưởng vô ra, một cổ khổng lồ chân nguyên, chính là buộc phát ra, như Thái Sơn áp đỉnh một dạng hướng Lâm Vũ chấn áp tới. Sở Thiên Diêu, ngươi qua. Đang lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên, chợt một đạo thân ảnh màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, trong phút chốc liền xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Sở Thiên Diêu giữa, tiện tay một trưởng vô ra. Ẩm. Trong phút chốc, toàn bộ không khí cũng vặn vẹo mở, phát ra kinh người khí bạo âm thanh, Sở Thiên Diêu đánh ra chân nguyên, chỉ là một đối mặt, liền hoàn toàn tăng dã, ngay cả mảy may cũng không có còn lại. Nhất cá diện cho lạnh lùng trung niên áo đen nam tử, chợt xuất hiện ở sinh tử giữa đài. Tông môn chấp sự. Khi thấy trung niên áo đen nam tử thời điểm, Sở Thiên Diêu sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Huyền Kiếm Sơn, tổng cộng có hai loại cấp bậc chấp sự. Theo thứ tự là nhằm vào ngoại môn đệ tử Bạch Y Liễu chấp sự, cùng với nhằm vào nội môn đệ tử quần áo đen chấp sự. Một cái quần áo đen chấp sự, nếu như là ca ca hắn như vậy chân truyền đệ tử, tự nhiên không cần để ý, nhưng hắn chỉ là một nội môn đệ tử, nhưng là không có tư cách đó. Chấp sự đại nhân, ngươi muốn đảm bảo tiểu tử này. Hắn sắc mặt tâm lãnh, nhìn kia trung niên áo đen nam tử. Một cái lĩnh ngộ ra nửa bước kiếm ý tiểu gia hỏa, tự nhiên muốn đảm bảo. Trung niên áo đen nam tử lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, tấm kia lạnh lùng trên mặt, nhưng là sắp xếp một tia nụ cười nhàn nhạt, vuốt cằm nói, không nghĩ tới một cái ngoại môn đệ tử, lại liền có thể lãnh ngộ nửa bước kiếm ý, không tệ, ngươi rất không tồi. Ẩm. Theo trung niên áo đen nam tử nói ra nửa bước kiếm ý bốn chữ này, tại chỗ toàn bộ vây xem người, tất cả đều là hoàn toàn sôi sùng sục. Nửa bước kiếm ý. Cái này Lâm Vũ. Lại lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý. Phải biết, cho dù là ở toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, lĩnh ngộ kiếm ý cũng bất quá lác đác mấy người mà thôi, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều trở thành chân truyền đệ tử. Nửa bước kiếm ý, mặc dù không bằng chân chính kiếm ý, nhưng toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, có thể có được nửa bước kiếm ý cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, mà những người này, tất cả đều là trong nội môn đệ tử người xuất sắc. Có thể lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, không nghi ngờ chút nào. Lâm Vũ ít nhất cũng có thể trở thành nội môn đệ tử, thậm chí còn có rất đại khả năng trở thành Huyền Kiếm Sơn chân truyền đệ tử. Phải biết, Huyền Kiếm Sơn chân truyền đệ tử, tổng cộng cũng chỉ có 36 người, mỗi một người, địa vị đều là cực kỳ tôn quý, ở toàn bộ Vạn Linh Châu, đều là danh chấn nhất phương nhân vật quan trọng. Khó trách cái này Lâm Vũ dám khiêu chiến Lạc Vân Hy, nguyên lai là lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý. Lạc Vân Hy mặc dù là bên ngoài môn đệ nhất cường giả, nhưng nói cho cùng, chỉ là một bên ngoài môn đệ nhất mà thôi, thả vào nội môn đi, cũng không thể coi là cái gì, có thể lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, coi như là đặt ở nội môn, cũng tất nhiên sẽ trở thành một chờ một cường giả, lúc này, này Lạc Vân Hy là chết vô ích. Đúng vậy, với Lâm Vũ so với, Lạc Vân Hy tiềm lực còn kém quá nhiều, đối với tông môn mà nói, chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài mới là đáng giá bồi dưỡng, những người khác, chết cũng sẽ chết. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng trở nên không giống nhau. Huyền Kiếm Sơn, mặc dù có mấy chục ngàn đệ tử, nhưng chân chính bị coi trọng, trừ 36 tên chân truyền đệ tử bên ngoài, liền chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý, hoặc là nửa bước kiếm ý thiên tài, thậm chí có thời điểm, nắm giữ nửa bước kiếm ý nội môn đệ tử, so với chân truyền đệ tử còn muốn được coi trọng. Bởi vì, đều được chân truyền đệ tử, còn ngay cả nửa bước kiếm ý đều không nắm giữ, hơn phân nửa đời này cũng không khả năng nắm giữ kiếm ý, có thể một cái nắm giữ nửa bước kiếm ý nội môn đệ tử, chỉ cần nắm giữ chân chính kiếm ý, liền có thể lập tức thành là chân truyền đệ tử, hơn nữa, ở chân truyền đệ tử bên trong cũng là hạng hàng đầu. Nắm giữ nửa bước kiếm ý, Lâm Vũ mặc dù nói còn chưa nói tới một bước lên trời, nhưng ít ra, cũng tiến vào tông môn cao tầng tầm mắt, vị lai tiền đồ, đã không phải là bọn họ có thể so với. Cùng lúc đó, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch Lâm Vũ là thế nào chiến thắng Lạc Vân Hy. Nắm giữ kiếm ý kiếm khách, đối với không có nắm giữ kiếm ý kiếm khách, có thể có một loại thiên nhiên áp chế, chỉ cần thi triển ra kiếm ý, đối phương kiếm, cũng sẽ bị kiếm ý thật sự chế trụ. Nửa bước kiếm ý, mặc dù không bằng chân chính kiếm ý, nhưng tương tự cũng có loại năng lực này. Lạc Vân Hy, thì ra là vì vậy nguyên nhân, ở thời khắc mấu chốt, bị Lâm Vũ chế trụ chính mình kiếm, mới đưa đến sa sút, trực tiếp ngã xuống. Hừ! Thấy mọi người rối rít thán phục biểu hiện, Sở Thiên Diêu lạnh rên một tiếng, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn mặc dù là Huyền Kiếm Sơn nội môn đệ tử, hơn nữa hạng hàng đầu, nhưng hắn cũng không có nắm giữ nửa bước kiếm ý, từ một điểm này thượng, hắn lại còn không sánh bằng một cái chính là ngoại môn đệ tử. Này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn sỉ nhục. Lâm Vũ, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chờ coi. Ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận hôm nay hành động. Hắn hung hãn chảnh Lâm Vũ liếc mắt, sau đó liền xoay người, thân hình nhanh chóng liền tại chỗ biến mất. Hiển nhiên, ở cái địa phương này, hắn một khắc cũng không muốn dừng lại lâu. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một chút này Sở Thiên Diêu. Thấy Sở Thiên Diêu rời đi, trung niên áo đen nam tử cau mày một cái, đạo, cái này Sở Thiên Diêu, mặc dù lòng dạ hẹp hòi nhiều chút, nhưng dù sao cũng là xếp vào Huyền Kiếm bảng người, ở bên trong môn cũng coi là nhân vật số má. Hơn nữa, hắn còn có một cái chân truyền đệ tử ca ca, hắn nếu thật muốn làm khó ngươi, chỉ sợ cũng phải mang cho ngươi tới không ít phiền toái. Bất quá, những chuyện này, cũng chỉ có thể ngươi tự mình xử lý. Trung niên áo đen nam tử nhìn về phía Lâm Vũ, đạo, chúng ta Huyền Kiếm Sơn, cũng không cấm chỉ đệ tử tranh đấu, bởi vì, phòng ấm bên trong, là vĩnh viễn nuôi không ra cường giả chân chính. Chính ngươi đường, chỉ có thể chính ngươi đi, ai cũng giúp không ngươi. Dừng một cái, trung niên áo đen nam tử lật bàn tay một cái, một khối lệnh bài màu xanh, liền là xuất hiện ở trong tay hắn, ngươi tiềm lực cùng thực lực, đã đủ để tiến vào nội môn, cầm lên tấm lệnh bài này, ở trong vòng 3 ngày làm xong thủ tục, ngươi chính là nội môn đệ tử. Nói xong, trung niên áo đen nam tử tay hất một cái, đưa lệnh bài ném hướng Lâm Vũ, cùng lúc đó, thân hình hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 12, Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm Thuật. Nhìn Lâm Vũ trong tay thanh sắc lệnh bài, một bọn ngoại môn đệ tử, toàn bộ đều lộ ra hâm mộ, khát vọng thần sắc. Huyền Kiếm Sơn đệ tử, tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp tầng thứ, theo thứ tự là ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử. Trong đó ngoại môn đệ tử số người nhiều nhất, đạt tới suốt mấy vạn người, địa vị cũng là thấp nhất, căn bản không bị tông môn coi trọng, coi như là duy nhất chết hơn vài chục mấy trăm, tông môn đều không phải là rất quan tâm. Mà nội môn đệ tử số người liền phải thiếu rất nhiều, chỉ có hơn ngàn người, địa vị cũng cao hơn nhiều, từng cái nội môn đệ tử cũng sẽ tiến vào tông môn lập hồ sơ, cũng có thể có được nhất định bồi dưỡng. Về phần chân truyền đệ tử, người kia cân nhắc liền càng ít hơn, tổng cộng cũng chỉ có 36 cái. 36 cái chân truyền đệ tử, từng cái đều bị Huyền Kiếm Sơn coi là bảo bối đối đãi, nếu là ngã xuống một cái, cũng sẽ đưa đến toàn bộ Huyền Kiếm Sơn tức giận, cùng với điên cuồng trả thù, có thể nói địa vị tôn sùng tới cực điểm. Đương nhiên, chân truyền đệ tử loại tầng thứ này tồn tại, là những ngoại môn đệ tử này căn bản không dám ngửa mặt trông lên, bọn họ lớn nhất khát vọng, đó là có thể tiến vào nội môn, trở thành một danh nội môn đệ tử. Mà bây giờ, Lâm Vũ thì thành công đất tiến vào nội môn. Bất quá, dưới cái nhìn của bọn họ, tiến vào nội môn là không được sự tình, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, đây bất quá là một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Vì vậy, nhận lấy thanh sắc lệnh bài, Lâm Vũ trên mặt thậm chí không có lộ ra vẻ vui sướng thần sắc, thân hình động một cái, rất nhanh, liền cũng tại chỗ biến mất. Thời gian cực nhanh, Đảo mắt, chính là thời gian nửa tháng quá khứ. Huyền Kiếm Sơn lại có một tên đệ tử nắm giữ nửa bước kiếm ý tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ Huyền Kiếm Sơn, hơn nữa đưa tới hoành động không nhỏ. Bất quá, Lâm Vũ đối với lần này nhưng là không thèm để ý chút nào. Ngay từ lúc sinh tử quyết sau khi kết thúc ngày đó, Lâm Vũ liền đã làm xong tiến vào nội môn thủ tục. Ngày thứ hai, hắn liền rời khỏi ngoại môn phòng tu luyện, tiến vào nội môn. Không thể không nói, nội môn đệ tử đãi ngộ, so với ngoại môn đệ tử quả thật muốn tốt không ít, từng cái nội môn đệ tử cũng có thể chia được một cái độc lập trạch viện. Giờ phút này, bên trong trạch viện, Lâm Vũ tu luyện đã đến mấu chốt nhất một bước. 3. 3. 3. Bàn tay hắn không ngừng rơi tại chính mình trên đan điền, cả người lấy một loại kỳ diệu vận luật chấn động, từ da thịt, xương cốt, đến gân mạch, huyết dịch, cả người mỗi một nơi cũng đang không ngừng rung động. Loại này rung động, nhất là thể hiện tại hắn trong kinh mạch. Theo hắn kinh mạch mỗi một lần rung rung, liền có một tí nhàn nhạt tạp chất bị tống ra, mà hắn kinh mạch cũng theo mở rộng một tia, mặc dù mỗi một lần đều chỉ có rất nhỏ một tia, nhưng theo mấy trăm lần tích lũy lại đến, cũng đạt tới một cái hết sức rõ ràng trình độ. Ầm. Mỗi một khắc, Lâm Vũ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, nửa tháng tu luyện rốt cuộc để cho Lâm Vũ tu vi đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Hoa lập lạp. Cánh tay hắn run lên, nhất thời phát ra như nước thủy triều thanh âm, chỉ là sức mạnh thân thể, liền bộc phát ra một trận kinh người khí bạo âm thanh. Tiến vào tiên thiên trung kỳ, hắn sức mạnh thân thể trực tiếp từ 10.000 cân lực lượng, tăng trưởng đến 20.000 cân, có thể so với tiên thiên võ giả đỉnh cao. Bây giờ, nếu là lại để cho Lâm Vũ cùng kia Lạc Vân Hy giao chiến một trận lời nói, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng chiến thắng, tiện tay một kiếm, là có thể đem đối phương chém thành hai khúc. Cho dù là đối mặt chân nguyên cảnh giai đoạn trước võ giả, Lâm Vũ cũng có thể bằng vào nửa bước kiếm ý, đem đối phương đánh bại, đánh chết. Bước vào tiên thiên trung kỳ sau, thực lực của ta, ở Huyền Kiếm Sơn nội môn đảo không phải là đội sổ tồn tại, có thể miễn cưỡng xếp vào trung du. Gật đầu một cái, Lâm Vũ đối với thực lực mình, có một cái phán đoán chính xác. Huyền Kiếm Sơn nội môn đệ tử, đều là ở vào chân nguyên cảnh cái giai đoạn này, đội sổ, chỉ có chân nguyên cảnh giai đoạn trước, trung du giai đoạn, đều là chân nguyên cảnh trung kỳ, mà chỉ có đạt tới chân nguyên cảnh hậu kỳ, mới có thể coi như là xếp vào hàng đầu tồn tại. Về phần chân nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, ở trong nội môn cũng rất ít, trên căn bản, cũng có thể xếp hàng vào nội môn top 20, chỉ cần lại bước ra một bước, tấn thăng luân hải cảnh, liền có thể trở thành chân truyền đệ tử. Đương nhiên, cho dù là ở vào giống vậy cảnh giới, bất đồng võ giả, thực lực sai biệt cũng là cố gắng hết sức to lớn, giống như đồng dạng là chân nguyên hậu kỳ, tiến vào huyền kiếm bảng, với không có tiến vào huyền kiếm bảng, vậy căn bản chính là hai cái tầng thứ. Huyền kiếm bảng là Huyền Kiếm Sơn nội bộ một cái thực lực bảng danh sách, tổng cộng chỉ có 108 cái vị trí, do 36 tên chân truyền đệ tử, cùng với 72 tên mạnh nhất nội môn đệ tử tạo thành. Có thể xếp vào huyền kiếm bảng, không có một là nhân vật đơn giản. Giống như là kia Sở Thiên Diêu, ở vào chân nguyên cảnh hậu kỳ, lại có một cái chân truyền đệ tử làm ca ca, có thể cũng chỉ là miễn cưỡng xâm nhập huyền kiếm bảng mà thôi, hạng vẫn còn ở trăm tên ra ngoài. Lâm Vũ bây giờ thực lực, với huyền kiếm trên bảng nhân vật, vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Trong cảnh giới, đã đạt tới tiên thiên trung kỳ, tiếp đó, nên tu luyện một môn công kích loại hình kiếm pháp. 8. Lâm Vũ trở lại bên trong trạch viện, âm thầm tự nói. Thảo Mộc Kiếm Quyết, mặc dù là huyền giai trung cấp vũ kỹ, nhưng chỉ là một môn thuần phụ trợ loại hình vũ kỹ, không có bất cứ thủ đoạn công kích nào, mà là một tên kiếm tu, nắm giữ một môn công kích kiếm thuật, đó là tối thiểu sự tình. Kiếm tu, mặc dù có thể trở thành trong võ giả một cái chủ lưu hệ phái, chính là ở chỗ hắn nắm giữ lực công kích cường đại, một tên kiếm tu, theo đuổi, chính là cực hạn lực công kích. Ở sinh tử quyết thời điểm, Lâm Vũ nếu là nắm giữ một môn công kích kiếm thuật lời nói, tuyệt đối có thể thắng lợi càng dễ dàng. Bất quá, mặc dù đang kiếp trước, Lâm Vũ trong tay nắm giữ không ít lực sát thương kinh người kiếm pháp, nhưng trong đầu có, thuộc về trong đầu có, thực tế thi triển ra, lại là một chuyện khác. Tu luyện chính là như vậy, đổi một thân thể, vô luận là tu vi cảnh giới, hay lại là công pháp vũ kỹ, cũng phải đi lại từ đầu, lần nữa tu hành. Trong đầu thật nhanh suy tư một trận, rất nhanh, Lâm Vũ liền làm ra quyết định. Sau đó, hắn muốn tu luyện kiếm pháp, chính là Nhu Thủy Kiếm Quyết. Nhu Thủy Kiếm Quyết, với Thảo Mộc Kiếm Quyết như thế, đều là huyền giai trung cấp vũ kỹ, không chỉ có như thế, này hai môn vũ kỹ, có thể nói là đồng căn đồng nguyên, đều là Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm Thuật một cái phân chi. Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm Thuật, ở thời đại mạt pháp, là cực kỳ nổi danh một loại kiếm pháp, phẩm giai đạt tới địa giai cực phẩm, được khen là thiên nguyên cảnh trước mạnh nhất kiếm pháp. Cửa này kiếm pháp, tổng cộng có 5 cái phân chi, theo thứ tự là Cành Kim Kiếm Quyết, Thảo Mộc Kiếm Quyết, Nhu Thủy Kiếm Quyết, Ly Hỏa Kiếm Quyết, Hậu Thổ Kiếm Quyết. 5 cái phân chi bên trong, Cành Kim Kiếm Quyết, chú trọng là cực hạn xuyên thấu, công kích, Thảo Mộc Kiếm Quyết, là thuần phụ trợ kiếm quyết, Nhu Thủy Kiếm Quyết, âm nhu quỷ dị, thiên biến vạn hóa, Ly Hỏa Kiếm Quyết, bá đạo nhất quần chiến kiếm quyết, mà Hậu Thổ Kiếm Quyết, là nắm giữ trí cường năng lực phòng ngự. Này ngũ môn kiếm quyết bên trong, Canh Kim Kiếm Quyết, Ly Hỏa Kiếm Quyết cũng quá mức bá đạo, lấy Lâm Vũ bây giờ cảnh giới, còn chưa đủ để lấy tu luyện, mà Hậu Thổ Kiếm Quyết, lại vừa là nghiêng về phòng ngự, đối với Lâm Vũ bây giờ trợ giúp cũng không lớn. Chỉ có Nhu Thủy Kiếm Quyết, thứ nhất, thuộc tính nghiêng về nhu hòa, thứ hai, với Thảo Mộc Kiếm Quyết có một ít phù hợp địa phương, mới có thể làm cho Lâm Vũ lấy tiên thiên trung kỳ cảnh giới tiến hành tu luyện. Chương 13, sóng gió nổi lên. Đương nhiên, mặc dù có thể tu luyện, nhưng trên thực tế, cục hạn tính vẫn là hết sức đại. Bởi vì, Nhu Thủy Kiếm Quyết dù sao cũng là huyền giai trung cấp vũ kỹ, lại không là Thảo Mộc Kiếm Quyết như vậy thuần phụ trợ vũ kỹ, dựa theo lẽ thường, chỉ có luân hải cảnh võ giả mới có thể tu luyện. Cấp bậc này vũ kỹ, đối với võ giả khí lực, chân nguyên vân vân, đều có rất yêu cầu cao, không có đạt tới cảnh giới cưỡng ép thi triển lời nói, chỉ có thể đối với tự thân tạo thành tổn thương rất nặng. Thu liễm tâm tư, Lâm Vũ bắt đầu diễn luyện cái môn này Nhu Thủy Kiếm Quyết. Hắn huy kiếm tốc độ thật chậm, mỗi qua mấy hơi thở, mới có thể hủ ơ hề ra một kiếm, loại tốc độ này, đơn giản là chậm tới cực điểm, phảng phất là xin bỏ như thế. Nhưng trên thực tế, đây cũng là không có cách nào sự tình. Thật phải dựa theo phương thức bình thường diễn luyện tiếp, không đợi Lâm Vũ luyện xong môn kiếm thuật này, chính hắn sẽ thương tổn đến bên trong thân thể, thậm chí còn có kinh mạch bị xé nứt nguy hiểm. Nói như vậy, ngược lại là cái mất nhiều hơn cái được. Ước chừng qua nửa giờ thời gian, Lâm Vũ mới đưa Nhu Thủy Kiếm Quyết thao luyện lần thứ nhất. Ừ, môn kiếm thuật này uy lực, mặc dù đang đồng giai vũ kỹ bên trong không tính là rất mạnh, nhưng lại cường đang biến hóa quỷ dị, để cho đối phương khó lòng phòng bị. Nhắm mắt lại, Lâm Vũ bắt đầu nghĩ lại cái môn này kiếm thuật đặc điểm. Nhu Thủy Kiếm Quyết, được đặt tên là Nhu Thủy, dĩ nhiên là lấy thủy là bắt chước đối tượng, căn cứ thủy mà sáng tạo ra một môn kiếm quyết. Thủy vô thường hình, thiên biến vạn hóa, từng cái thời khắc cũng đang không ngừng tiến hành biến hóa, âm nhu, lại để cho người khó lòng phòng bị, lúc nào cũng có thể trúng chiêu. Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, mặc dù không có thể hoàn chỉnh thi triển cửa này kiếm quyết, nhưng lại có thể giản hóa, tinh luyện cửa này kiếm quyết, sáng tạo ra ta có thể thi triển kiếm chiêu tới. Lâm Vũ trong lòng hơi động, lúc này, liền bắt đầu lại lần nữa thi triển lên Nhu Thủy Kiếm Quyết. Đương nhiên, tốc độ của hắn, vẫn là chậm phảng phất ốc sên đang bò, ước chừng nửa giờ, mới có thể thi triển một lần. Một giờ, hai giờ đảo mắt, chính là một thiên thời gian trôi qua. Hưu. Mỗi một khắc, Lâm Vũ đột nhiên mở mắt, cổ tay hắn chợt run lên. Trong tay một kiếm, cũng là cấp tốc rung rung, trong phút chốc, liền phun ra nuốt vào phân hóa ra ba đạo kiếm quang tới. Ba đạo kiếm quang, mỗi một đạo, đều là tựa như thật tựa như hư, phảng phất chân thực, lại phảng phất hư ảo, để cho người căn bản là không có cách phân rõ, kết quả vậy một đạo, mới là thật kiếm quang. Phốc suy. Ba đạo kiếm quang chợt lóe lên, xuyên thấu bên trong trạch viện một viên năm người ôm hết to lớn cây, nhất thời. Cây đại thụ kia trực tiếp liền chia làm hai khúc, ngã xuống. Không sai, một kiếm này uy lực, đạt tới hoàng giai đỉnh cấp vũ kỹ tiêu chuẩn. Bằng vào một kiếm này, ta có thể đánh chết bất kỳ một cái nào chân nguyên cảnh giai đoạn trước võ giả. Nhìn thấy một màn này, Lâm Vũ hài lòng gật đầu một cái. Mới vừa rồi một kiếm này, là hắn từ Nhu Thủy Kiếm Quyết bên trong để luyện ra một đạo kiếm chiêu. Thừa kế Nhu Thủy Kiếm Quyết thiên biến vạn hóa, âm nhu vô cùng đặc điểm, trong phút chốc. Đồng thời phun ra nuốt vào ra ba đạo kiếm quang, để cho địch nhân căn bản là không có cách phân biệt ra được, vậy một đạo mới là thật kiếm quang. Trên thực tế, này ba đạo kiếm quang, cũng có thể nói là chân thực, cũng có thể nói đều là hư ảo, chỉ cần hắn nguyện ý, kia một đạo kiếm quang, cũng có thể trở thành chân chính kiếm quang. Một kiếm này tên, tự kêu là lược ảnh đi. Thu hồi một kiếm, Lâm Vũ tùy ý cho một kiếm này chiêu lên một cái tên. Ha ha ha ha, không hổ là lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý thiên tài, quả nhiên là lợi hại. Bang vào một kiếm này uy lực, Lâm Vũ, thực lực ngươi, đủ để đạp vào trong nội môn đệ tử du tầng thứ. Ngay vào lúc này, một đạo khen ngợi tiếng cười lớn, đột nhiên vang lên, sau đó, một tên người mặc lam sắc cẩm bào thanh niên, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ bên trong trạch viện. Ngươi là ai? Lâm Vũ ánh mắt run lên, thanh âm nhất thời lạnh lùng đi xuống. Ha ha ha, Lâm Vũ tiểu huynh đệ, ngươi không cần khẩn trương, ta tới nơi này, là ban cho ngươi một cọc cơ duyên vô cùng to lớn. Lam bào thanh niên cười ha ha một tiếng, không để ý chút nào đạo, ta tự giới thiệu mình một chút, tên ta, gọi là Lam Đạo Sinh, đứng hàng huyền kiếm bảng thứ 97 danh. Ngoài ra, ta còn có một cái thân phận, chính là Liêu Thiên Kình Thiếu Gia Thủy Tùng. Liêu Thiên Kình Thiếu Gia tên, ngươi hẳn nghe nói qua, huyền kiếm bảng hạng thứ 53, chân nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, khoảng cách luân hải cảnh, chỉ có một bước ngắn mà thôi, dùng không bao lâu. Là hắn có thể đủ tấn thăng luân hải cảnh, trở thành huyền kiếm sơn chân truyền đệ tử. Lam bảo thanh niên nhìn Lâm Vũ, ngạo nghễ nói, ngươi nắm giữ nửa bước kiếm ý sự tình, Liêu Thiếu đã nghe nói qua, hắn cố ý để cho ta tới, mời ngươi trở thành hắn tùy tùng. Thế nào, Lâm Vũ, loại này chuyện thật tốt, ngươi vội vàng đáp ứng đi. Tùy tùng. Lâm Vũ chân mày nhất thời nhíu một cái, thần sắc lãnh đạm, đạo, không có hứng thú. Ừ. Lam bảo thanh niên sắc mặt nhất thời biến đổi, sắc mặt lập tức lạnh xuống, Lâm Vũ, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi có thể phải hiểu rõ, ngươi mặc dù nắm giữ nửa bước kiếm ý, nhưng cũng chỉ là nửa bước kiếm ý mà thôi. Hơn nữa, thực lực ngươi cũng bất quá là tiên thiên cảnh mà thôi, coi như ở bên trong môn, đều có một bó to chân người lấy thu thập ngươi. Ngươi phải rõ ràng, nội môn thủy, so với ngươi tưởng tượng còn phải thâm. Liêu Thiếu nguyện ý thu ngươi là tùy tùng. Là ngươi vinh hạnh, ngươi nếu là bỏ qua, vậy ngươi kết quả, nhất định sẽ rất thảm. Nói xong sao? Nói xong, liền có thể cút. Lâm Vũ lạnh lùng nhìn Lam Bảo thanh niên liếc mắt, trôi này một kiếm, đã là xuất hiện ở trên tay hắn, tự hồ chỉ muốn Lam Bảo thanh niên nói thêm câu nào, hắn liền sẽ lập tức động thủ. Hay, hay. Lâm Vũ, ngươi có gan. Lam Bảo thanh niên sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn hung tợn chừng Lâm Vũ liếc mắt. Cười lạnh nói, bất quá, gan lớn người, thường thường chết cũng nhanh, ngươi chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi không nên hối hận. Nói xong câu đó, Lam Bảo thanh niên thân hình thiểm thước, rất nhanh, liền biến mất ở Lâm Vũ trạch viện. Nửa tháng này đến, đã là cái thứ bảy. Thấy Lam Bảo thanh niên biến mất, Lâm Vũ chân mày nhưng là lần nữa nhíu lại. Mặc dù hắn tiến vào nội môn thời điểm cố gắng hết sức khiêm tốn, nhưng huyền kiếm sơn, cuối cùng lại lớn như vậy, nên tới phiền toái. Từ đầu đến cuối né tránh không. Liên nửa tháng này thời điểm, liền có 7 người tới, đại biểu sau lưng thế lực, phải đem Lâm Vũ thu làm tùy tùng, trong đó thậm chí còn bao gồm một tên chân truyền đệ tử người. Nhưng Lâm Vũ kiếp trước, nhưng là phong hào kiếm vương tồn tại, khoảng cách đế đạo chí tôn, cũng bất quá một bước ngắn, để cho hắn nhân vật như vậy, đi cho huyền kiếm môn mấy cái tiểu tiểu nội môn đệ tử làm tùy tùng. Đây là đang đùa gì thế? Không hồi hộp chút nào. Trước tới tất cả mọi người, đều bị Lâm Vũ bắn cho đi ra ngoài, nhưng dù cho như thế, những người này tựa hồ như cũ còn không hết hy vọng, còn chưa đoạn có người tới chỗ này, muốn thu hắn làm tùy tùng. Một đám không biết gì ngu xuẩn, thật là khiến người chán ghét phiền. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, lẩm bẩm, bất quá, bây giờ thực lực của ta, đã tạm thời đạt tới một cái bình cảnh, xem ra, là thời điểm tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, đi ra ngoài lịch luyện một phen. Chương 14, sát cơ âm thầm dâng. Không tệ, Lâm Vũ bây giờ thực lực, đúng là đạt tới một cái bình cảnh giai đoạn. Vừa mới đột phá tiên thiên trung kỳ, muốn đạt tới tiên thiên hậu kỳ, ít nhất còn cần thời gian một tháng, mà kiếm ý phương diện, cũng không phải tốt như vậy đột phá. Nửa bước kiếm ý cùng kiếm ý chênh lệch nhìn như không lớn, nhưng trên thực tế, chênh lệch nhưng là cực kỳ xa xôi, cho dù là có thảo một kiếm quyết, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới. Bây giờ, Lâm Vũ nghĩ tưởng phải nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có một lựa chọn, chính là đi lịch luyện. Bất kể từ lúc nào, chiến đấu, vĩnh viễn là có khả năng nhất kích thích võ giả tiềm lực, bất kỳ một cái nào võ giả nghĩ tưởng muốn trưởng thành, cũng phải trải qua qua chiến đấu ma luyện. Một lát sau, Lâm Vũ đi tới nội môn nhiệm vụ đại điện. Nhiệm vụ trong đại điện có 9 với cột đá, mỗi một cái trên trụ đá cũng dán mấy trăm khối lớn chừng ngón cái ngọc bích, ở ngọc bích thượng chính là dán một trang giấy viết nhiệm vụ yêu cầu. Là ma luyện tông môn đệ tử, Huyền Kiếm Sơn cố ý thành lập nhiệm vụ đại điện, mà hoàn thành những nhiệm vụ này, tông môn đệ tử cũng có thể đạt tới không rẻ khen thưởng. Nhiệm vụ trong đại điện nhiệm vụ, tổng cộng có 2 chủng loại hình, theo thứ tự là tiền thưởng nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chiến đấu. Tiền thưởng độ khó của nhiệm vụ thấp hơn một ít, phần lớn là đưa tin, gom tài liệu loại độ nguy hiểm hơi thấp nhiệm vụ. Dĩ nhiên, loại nhiệm vụ này khen thưởng phần lớn cũng không cao. Mà nhiệm vụ chiến đấu khen thưởng là cao hơn nhiều, tương ứng, loại nhiệm vụ này độ nguy hiểm cũng phải tăng lên rất nhiều. Sơ ý một chút, coi như là nội môn đệ tử, cũng có rất lớn, có thể sẽ ngã xuống. Lâm Vũ muốn chọn, dĩ nhiên là nhiệm vụ chiến đấu. Hắn nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn dán tiền thưởng nhiệm vụ mấy cái cột đá, trực tiếp liền ở một đống lớn nhiệm vụ chiến đấu bên trong tìm. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ ánh mắt, rơi tại một cái ngọc bích thượng. Nhiệm vụ, đi thần vụ sơn, đánh chết 100 đầu thanh phong yêu lang, cùng với một con thanh phong lang vương, tiếp nhận nhiệm vụ người phải ở chân nguyên cảnh hậu kỳ trở xuống, lại yêu cầu trong vòng 1 tháng độc lập hoàn thành, cơ thưởng, 5.000 lượng bạc. Ở Thánh Nguyên Đại Lục, yêu thú cấp bậc cùng nhân loại như thế, giống vậy chia làm 11 cái cấp bậc, từ cấp 1 đến thập nhất giai, mỗi một cấp, lại chia làm hạ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp bùn tầng thứ, cùng nhân loại võ giả cảnh giới đối ứng với nhau. Thanh phong yêu lang, là tứ giai yêu thú cấp trung, thực lực giống như là chân nguyên cảnh trung kỳ võ giả, mà thanh phong lang vương, chính là tứ giai yêu thú cấp cao, thực lực tương đương với chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả. Như vậy nhiệm vụ, lại hạn định tiếp nhận người nhất định phải ở chân nguyên cảnh trở xuống, nhiệm vụ này độ khó không thể bảo là không cao. Dĩ nhiên, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, cũng là cực kỳ phong phú, lại đạt tới 5.000 lượng bạc. Phải biết, Huyền Kiếm Sơn tông môn nhiệm vụ, trừ muốn lên giao xong thành nhiệm vụ bằng chứng bên ngoài, còn lại thu hoạch đều là thuộc về tiếp nhận người tự mình, đánh chết yêu thú sau khi được tài liệu, hoàn toàn có thể chính mình bán kiếm tiền. Nói cách khác, nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, thực tế lợi nhuận có thể đạt tới suốt 1 vạn lượng bạc. Chính là cái này nhiệm vụ. Không có làm nhiều bất cứ chút do dự nào, Lâm Vũ lập tức gỡ xuống tấm lệnh bài này, tiếp nhiệm vụ này. Sau đó, đơn giản thu thập một phen hành lý, Lâm Vũ trên lưng một kiếm, liền bước lên đi thần vụ sơn đường xá. Nội môn, một gian sang trọng bên trong trạch viện. Người nói là thật. Sở Thiên Diêu nghe thân một người đứng đầu áo bào cho thanh niên báo cáo, ánh mắt đột nhiên sáng lên, cái đó kêu Lâm Vũ ra hỏa, tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, đã lên đường đi thần vụ sơn. Không sai. Áo bào cho thanh niên thái độ kính cẩn, trầm giọng nói, ta tận mắt thấy, kia Lâm Vũ tiếp nhận đánh chết thanh phong lang vương nhiệm vụ. Được. Sở Thiên Diêu sắc mặt hưng phấn, không nhịn được cười lên ha hả, rất tốt, ngươi làm rất tốt. Cái này Lâm Vũ, lại dám để cho ta ném lớn như vậy mặt mũi, ta nhất định sẽ không bỏ qua người này. Vương Luyện, ta lệnh cho ngươi lập tức đi thần vụ sơn, đem điều này Lâm Vũ giết. Ừ. Áo bào cho thanh niên gật đầu một cái. Cùng lúc đó, nội môn một gian khác sang trọng trạch viện. Ngươi nói thế nào cái Lâm Vũ, tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, đã lên đường đi thần vụ sơn. Một tên khí chất nho nhã thanh bảo thanh niên, ngắm lên trước mặt lam bảo thanh niên, thanh âm bình thản, nhưng lại hàm chứa một loại kỳ lạ mị lực. Đứng ở trước mặt hắn lam bảo thanh niên, chính là hôm đó bị Lâm Vũ xua đuổi đi Lam Đạo Sinh, mà thanh bảo thanh niên thân phận, cũng liền miêu tả sinh động, chính là huyền kiếm bảng thứ 53 danh Liễu Thiên Kình. Không sai. Lam Đạo Sinh gật đầu một cái, đạo, Liêu Thiếu, nên xử lý như thế nào cái này Lâm Vũ? Cái này còn không đơn giản. Liêu Thiên Kình nhìn Lam Đạo Sinh liếc mắt, nhàn nhạt nói, một cái nắm giữ nửa bước kiếm ý thiên tài, lại không chịu gia nhập dưới trướng của ta, thứ người như vậy, còn giữ lại làm gì? Thân Vũ Sơn, kia Lâm Vũ, ngược lại cho mình chọn một tốt mộ địa, đi, đem tên kia giết cho ta. Thiên tài. Một cái chết thiên tài, sẽ không gọi là thiên tài, nếu không chịu thần phục bản thiếu gia, vậy thì đi chết đi. Trương Thuần, ngươi tự mình xuất thủ, đem kia Lâm Vũ đầu mang cho ta trở lại. Một ngày này, Huyền Kiếm Sơn nội môn mỗi cái sang trọng bên trong trạch viện, đồng thời chuyển tới tương tự thanh âm. Tựa như cùng Lam Đạo Sinh từng nói, Huyền Kiếm Sơn nội môn nước rất sâu, một cái nắm giữ nửa bước kiếm ý đệ tử quật khởi, này là rất nhiều người cũng không muốn thấy sự tình. Vì vậy, tối tốt biện pháp giải quyết, chính là ở đó người quật khởi trước thời hạn đưa hắn bóp chết. Trải qua một ngày một đêm đi đường, Lâm Vũ rốt cuộc đến Thần Vũ Sơn. Thần Vũ Sơn là Huyền Kiếm Sơn phụ cận một tòa núi nhỏ mạnh, bên trong có đại lượng ngũ giai dưới đây yêu thú, nhất là cấp 3, tứ giai yêu thú, số lượng càng là rất nhiều, là Huyền Kiếm Sơn một cái cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu điểm. Bất quá, ngũ giai cùng với ngũ giai trở lên yêu thú, nhưng là một con cũng không có, loại này cấp bậc yêu thú cũng sớm đã bị Huyền Kiếm Sơn cường giả cho dọn dẹp sạch. Dù sao, Huyền Kiếm Sơn con mắt là để cho tông môn đệ tử tiến hành lịch luyện, mà không phải chịu chết. Giống. Vừa mới ở Thần Vũ Sơn thượng đợi không bao lâu, Lâm Vũ bên hai liền truyền tới một đạo to lớn thú hống. Sau đó, một con cả người màu xám, một đôi tròng mắt lạnh giá khát máu con báo, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hôi ảnh báo. Đây là một loại tứ giai hạ cấp yêu thú, thực lực tương đương với chân nguyên cảnh giai đoạn trước võ giả, cũng là Thần Vũ Sơn bên trong thường gặp nhất một loại yêu thú. Giống. Gầm thét một tiếng, kia hôi ảnh báo tung người nhảy một cái, liền hướng đến Lâm Vũ chợt nhào tới. Hưu. Lâm Vũ sắc mặt bình tĩnh, tiện tay một kiếm hủ ở hải ra, một đạo ánh kiếm màu xanh, chính là hô khiếu nhi ra, trong nháy mắt xuyên qua cái này hôi ảnh báo cổ họng, đem con yêu thú này đánh chết. Một kiếm đánh chết một con hôi ảnh báo, Lâm Vũ, thực lực ngươi làm thực là không tồi. Một đạo trầm thấp tiếng than thở, đống nhiên vang lên, sau đó, một tên áo bào cho thanh niên sắc mặt lạnh lùng, từng bước một đi ra, mới vừa tiến vào nội môn, liền có như vậy thực lực, lấy ngươi thiên phú, sợ rằng dùng không bao lâu, ngươi liền có thể đi vào huyền kiếm bảng. Đáng tiếc, ngươi thiên tài như vậy, hôm nay lại phải chết ở chỗ này. Chương 15, Linh Bảo xuất thế. Ngươi muốn giết ta. Lâm Vũ nhướng mày một cái, nhìn về thanh niên áo xám. Từ thanh niên áo xám trên người tản mát ra khí tức đến xem, người này đã đạt tới chân nguyên trung kỳ cảnh giới, bất quá, cũng chỉ là vừa mới đặt chân chân nguyên trung kỳ mà thôi, ngay cả cảnh giới, cũng còn chưa hoàn toàn vững chắc. Không tệ. Thanh niên áo xám nhìn Lâm Vũ, suy cười một tiếng, đạo, Lâm Vũ, có thể nắm giữ nửa bước kiếm ý, ngươi cũng coi là một thiên tài, đáng tiếc, đắc tội sở thiếu, liền nhất định ngươi phải chết ở chỗ này. Vừa dứt lời, thanh niên áo xám thân hình chợt động. Bạch. Thân hình hắn giống như màu xám báo săn ngồi, tại chỗ vạch qua một đạo màu xám tàn ảnh, trong nháy mắt chính là vài mét khoảng cách, thủ trưởng hủ ơ hại ra, chân nguyên quần quận sung ra, chợt hướng Lâm Vũ chụp đánh rất xuống. Bất quá, hắn động tác mặc dù nhanh, nhưng Lâm Vũ phản ứng lại nhanh hơn. Ở thanh niên áo xám xuất thủ cùng thời khắc đó, Lâm Vũ thân hình cũng động, bước chân hắn đạp một cái. Liền rút người ra quay ngược lại nửa bước, sau đó, rung cổ tay, một đạo ánh kiếm màu xanh, chính là hô khiếu nhi đi. Hưu. Ánh kiếm màu xanh, tốc độ nhanh như tia chớp, sắc bén khí tức đem không khí cũng vỡ ra đến, phát ra mãnh liệt tiếng rít chói tai, ngang nhiên đâm về phía thanh niên áo xám. Đột phá đến tiên thiên trung kỳ, Lâm Vũ thực lực tăng lên phúc độ cực lớn, một kiếm này uy lực, có thể nói ác liệt tới cực điểm. Ngay cả chân nguyên giai đoạn trước cường giả đều có thể đánh tan. Ừ. Thanh niên áo xám hơi biến sắc mặt, thân hình không nhịn được hơi chậm lại. Đối mặt một kiếm này, hắn có thể lựa chọn không trốn tránh, nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu như không tránh ra một kiếm này lời nói, cho dù là hắn chân nguyên trung kỳ thực lực, cũng sẽ phải chịu một điểm thương tổn. Vì vậy, hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Đối phó một cái tiên thiên cảnh gia hỏa, hắn căn bản không nghĩ tưởng trả bất cứ giá nào. 3. Trong nhấp nháy, bàn tay hắn biến hóa, quay lại là rút ra, như sống bàn tay như vậy nhô lên cao một trường, bổ ra một đạo khí lãng, ngang nhiên hướng ánh kiếm màu xanh đụng nhau đi, phát ra một tiếng thanh thúy nổ vang. Chẳng qua chỉ là tiên thiên trung kỳ cảnh giới, lại liền có thực lực như thế. Thanh niên áo xám mặt hiện lên ra vẻ khiếp sợ, nhưng chợt liền biến thành vẻ ghen ghét, lạnh lùng nói. Không hổ là nửa bước kiếm ý người có, đáng tiếc, dù vậy, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính. Cuồng lãng quyền. Ẩm. Vừa dứt lời, thanh niên áo xám chợt đấm ra một quyền, này đấm ra một quyền, phảng phất sóng biển dâng trào điên cuồng dâng lên, ngay cả không khí cũng trở nên sền sệt đứng lên, khiến người ta cảm thấy tự thân tựa như cùng trong biển rộng một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy thời đều có thể lật. Cuồng lãng quyền, hoàng giai cao cấp vũ kỹ. Hoàng giai hạ cấp, trung cấp vũ kỹ, đối ứng là tiên thiên cảnh giới, mà hoàng giai cao cấp, đỉnh cấp vũ kỹ, là đối ứng chân nguyên cảnh giới. Một môn hoàng giai cao cấp vũ kỹ, so với hoàng giai trung cấp vũ kỹ, uy lực ít nhất cao hơn gấp đôi trở lên, mà thanh niên áo xám, càng là đem cuồng lãng quyền tu luyện tới trung thành cảnh giới, có thể tưởng tượng được, một quyền này uy lực, là đáng sợ dường nào. Một quyền này, không ngăn được. Lâm Vũ cao mày, lập tức liền có phán đoán, xem ra, chỉ có thể thi triển lực ảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không chút do dự nào, đối mặt thanh niên áo xám cuồng mãnh một quyền, cuối cùng không lùi mà tiến tới, cổ tay đột nhiên lay động, trong tay một kiếm cấp tốc run rẩy, ba đạo kiếm quang, như dao long xuất hải như vậy, đột nhiên phun ra nuốt vào bùng nổ. Hiu hiu hiu, ba đạo như thật như ảo, hư hư thực thực kiếm quang, đồng thời bùng ra, mỗi một đạo kiếm quang, cũng tản ra kinh người hàn quang, phảng phất có thể tùy tiện đem hết thảy xé. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Kết quả kia một đạo kiếm quang, mới là thật. Thanh niên áo xám sắc mặt chợt biến đổi, ba đạo kiếm quang, từ ba phương hướng đánh tới, từng cái, đều tựa như là giả tạo, có thể nhìn kỹ một chút, nhưng thật giống như đều là thật, hoàn toàn khó mà phân biệt. Đột nhiên, ba đạo kiếm quang, đột nhiên thống nhất thành một đạo kiếm quang, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, chợt bắn nhanh hướng thanh niên áo xám tim. Không được. Thanh niên áo xám cả người lông tơ cũng dựng ngược, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ tử vong nguy cơ, thời khắc mấu chốt, hắn đánh ra quả đấm chợt thu hồi lại, vừa vặn đụng vào kia một đạo kiếm quang. Suy. Nhất thanh thúy hưởng, thanh niên áo xám trên nắm tay, cuối cùng bị cắt một đường vết thương, máu tươi từ bên trong rớm xuống, rơi trên mặt đất, phát ra sụm âm thanh. Bị thương. Ta lại đang một cái tiên thiên cảnh tiểu tử trên tay bị thương. Tâm thần hắn hoảng sợ, hoán độc ngắm Lâm Vũ liếc mắt, nhưng cũng không dám tiếp tục dừng lại đi xuống, thân hình chợt lóe, cuối cùng biến mất ở dãy núi gian, chỉ để lại kia hoán độc vô cùng thanh âm. Tiểu tử, ngươi chờ đó. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Tiếng nói rơi xuống, thân hình hắn cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đáng tiếc. Nhìn thanh niên áo xám biến mất bóng người, Lâm Vũ thu hồi một kiếm, khẽ lắc đầu. Bằng vào lược ảnh một chiêu này uy lực, hắn mặc dù có thể đánh bại chân nguyên trung kỳ đối thủ, có thể tưởng tượng chặn đánh giết, nhưng vẫn là kém một cấp độ. Đầu tiên, tốc độ của hắn liền không đuổi kịp đối phương, kia thanh niên áo xám thật liều mạng chạy trốn, Lâm Vũ cũng không có cách nào đuổi kịp. Bất quá, hắn lược ảnh cũng chỉ là vừa mới sáng tạo ra, chẳng qua là đạt tới chút thành tựu cảnh giới mà thôi. Nếu là tiến một bước hoàn thiện, đạt tới trung thành, đại thành cảnh giới, coi như là chân nguyên trung kỳ đối thủ, hắn cũng có nắm chắc đánh chết. Sở thiếu, xem ra chính là kia Sở Thiên Diêu, phái người tới truy sát ta, chuyện này, ta nhớ ở. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Lâm Vũ trong lòng thoáng qua sát cơ. Ở kiếp trước có thể trở thành phong vương cấp cường giả, Lâm Vũ tự nhiên không phải là cái gì tâm từ thủ nhuyễn chim non, kia Sở Thiên Diêu nếu phái người giết hắn, kia hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Tiếp đó, hay là trước ở thần vụ sơn mạch lịch luyện, chờ trở lại huyền kiếm sơn, lại tìm kia Sở Thiên Diêu tính sổ. Thu liễm tâm tư, Lâm Vũ bắt đầu hành động. Đối với nhiệm vụ lần này mục tiêu thanh phong yêu lang, hắn cũng không hề vội vã động thủ. Loại này yêu thú, dù sao cũng là tứ giai yêu thú cấp trung. Thực lực tương đương với chân nguyên trung kỳ võ giả, hơn nữa, loại này yêu thú là ở trung động vật, vừa xuất hiện, chính là mười mấy con cùng xuất hiện. Lấy Lâm Vũ thực lực bây giờ, phải đồng thời mười mấy con thanh phong yêu lang, hay lại là miễn cưỡng nhiều chút, một cái sơ sẩy, ngược lại sẽ đem chính mình bồi đi vào. Vì vậy, mấy ngày kế tiếp thời gian, Lâm Vũ cũng không có gấp tìm thanh phong yêu lang, chẳng qua là tìm thực lực gần nhau yêu thú chiến đấu. Đang không ngừng tình huống chiến đấu xuống, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền hoàn toàn vững chắc tiên thiên trung kỳ cảnh giới, bắt đầu hướng tiên thiên hậu kỳ tiến quân. Cùng lúc đó, hắn ở kiếm ý trên có lấy được không nhỏ tiến bộ, mặc dù khoảng cách chân chính kiếm ý còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng với phổ thông nửa bước kiếm ý so với, nhưng lại muốn mạnh hơn một đường. Ẩm. Đang lúc này, thần vụ sơn mạch chóp đỉnh, đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh người hồng quang. Ánh nắng đỏ rực rực rỡ, trong phút chốc, liền đem toàn bộ dãy núi cũng cho ánh chiếu đỏ bừng. Ừ. Linh bảo xuất thế. Lâm Vũ Thần sắc động một cái, ánh mắt hướng Hồng Quang dâng lên phương hướng nhìn lại. Chương 16, chính ngươi cút đi. Hồng Quang sáng chói, mây đỏ rực rỡ, trong phút chốc, đem không trung cùng dãy núi nổi bật một mảnh đỏ bừng. Trông thấy này Hồng Quang, Thần Vũ Sơn mạch mỗi cái phương hướng, toàn bộ võ giả đều là không nhịn được ngẩng đầu lên, mặt hiện lên ra khiếp sợ cùng vẻ mừng rỡ như điên. Linh bảo xuất thế. Linh bảo, chính là thiên địa tự nhiên dựng dục kỳ chân bảo vật, mỗi một chủng linh bảo, ở sinh ra thời điểm, cũng sẽ sinh ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, căn cứ phẩm chất bất đồng, dẫn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng có cấp bậc kém. Phát ra hồng quang, trải rộng một cái dãy núi, loại này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chẳng qua là cấp thấp nhất linh bảo mà thôi, nhưng cho dù là cấp thấp nhất linh bảo, giá trị cũng có thể so với cao cấp nhất tứ phẩm bảo vật. Bảo vật cấp, cùng đẳng cấp võ giả đối ứng với nhau, tứ phẩm bảo vật, đối ứng chân nguyên cảnh giới, mà cao cấp nhất tứ phẩm bảo vật, cho dù là chân nguyên đỉnh phong, thậm chí là luân hải cảnh võ giả, cũng sẽ cảm thấy động tâm. Giờ khắc này, thân ở Thần Vũ Sơn mạch võ giả, toàn bộ đều điên cuồng. Không nghĩ tới tiểu tiểu một cái Thần Vũ Sơn mạch, lại cũng có linh bảo sinh ra. Cho dù là Lâm Vũ, trong mắt cũng không nhịn được hiện ra một vệt nóng bỏng vẻ. Linh bảo sinh ra điều kiện là cực kỳ hà khắc, thường thường đều là dựng dục sinh ra ở cực kỳ chỗ hung hiểm, mà Thần Vũ Sơn mạch, mạnh nhất cũng chỉ là tứ giai yêu thú mà thôi, ngay cả một con ngũ giai yêu thú cũng không có. Loại địa phương này, lại có thể sinh ra linh bảo, quả thực là không tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá, nhìn thiên địa dị tượng này, này linh bảo chỉ là vừa mới vừa sinh ra, nhưng khoảng cách chân chính xuất thế, còn có thời gian nửa tháng. Rất nhanh, Lâm Vũ liền thu hồi trong mắt vẻ vui mừng, âm thầm cau mày. Linh bảo sinh ra, cùng linh bảo xuất thế, cũng không là một chuyện, cho dù là này cấp thấp nhất linh bảo, ở sinh ra sau khi, cũng còn phải lại dẫn động một lần cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mới có thể chân chính xuất thế. Mà quá trình này, nói như vậy, là thời gian nửa tháng. Đã như vậy, ở này thời gian nửa tháng trong, liền tạm thời dừng lại lịch luyện, trước tu luyện một môn thân pháp vũ kỹ. Lâm Vũ tự lẩm bẩm. Ở tranh đoạt linh bảo trong quá trình, trọng yếu nhất là cái gì? Số 1, đương nhiên là thực lực. Nếu là nắm giữ thực lực tuyệt đối, liền có thể trấn áp toàn trường, trực tiếp cướp đi bảo vật, mà lại không có một người dám nói cái chữ bất. Nhưng loại tình huống này, thật ra thì rất ít sẽ xuất hiện, cho nên, trọng yếu nhất, thật ra thì không phải là thực lực, mà là tốc độ. Nắm giữ tốc độ nhanh nhất, liền ý nghĩa có khả năng lớn nhất tính năng đoạt đến bảo vật, mà đồng thời, cũng có mạnh nhất năng lực sinh tồn, đang đoạt đến bảo vật sau, có khả năng lớn nhất tính chạy thoát. Mà tốc độ tăng lên, hiệu quả tối rõ rệt, chính là thân pháp vũ kỹ. Thân pháp vũ kỹ, cũng chia làm rất nhiều loại khác, có chú trọng biến ảo nhiều, mê muội đối thủ, có chú trọng tốc độ, có chú trọng linh hoạt, mà Lâm Vũ muốn tu luyện thân pháp, chính là một môn theo đuổi cực hạn tốc độ thân pháp. Cửa này thân pháp, được đặt tên là Xế Phong Bộ, lấy từ ở phong trì điện xế bốn chữ này, là một môn hoàng giai đỉnh cấp vũ kỹ. Ngay sau đó, Lâm Vũ tìm được một thung lũng bí ẩn, liền bắt đầu tu luyện môn vũ kỹ này. Trong nháy mắt, Lâm Vũ cũng đã ở bên trong sơn cốc tu luyện nửa tháng. Siêu siêu siêu. Một đạo bóng người màu xanh, ở bên trong sơn cốc không ngừng qua lại, tốc độ nhanh như báo săn mồi, mỗi một cái di động, cũng tại chỗ lưu lại một đạo màu xanh ảo ảnh. Đáng tiếc. Trong lúc bất chợt, bóng người màu xanh đột nhiên dừng lại, chính là Lâm Vũ, hắn lắc đầu một cái, thở dài nói, mặc dù đêm này Xế Phong Bộ tu luyện tới chút thành tựu giai đoạn, nhưng trong khoảng cách thành giai đoạn, vẫn có khoảng cách không nhỏ. Xế Phong Bộ, tổng cộng có tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới, thân như phong, phong thủy thân hình, có thể tăng lên 5 phần 10 tốc độ. Đệ nhị trọng cảnh giới, thân dung phong, đem phong trở lực chuyển hóa thành tự thân động lực, tốc độ có thể tăng lên tới gấp đôi. Về phần đệ tam trọng cảnh giới, chính là phong trì điện xế, toàn lực thi triển tốc độ thời điểm, quanh thân thậm chí sẽ có lôi đỉnh đi theo. Trong đó đệ nhất trọng cảnh giới, đại biểu Xế Phong Bộ chút thành tiểu giai đoạn, đệ nhị trọng cảnh giới, đại biểu trung thành giai đoạn, mà đệ tam trọng cảnh giới, là đại biểu đại thành, viên mãn giai đoạn. Ở ngày thứ ba thời điểm, Lâm Vũ liền đem Xế Phong Bộ tu luyện tới chút thành tiểu giai đoạn, nhưng tiếp theo suốt 12 ngày, Lâm Vũ lại cũng không có đem môn vũ kỹ này tu luyện tới trung thành giai đoạn. Dù sao, Xế Phong Bộ chính là một môn hoàng giai cực phẩm vũ kỹ, cũng không phải là dễ dàng như vậy tu luyện, chút thành tiểu giai đoạn còn khá hơn một chút, nhưng tiếp theo trung thành, đại thành, thậm chí còn viên mãn giai đoạn, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt thành. Đương nhiên, cho dù là chút thành tiểu giai đoạn, cũng để cho Lâm Vũ tốc độ lấy được một cái vô cùng tiến bộ lớn, bây giờ, tốc độ của hắn coi như với chân nguyên hậu kỳ võ giả so với, cũng là không kém chút nào. Ẩm. Đột nhiên, thần vụ sơn mạch chót đỉnh, lại vừa là một đạo hồng quang bay lên không, rực rỡ hồng quang, trong nháy mắt đem trọn cái dãy núi tấm ảnh đỏ bừng triệt phát sáng. Ở hồng quang bên trong, một viên trái cây màu đỏ hư ảnh bay lên tới giữa không trung, trái cây đại khái to cỡ nắm tay tiểu, tản ra hồng bảo thạch như vậy sáng bóng, mặt ngoài có từng vòng máu đỏ mạch lạc, phảng phất là nhân thể nội bộ kinh mạch. Huyết nguyên quả. Thấy trái cây này hư ảnh, Lâm Vũ trong mắt không nhịn được tóe ra một vẻ vui mừng. Ở cấp thấp nhất linh bảo bên trong, huyết nguyên quả, có thể nói là trong đó chân quý nhất một loại, nó có thể tăng cường võ giả huyết khí, mở rộng võ giả kinh mạch, bàn về giá trị, thậm chí có thể so với là ngũ phẩm bảo vật. Ở thời đại mạt Pháp, loại này linh bảo cơ hồ đều đã diệt tuyệt, mỗi xuất thế một viên, cũng có thể làm cho toàn bộ võ giả điên cuồng tranh đoạt. Này huyết nguyên quả, vô luận như thế nào cũng nhất định phải thu vào tay. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không lãng phí thời gian nữa, thi triển xế phong bộ, lập tức hướng hồng quang dâng lên phương hướng chạy tới. Chờ hắn đến thời điểm, trên đỉnh núi, đã là tràn ngập bóng người. Ước chừng mười mấy tên võ giả, đều đã chạy tới chỗ đỉnh núi, cấp thấp nhất, đều có tiên thiên tiền kỳ cảnh giới, mà tiên thiên trung kỳ, càng là nơi nơi, đạt tới 20-30 danh. Không chỉ là võ giả, chính là tứ giai trở lên yêu thú, đều có suốt mấy chục con. Ừ, là ngươi. Trong lúc bất chợt, kia đang đợi mười mấy tên trong võ giả, có một lam bảo thanh niên ánh mắt, hướng Lâm Vũ liếc mắt một cái, này nhìn một cái, ánh mắt của hắn liền không khỏi đông lại một cái. Bạch. Thân hình hắn, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, sắc mặt kiêu căng, nhàn nhạt nói, Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi lại cũng tới đây. Dựa theo Liếu Thiếu phân phó, ta hẳn gặp mặt liền giết ngươi, bất quá, linh bảo xuất thế sắp tới, ta không muốn lãng phí khí lực ở trên thân thể ngươi, chính ngươi cút đi. Chương 17, đùa bỡn Lam Đạo Sinh. Lam Đạo Sinh. Lâm Vũ liếc về Lam Bảo thanh niên liếc mắt, người này, chính là Lam Đạo Sinh, huyền kiếm bảng hạng thứ 97 cường giả. Trước đó, hắn từng đại biểu chủ nhân hắn Liêu Thiên Kình mời chào qua Lâm Vũ, bất quá, lại bị Lâm Vũ gọn gàng làm cự tuyệt. Ừ. Thấy Lâm Vũ đứng bất động, Lam Đạo Sinh nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, Lâm Vũ, ngươi còn xử ở nơi này làm gì? Ta cho ngươi biến, ngươi không có nghe sao, chẳng lẽ ngươi là nghỉ tưởng không chết được? Cút! Lâm Vũ suy cười một tiếng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, xứng sao để cho ta cút? Tu luyện xế phong bộ sau, Lâm Vũ tốc độ vượt xa phổ thông chân nguyên trung kỳ võ giả, coi như là ở chân nguyên hậu kỳ cấp bậc này bên trong. Tốc độ của hắn cũng có thể xếp vào trung du, này Lam Đạo Sinh mặc dù là chân nguyên hậu kỳ võ giả, nhưng hắn cũng không kiêng kỵ. Càn rỡ. Bất quá, nghe được Lâm Vũ lời này, Lam Đạo Sinh nhưng là giận, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống, cười lạnh nói, Lâm Vũ, không thể không nói, ngươi là gan thật rất lớn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là nắm giữ nửa bước kiếm ý, là có thể ở trước mặt ta ngông cuồng sao? Ta không ngại nói cho ngươi biết, muốn giết ngươi. Ta chỉ muốn một cái tay đã đủ. Tiếng nói rơi xuống, hắn một cái tay vắt chắp sau lưng, chợt về phía trước bước ra một bước, một cái tay khác, như dao long dơ vướt như vậy đưa ra, năm ngón tay dạn nước, một cổ cường đại chân nguyên phun ra, hướng Lâm Vũ vọt tới. Hiu! Lâm Vũ thần sắc không thay đổi chút nào, cổ tay lộn, chính là một đạo kiếm quang bắn ra. Sắt! Kiếm quang bắn tán loạn, trong nháy mắt cùng Lam Đạo Sinh đánh ra chân nguyên đóng đụng vào nhau. Phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh, sau đó, lại là đồng thời tan rã mở. Lam Đạo Sinh, thực lực ngươi, cũng không gì hơn cái này. Thu hồi một kiếm, Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói đạo, nếu như ngươi chỉ có này chút thủ đoạn lời nói, muốn giết ta, sợ là chuyện không có khả năng. Lam Đạo Sinh, ngươi không được a. Thua thiệt ngươi chính là huyền kiếm trên bảng cao thủ, đối phó một cái chính là tiên thiên cảnh tiểu tử, ngươi đều không có thể một chiêu bắt lại. Lam Đạo Sinh, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Nhìn thấy một màn này, cấp độ kia đợi mười mấy tên trong võ giả, lúc này liền có chừng mấy người phát ra tiếng chê cười thanh âm. Huyền Kiếm Sơn đệ tử chân có mấy vạn danh, nhiều đệ tử như vậy, tự nhiên không phải là một khối thiết bản, nhất là nội môn, càng là phân chia tất cả lớn nhỏ mấy chục hệ phái. Những võ giả này, phần lớn cũng đến từ bất đồng hệ phái, thấy Lam Đạo Sinh cật biết, dĩ nhiên là không nhịn được lên tiếng đùa cợt đứng lên. Im miệng. Lam Đạo Sinh giận quát một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, lấy thực lực của hắn, lại không có một chiêu giải quyết Lâm Vũ, này với hắn mà nói, đơn giản là một cái to lớn sỉ nhục. Đáng chết tiểu tử, ngươi cho rằng là ngăn trở ta theo tay khẽ vây, liền có tư cách ở trước mặt ta ầm ĩ sao? Không ngại nói cho ngươi biết, một chiêu kia mới vừa rồi, ta chẳng qua là thi triển bà thành thực lực mà thôi, bây giờ, ta ngay lập tức sẽ giết ngươi. Chân Nguyên chém. Hắn lạnh rên một tiếng, vẫn là một cái tay vắt chắp sau lưng, tốc độ nhưng là trong nháy mắt nhanh gấp mấy lần, một cái tay khắc trưởng, dũng động cường đại chân nguyên, lật tay giữa, liền tạo thành một thanh sống bàn tay, ngang nhiên hướng Lâm Vũ bổ tới. Này rõ ràng là một môn hoàng giai cao cấp vũ kỹ. Một chiêu này, không ngăn được. Lâm Vũ khe như mày, Lam Đạo Sinh, rốt cuộc là chân nguyên hậu kỳ võ giả, coi là thật nghiêm túc lời nói, Lâm Vũ cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lui. Thân hình hắn chợt chợt lóe, cả người tại chỗ vạch ra từng đạo tàn ảnh, chỉ là một cái hô hấp thời gian, lại nhưng đã xuất hiện ở hơn 10 thước ra ngoài. Cái gì? Tiểu tử này, thật là nhanh chóng độ. Nhìn thấy một màn này, nhưng là để cho mọi người vây xem thất kinh. Một cái hô hấp, hơn 10 thước khoảng cách, loại tốc độ này, đã đạt tới chân nguyên hậu kỳ tầng thứ. Hơn nữa coi như ở chân nguyên hậu kỳ trong võ giả, cũng có thể xếp tới trên trung bình. Này Lâm Vũ, một cái tiên thiên cảnh giới tiểu tử, tốc độ lại nhanh tới mức này. Này Lâm Vũ tốc độ, thật không ngờ nhanh. Trong đám người, đứng ở xó xỉnh nơi thanh niên áo xám Vương Luyện sắc mặt chợt đại biến, chuyện gì xảy ra? Nửa tháng trước, người này còn không có nhanh chóng như vậy độ, chẳng lẽ nói, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, thực lực của hắn, lại liền có lớn như vậy đột phá. Nghĩ tới đây, Vương Luyện tâm bên trong không khỏi run lên bần bật, một cổ sợ bay lên. Nếu như là nửa tháng trước, Lâm Vũ liền có như vậy tốc độ lời nói, không nghi ngờ chút nào, hắn tuyệt đối chạy không khỏi Lâm Vũ lòng bàn tay, sẽ bị Lâm Vũ dễ dàng đánh chết. Với Vương Luyện so với, Lam Đạo Sinh sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi. Lấy thực lực của hắn, thậm chí ngay cả tiếp theo hai cái xuất thủ, cũng không có bắt xuống một người tiên thiên cảnh giới tiểu tử. Thua thiệt hắn còn tuyên bố một cái tay là có thể tùy tiện tiêu diệt Lâm Vũ, bây giờ nhìn lại, những lời này, ngược lại là đánh chính hắn mặt. Một cái chính là tiên thiên cảnh tiểu tử, lại để cho ta gặp lớn như vậy sỉ nhục, tiểu tử này, nhất định phải không thể không giết. Hắn sắc mặt dữ tợn, cả người sát cơ tóe hiện tại, thua ở sau lưng một cái tay khắc rốt cuộc vươn ra, cuồn cuộn chân nguyên, từ trong cơ thể hắn ầm ầm tràn ra, mắt thấy liền muốn hoàn toàn bùng nổ. Đủ. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm, đột nhiên vang lên. Mười mấy tên trong võ giả hương, một tên tóc đen thanh niên áo bào đen ánh mắt đột nhiên nhìn sang, hắn mặt đầy lạnh lùng nói, đến đây chấm dứt, Lam Đạo Sinh, dừng tay đi. Ừ. Nghe được tóc đen thanh niên áo bào đen lời nói, Lam Đạo Sinh mặt liền biến sắc, chợt quay đầu, nhìn về thanh niên tóc đen, phẫn nộ quát, hô Duyên Tán, ngươi dựa vào cái gì để cho ta dừng tay? Dựa vào cái gì? Tóc đen thanh niên áo bào đen mặt đầy lạnh lùng ngắm Lam Đạo Sinh liếc mắt, lãnh đạm nói, chỉ bằng ta là Hô Duyên Tán. Ta cho ngươi dừng tay, ngươi dám không dừng tay sao? Dừng một cái, Hô Duyên Tán cười lạnh nói, muốn trách, thì trách chính ngươi quá phế vật. Ngươi! Lam Đạo Sinh sắc mặt xanh mét, hai mắt như muốn sung mãn hỏa, hung tợn nhìn chằm chằm Hô Duyên Tán, lại không dám nói ra một câu. Bởi vì đối phương chính là Hô Duyên Tán, là nội môn đệ cửu cường giả, so với chủ nhân hắn Liêu Thiên Kình còn phải mạnh hơn. Không chỉ có như thế, này Hô Duyên Tán hay lại là nội môn là số không nhiều mấy cái lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý nhân vật, hắn nếu là chân chính bùng nổ toàn bộ thực lực lời nói, có lẽ cũng có thể với nội môn năm vị trí đầu cường giả liều mạng, hạng nhân vật này, hắn không trêu chọc nổi, cũng không dám dẫn đến. Cho dù là bị đối phương xưng là phế vật, hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đáng chết tiểu tử, nếu như không phải là ngươi, ta cũng sẽ không ném lớn như vậy mặt. Hắn hung tợn trành Lâm Vũ liếc mắt, trong lòng của hắn âm thầm thề, chờ tranh đoạt huyết nguyên quả sự tình kết sau khi, nhất định phải để cho Lâm Vũ chết rất thảm. cái này Hô Duyên Tán là một khó giải quyết đối thủ. Đối với Lam Đạo Sinh âm độc hung tàn ánh mắt, Lâm Vũ vốn không có để ý, ngược lại kia Hô Duyên Tán, để cho hắn chân mày không nhịn được nhỏ hơi nhíu lại. Cái này Hô Duyên Tán, thực lực đạt tới chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, có thể nói là tại chỗ đệ nhất cường giả, với người này tranh đoạt huyết nguyên quả, có thể tưởng tượng được là gian nan dường nào sự tình. Cũng may, lần này tạo ra tới huyết nguyên quả, cũng không chỉ một viên. Ngắm Hô Duyên Tán liếc mắt, Lâm Vũ liền thu hồi ánh mắt, đem sự chú ý thả lần này chân chính mục tiêu thượng. Chương 18, cấp. Đỉnh núi nóc, bất ngờ có một viên to lớn cây cối, đại thụ này trên dưới, vô luận là thân cây, hay lại là nhánh cây, thân cây, đều là huyết màu đỏ, phảng phất là ở mặt ngoài độ một tầng huyết, nhìn cực kỳ yêu dị. Ở huyết thụ trên nhánh cây, tổng cộng có 9 viên trái cây, mỗi một viên trái cây, đều là thiểm thức hiện lên động huyết hào quang màu đỏ, tiểu diễm ước ác, mặt ngoài có từng vòng máu đỏ mạch lạc, nhìn cực kỳ mê người. Đây cũng là huyết nguyên quả. Giá trị có thể so với ngũ phẩm bảo vật linh bảo, cho dù là luân hải cảnh cường giả cũng sẽ vô cùng khao khát, huống chi là chân nguyên cảnh võ giả. 9 viên huyết nguyên quả, nhìn số lượng không ít, có thể trung quy vẫn là người nhiều cháo ít, muốn cướp lấy trong đó một viên, sợ đều không phải là một món đơn giản sự tình. Lâm Vũ ánh mắt quét nhìn một vòng, âm thầm cảnh giác. Đang đợi trong võ giả, mạnh nhất dĩ nhiên là kia Hô Duyên Tán, chân nguyên cảnh giới đỉnh cao, có thể nói là ngạo thị toàn trường, trừ lần đó ra, còn có chừng mấy danh chân nguyên hậu kỳ võ giả, chân nguyên trung kỳ, chính là có suốt hơn 20 người. Cái này còn chỉ là nhân loại võ giả, thủ tại chỗ này còn có mấy 10 con yêu thú, tất cả đều là tứ giai trở lên yêu thú, ngay cả tứ giai yêu thú cấp cao đều có chừng mấy đầu. Tại nhiều như vậy cường địch vờn quanh xuống, muốn đoạt đến một viên huyết nguyên quả, nói dễ vậy sao? Bất quá, cũng chính là loại tình huống này, mới có thể cho Lâm Vũ như vậy thực lực hơi thấp người đục nước béo cò cơ hội, càng nhiều người, nước càng đục, Lâm Vũ ngược lại mới có thể có cơ hội cướp được huyết nguyên quả. Theo thời gian đưa đẩy, chạy tới võ giả càng ngày càng nhiều, lục tục, lại tăng thêm hơn 10 người võ giả sau khi... Ông! Đông nhiên, kia to lớn huyết thụ đột nhiên rung rung, nhất căn bên bờ máu đỏ trên nhánh cây, một viên huyết nguyên quả cấp tốc rung động, đông nhiên từ trên nhánh cây rụng, hóa thành một đạo huyết quang, hướng đông phương kích bắn đi. Xuất thế! Cấp, nhanh cấp A! Viên này huyết nguyên quả là ta, ai cũng không cho phép theo ta cướp. Người đi mà nằm mơ à? Này huyết nguyên quả, là ta mới đúng. Trong phút chốc, toàn bộ võ giả, yêu thú, toàn bộ đều điên cuồng. Ẩm! Mười mấy tên võ giả, yêu thú, không hẹn mà cùng vọt lên đến, lấy tốc độ nhanh nhất xông về viên kia huyết nguyên quả. Cùng lúc đó, đủ loại công kích gầm ẩm chút xuống, không có chút nào mục tiêu hướng khắp nơi khơi thông bùng nổ. Lúc này, bên người bất cứ người nào, đều là địch nhân, đều là đả kích đối tượng. Giống. Tốc độ nhanh nhất, là một cái cả người xanh văn con báo, cùng với máu me đầy đầu sắc kên kên, chỉ hai cái hô hấp thời gian, hai con yêu thú cũng đã vọt tới kia huyết nguyên quả trước mặt, lộ ra móng vuốt, liền muốn hướng huyết nguyên quả bắt đi. Hưu. Đang lúc này, một đạo kinh người kiếm quang đột nhiên từ đằng xa xuyên qua tới, kiếm quang cuồn cuộn, đạt tới dài 3 trượng, trong phút chốc, liền xuyên qua xanh văn con báo cùng huyết sắc kên kên thân thể, tuôn ra hai hoành huyết vụ. Chỉ một kiếm, hai cái tứ giai yêu thú cấp cao, trong nháy mắt ngã xuống. Viên này huyết nguyên quả là ta. Hô Duyên Tán lạnh lùng âm thanh ầm vang lên đến, chợt thân hình hắn chợt lóe, cũng đã xuất hiện ở huyết nguyên quả cạnh, thủ trưởng một chảo, kia huyết nguyên quả liền rơi vào trong tay hắn. Hô Duyên Tán nhìn thấy một màn này, một đám võ giả toàn bộ đều lộ ra khiếp sợ, không cam lòng thần sắc. Khiếp sợ là bởi vì Hô Duyên Tán thực lực, một kiếm tiêu diệt hai đầu tứ giai yêu thú cấp cao, thực lực bực này đơn giản là thật đáng sợ, mà không cam lòng là bởi vì Hô Duyên Tán thực lực đáng sợ như vậy cướp đoạt huyết nguyên quả, còn có bọn họ chuyện gì? Hô Duyên Tán, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng lớn như vậy một miếng thịt, không phải là một mình ngươi có thể nuốt vào. Ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, có thể mọi người chúng ta liên thủ, ngươi cũng tuyệt không phải đối thủ. Lam Đạo Sinh sắc mặt dữ tợn, hét lớn. Ta làm gì, luôn không được ngươi dạy. Hô Duyên Tán thần sắc lạnh lùng, liếc về Lam Đạo Sinh liếc mắt. Chẳng qua là cái nhìn này, liền để cho Lam Đạo Sinh tâm thần run lên, không dám nói nhiều nữa cái gì. Chợt, Hô Duyên Tán ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng, lạnh lùng nói, này 9 viên huyết nguyên quả, ta chỉ tranh đoạt 3 viên, còn lại, các ngươi bằng bản lãnh của mình tranh đoạt, ta sẽ không nhúng tay. Được. Hô Duyên Tán, ngươi nói chuyện có thể coi là cân nhắc. Nghe được Hô Duyên Tán lời này, mọi người không nhịn được thở phào, liền vội vàng hô. Không có cách nào Hô Duyên Tán cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn, dưới mắt, này Hô Duyên Tán chịu chủ động làm ra nhượng bộ, đã là rất chuyện tốt. Ông! Đang lúc này, máu kia cây lại bắt đầu rung rung, lần này, đạt tới 2 khỏa huyết nguyên quả, đồng thời thoát khỏi huyết thụ, hóa thành huyết quang, hướng 2 cái phương hướng khác nhau bay đi. Là ta! Cũng cút cho ta, này huyết nguyên quả, thuộc về ta toàn bộ. Giống! Lập tức! Toàn bộ võ giả cùng yêu thú lần nữa điên cuồng thi triển toàn bộ chiêu số, hết mình khả năng tối đa nhất cướp đoạt huyết nguyên quả. A, Lâm Diệu, ngươi dám giết ta. Tông môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tại loại này thảm thiết tranh đoạt xuống, rất nhanh, liền có người ngã xuống. Một cái chân nguyên trung kỳ võ giả, trong tim một kiếm, hắn không cam lòng gầm thét một tiếng, liền chán nản té xuống đất, lại cũng không có hô hấp. Nhưng mà... Những võ giả khác lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, vào giờ phút như thế này, tranh đoạt huyết nguyên quả, mới là trọng yếu nhất sự tình, cuộc sống khác chết, lại với bọn hắn có quan hệ gì đâu. Yêu thú, võ giả, không ngừng ở ngã xuống, chỉ mấy hơi thở, liền có 7-8 danh võ giả, mười mấy con yêu thú chết thảm. Cuối cùng, này 2 khỏa huyết nguyên quả, một viên vẫn là rơi vào Hô Duyên Tán trên tay, mà đổi thành bên ngoài một viên. Chính là rơi vào một cái đen nhánh nhỏ bé loài rắn yêu thú trên tay. Con rắn kia loại yêu thú ngược lại cũng dứt khoát, cướp được huyết nguyên quả sau, liền không chút do dự chạy thục mạng, bằng vào linh hoạt thân thể, trong nháy mắt, cũng đã biến mất bóng người. Còn không đợi mọi người thở phào một cái, máu kia cây lại vừa là một chút rung rung, sau đó, suốt có 3 viên huyết nguyên quả, tất cả đều thoát khỏi nhánh cây, chia ra làm 3 phương hướng phóng lên cao. Ừ. Lam đạo sinh trên mặt đột nhiên hiện ra một tia mừng như điên, chỉ thấy 3 viên huyết nguyên quả bên trong, trong đó một viên huyết nguyên quả bay ra phương hướng, đương nhiên đó là hắn vị trí chỗ ở. Biến, cũng cút cho ta. Ai dám cho ta cướp, ta giết kẻ ấy. Thần xác hắn điên cuồng, hoàn toàn buộc phát ra chính mình lực lượng, không ngừng thi triển ra hoàng giai cao cấp vũ kỹ chân nguyên trảm, trong nháy mắt, liền có mấy tên võ giả cùng yêu thú bị hắn trực tiếp bổ. Ha ha ha. Viên này huyết nguyên quả, là ta. Liên tục đánh chết vài tên tranh đoạt người, Lam đạo sinh điên cuồng cười lớn, thủ trưởng lấy ra, liền muốn hướng cấp tốc bay tới huyết nguyên quả bắt đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên như gió táp như vậy cuồng cướp mà qua, ngay tại Lam đạo sinh thủ trưởng sắp bắt huyết nguyên quả một sát na, trước thời hạn đem kia huyết nguyên quả cho năm tới. Vèo. Thân ảnh kia nhanh bắt trước như một đạo thiểm điện, bắt huyết nguyên quả sau, không chút do dự nào. Liền hướng đến một người thiếu phương hướng cuồng hướng đi, trong nháy mắt, liền cùng Lam đạo sinh kéo dài khoảng cách. A, Lâm Vũ, ngươi lại dám cướp ta huyết nguyên quả, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Lam đạo sinh sắc mặt dữ tợn, điên cuồng gầm hét lên. Chương 19, tới tay. Lam đạo sinh hoàn toàn giận, hoàn toàn điên cuồng. Lần này tranh đoạt huyết nguyên quả, cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm liền có chừng mấy người. Hơn nữa một cái thực lực vượt xa mọi người Hô Duyên Tán, hắn có thể hay không cướp lấy huyết nguyên quả, bản thân liền cần phải xem vận khí. Dưới mắt, mắt thấy hắn liền muốn thành công cướp lấy một viên huyết nguyên quả, có thể vừa lúc đó, một cái hắn căn bản chưa từng coi ra gì Lâm Vũ, lại cướp đi hắn huyết nguyên quả, lại đang hắn dưới mí mắt, chặn hắn đổ. Này đều không phải là không có thể tha thứ sự tình, mà là không chết không thôi thủ án. Chết! Lâm Vũ, ta muốn ngươi chết! Hắn gầm thét một tiếng, tốc độ nhất thời bùng nổ tới cực điểm, chân nguyên cổ đãng, hướng Lâm Vũ đuổi giết đi. Xoẹt. Tốc độ của hắn, mau đem không khí cũng vỡ ra đến, vén lên lưỡng đạo thật dài khí lãng, loại tốc độ này, nhanh hơn Lâm Vũ cơ hồ suốt 3 thành. Ừ. Cảm nhận được sau lưng Lam đạo sinh khí tức không ngừng đến gần, Lâm Vũ không nhịn được cau mày một cái. Lam đạo sinh, dù sao cũng là chân nguyên hậu kỳ. Hơn nữa còn là có thể tiến vào huyền kiếm bảng nhân vật, chứ hắn không làm gì được Lâm Vũ, trên thực tế cũng là bởi vì hắn cũng không có thi triển toàn lực. Nhưng bây giờ, dưới cơn thịnh nộ Lam đạo sinh, hiển nhiên không phải là Lâm Vũ có thể địch nổi, coi như là tốc độ, Lâm Vũ cũng phải so với Lam đạo sinh chậm không ít. Tấm ảnh dưới tình huống như vậy đi, dùng không bao lâu, hắn sẽ gặp bị Lam đạo sinh cho đuổi kịp. Tiểu tử, đem huyết nguyên quả giao ra. Một cái tiên thiên cảnh tiểu tử, cũng muốn cướp lấy huyết nguyên quả như vậy linh bảo. Thừa dịp còn sớm đem huyết nguyên quả giao ra, ngươi còn có thể giữ được một mạng, nếu không lời nói, ngươi lập tức sẽ chết. Ở cùng thời khắc đó, chung quanh võ giả cũng phát hiện Lâm Vũ trong tay huyết nguyên quả, nhất thời, đạt tới hơn 10 người võ giả cùng yêu thú, hướng Lâm Vũ bốn bề hợp vây lại. Giống, xông vào trước nhất, rõ ràng là một con bích nhãn yêu hổ, đây là một cái tứ giai yêu thú cấp trung, bàn về thực lực, có thể so với chân nguyên trung kỳ võ giả, lại coi như là chân nguyên trung kỳ bên trong tương đối mạnh tồn tại. Cút ngay cho ta. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn không chút do dự, chính là một chiêu lược ảnh bổ đi ra. Hưu. Ba đạo kiếm quang, đồng thời bung ra, ầm ầm rơi vào bích nhãn yêu hổ bụng, kêu bích nhãn yêu hổ kêu thảm một tiếng, nhất thời trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, đi chết đi. Chết đi cho ta. Cùng lúc đó, hai gã chân nguyên trung kỳ võ giả, một người trong đó, chính là thanh niên áo xám Vương Luyện, đã là phát sát đến Lâm Vũ trước mặt, hét lớn một tiếng, đồng thời ngang nhiên xuất thủ. Lược ảnh. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, tốc độ phản ứng nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong phút chốc, cổ tay chính là đột nhiên run lên, mấy đạo như thật như ảo kiếm quang, như dao long xuất hải như vậy phun ra nuốt vào phun ra. Suy. Trong phút chốc, kia Vương Luyện cổ họng liền bị trực tiếp đâm thủng, hắn con ngươi chợt phóng đại, mặt đầy kinh hoàng, không dám tin biểu tình, che cổ họng, thân hình nhất thời ngã xuống. Chết thảm tại chỗ. Mà một gã khác thực lực võ giả mạnh hơn, vận khí tốt hơn một chút, ở thời khắc mấu chốt, cánh tay vừa đỡ, dĩ nhiên ngăn trở một kiếm này, nhưng dù vậy, hắn cánh tay này, cũng là mềm mại đi xuống, tạm thời là phí. Cút ngay cho ta. Lâm Vũ hét lớn một tiếng, chợt đụng một cái, trực tiếp đem tên võ giả này đem phá ra đến, sau đó, Lâm Vũ không chút do dự nào, hướng phía trước cuồng vọt đi. Chạy đi đâu? Tiểu tử, đừng nghĩ chạy. Này huyết nguyên quả, lưu đứng lại cho ta tới. Lâm Vũ, ngươi trốn không? Ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải giết ngươi. Mọi người tiếng hô thanh âm không ngừng sau lưng Lâm Vũ truyền tới, nhất là kia Lam đạo sinh thanh âm, càng là vang tới cực điểm, trong đó oán độc sát ý, ngay cả kẻ ngu cũng có thể nghe được. Giờ khắc này, Lâm Vũ đã lâm vào bốn bề thọ địch nguy cơ. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Lâm Vũ sắc mặt dữ tợn, tiên thiên trung kỳ thực lực, đúng là vẫn còn quá yếu. Đối mặt hơn 10 người võ giả cùng mười mấy con yêu thú liên thủ đuổi giết, hắn lâm vào khốn cục. Hắn điên cuồng tăng lên chính mình tốc độ, có thể không cùng người giao thủ, liền tận lực né tránh, quả thực không được, mới thi triển ra lược ảnh ngăn cản một chút, trong nháy mắt, cũng đã lao ra hơn 10 trượng khoảng cách. Có thể lúc này, hắn cùng với Lam đạo sinh khoảng cách, đã chưa đủ 10 trượng, tấm ảnh khuynh hướng này đi xuống, sợ rằng chưa tới mấy hơi thở sau khi, hắn sẽ gặp bị Lam đạo sinh cho đuổi kịp. Nhanh, mau hơn nữa. Lúc này, Lâm Vũ không kịp cũng suy nghĩ gì, trong đầu chỉ có một chữ, chính là nhanh. Ẩm. Rốt cuộc, mỗi một khắc, hắn phảng phất là đánh vỡ vô hình nào đó những ràng buộc, cả người đột nhiên dễ dàng vô số lần, tốc độ chỉ một cái tử nhảy lên tăng gấp đôi. Xế phong bộ, trung thành. Ở loại nguy cơ này thời khắc, hắn xế phong bộ, lại là tăng lên tới trung thành mức độ, này nhắc tới thăng. Tốc độ của hắn liền nhanh suốt gấp đôi, coi như là ở chân nguyên hậu kỳ bên trong, cũng coi như là đứng đầu tốc độ, trong nháy mắt liền cùng những người khác kéo ra chênh lệch. Cái gì? Tiểu tử này tốc độ, thế nào như vậy nhanh hơn? Một cái tiên thiên cảnh tiểu tử, cũng có trước tốc độ cũng đã không tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc lại nhanh 5 phần 10. Loại tốc độ này, coi như là chân nguyên hậu kỳ võ giả cũng không đuổi kịp, hắn là làm sao làm được? Nhìn thấy một màn này, đang ở truy đuổi hắn tất cả mọi người đều thất kinh, không nhịn được dừng bước. Lúc này Lâm Vũ, tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh vượt qua bọn họ tưởng tượng. Coi như là bọn họ toàn lực đuổi theo, cũng căn bản không cản nổi Lâm Vũ tốc độ. Có thể nói, bọn họ cướp đoạt Lâm Vũ huyết nguyên quả kế hoạch, đã là thất bại. Nhưng mà, cho dù là những võ giả khác, yêu thú cũng dừng bước lại, nhưng đoàn người bên trong, lại còn có một người không hề từ bỏ. Đáng chết. Lâm Vũ, ta cũng không tin, lấy ngươi tiên thiên cảnh thực lực, loại tốc độ này, ngươi vừa có thể giữ bao lâu. Hôm nay, ta nhất định phải giết ngươi. Lam đạo sinh sắc mặt dữ tợn, vẫn duy trì trước tốc độ, hướng Lâm Vũ đuổi theo. Đến bây giờ, hắn quá mức tới đã không phải là để ý như vậy viên kia huyết nguyên quả. Trong lòng của hắn, chỉ có một ý nghĩ, chính là vô luận như thế nào, cũng nhất định phải giết Lâm Vũ. Hưu. Đang lúc này, một đạo kinh người kiếm khí, đột nhiên nối liền trời đất, đến từ trên trời, trực tiếp ngăn trở ở Lam Đạo Sinh trước mặt. Lam Đạo Sinh, dừng tay đi. Hô Duyên Tán thần sắc lạnh lùng, thân hình hắn chợt xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Lam Đạo Sinh giữa, lạnh lùng nói, người này, ngươi không thể đuổi theo. Dựa vào cái gì? Lam Đạo Sinh nửa gương mặt nhất thời vặn mẹo, giận dữ hét, Hô Duyên Tán, ngươi dựa vào cái gì cả ta? Coi là mới vừa rồi, đây đã là ngươi lần thứ hai cả ta. Không tại sao, cũng bởi vì ta xem tiểu tử kia thuận mắt. Hô Duyên Tán sắc mặt lạnh lùng, cười lạnh nói, ngươi nếu là muốn tiếp tục đuổi theo tiểu tử kia cũng được, bất quá, ngươi được trước hỏi qua trong tay của ta kiếm. A. Lam Đạo Sinh sắc mặt nhăn nhó, vô cùng oán hận nhìn chằm chằm Hô Duyên Tán, phát ra một tiếng bị thương như dã thú thê lương gầm thét, Hô Duyên Tán, ngươi lợi hại, ngươi điên rồi. Chương 20, thực lực đại tiến. Mặc dù Lam Đạo Sinh trong lòng vô cùng oán hận, nhưng hắn vẫn chỉ có thể buông tha đuổi giết Lâm Vũ, bởi vì, đối mặt Hô Duyên Tán, hắn thật không dám động thủ. Hô Duyên Tán, cũng không phải là một người hiền lành, đây là một cái vô cùng lòng dạ ác độc nhân vật, ngay cả chủ nhân hắn Liêu Thiên Kình, cũng không dám với Hô Duyên Tán đối nghịch, huống chi là hắn. Bị như vậy một trì hoãn, Lam Đạo Sinh liền hoàn toàn mất đuổi theo giết Lâm Vũ cơ hội, trong nháy mắt, Lâm Vũ thân hình, cũng đã xa xa rời đi, biến mất ở trước mặt mọi người. Tuy nói huyết thụ thượng còn có 3 viên huyết nguyên quả, vốn lấy thực lực của hắn, có thể cướp được 1 viên huyết nguyên quả, đã là cực kỳ may mắn sự tình, lại tiếp tục dính vào đi xuống, kia ngược lại là tìm chết. Lâm Vũ dám mạo hiểm, dám ở trong nguy hiểm tranh thủ kỳ ngộ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ lòng tham không đáy tự tìm chết. Một lát sau, Lâm Vũ xuất hiện ở một cái bí mật tiểu hình bên trong sân cốc. Không nghĩ tới cái đó Hô Duyên Tán, lại sẽ xuất thủ giúp ta ngăn trở Lam Đạo Sinh. Thu hồi một kiếm, Lâm Vũ chân mày hơi nhíu đến. Hắn với kia Hô Duyên Tán giữa, cũng không có bất kỳ giao tình, Hô Duyên Tán sẽ xuất thủ, đúng là ra ngoài ý liệu của hắn một chuyện. Nếu là không có Hô Duyên Tán, hắn mặc dù cũng có thể thoát khỏi Lam Đạo Sinh, nhưng nhất định phải nhiều hơn rất nhiều phiền toái, vì vậy, hắn ngược lại thiếu Hô Duyên Tán một cái tiểu tiểu ân huệ. Nhắc tới, cái này Hô Duyên Tán thực lực quả thật không tệ, đã là đạt tới chân nguyên cảnh giới cực hạn, khoảng cách luân hải cảnh giới, chỉ còn lại một bước ngắn, hơn nữa, hắn kiếm ý, cũng đạt tới 7 thành kiếm ý trình độ. Nửa bước kiếm ý cùng chân chính kiếm ý giữa, nhìn như chỉ có 2 chữ chênh lệch, nhưng trên thực tế, lại là có khác nhau trời vực chênh lệch. Chân chính kiếm ý, có thể để cho một tên kiếm tu thi triển toàn bộ kiếm chiêu, uy lực cũng đạt tới phổ thông kiếm khách gấp đôi, mà nửa bước kiếm ý, chỉ có thể đạt tới 3 thành tăng phúc tác dụng. Vì vậy, nửa bước kiếm ý, lại được xưng coi như 3 thành kiếm ý, ở nơi này trên, còn có tứ thành, 5 phần 10, lục thành kiếm ý, phân biệt đại biểu tứ thành, 5 phần 10, lục thành chờ tăng phúc hiệu quả. Bất quá, kiếm ý đột phá cực kỳ chật vật, từ 3 thành kiếm ý đến tứ thành kiếm ý, chính là một cái vô cùng đại bình cảnh. Rất nhiều người khi đạt tới 3 thành kiếm ý, cũng chính là nửa bước kiếm ý sau khi, liền dừng lại ở bình cảnh này thượng, cũng không còn cách nào đột phá, cả đời, đều không cách nào tăng thêm một bước. Này Hô Duyên Tán có thể đạt tới 7 thành kiếm ý, hiển nhiên ở kiếm đạo trên có không tệ thiên phú, vị lai có một ngày, nắm giữ chân chính kiếm ý, cũng có nhất định khả năng. Về phần Lâm Vũ chính mình, mượn thảo một kiếm quyết này một phụ trợ kiếm quyết, hắn kiếm ý, đã là đạt tới 5 phần 10 kiếm ý tiêu chuẩn, phát huy kiếm chiêu uy lực, so với người bình thường có thể cao hơn 5 phần 10. Loại tiến bộ này tốc độ, nếu là khiến người khác biết, nhất định sẽ khiếp sợ, ghen tị nổi điên. Phải biết, kiếm ý tiến bộ là khó khăn bực nào sự tình, mỗi một tia tiến bộ, đều cần tràn đầy thời gian dài mài, coi như là thiên tài kiếm đạo, cũng phải hao phí thời gian rất lâu, mới có thể từ 3 thành kiếm ý tăng lên tới 5 phần 10 kiếm ý. Cũng chính là Lâm Vũ, nắm giữ thảo một kiếm quyết bực này kiếm quyết, đối với ngưng tụ kiếm ý có cực mạnh tác dụng phụ trợ, mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong, đạt tới 5 phần 10 kiếm ý. Tiếp đó, nên dùng huyết nguyên quả. Lâm Vũ lật bàn tay một cái, hiện lên động lóe lên máu đỏ sáng bóng huyết nguyên quả, chính là hiện lên lòng bàn tay hắn, nhìn này huyết nguyên quả, Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Ở thời đại mặt Pháp, Lâm Vũ mặc dù nghe nói qua này huyết nguyên quả, nhưng lại chưa từng chân chính dùng qua. Loại trái cây này có thể để cho một tên võ giả đánh hạ cực kỳ vững chắc hùng hồn cơ sở. Không chút do dự nào, Lâm Vũ liền đem này huyết nguyên quả cho một miệng nuốt xuống. Trong phút chốc, này huyết nguyên quả liền hóa thành nước miếng, nó mùi vị cực kỳ thần kỳ, trong khổ sở, lại mang một loại ngọt, làm cho người ta một loại không nói được, không nói rõ cảm giác. Ồn ào. Trong phút chốc, một cổ nước cuộn trào huyết khí, từ Lâm Vũ nơi bụng buộc phát ra, giống như đại dương mênh mông, vô cùng mênh mông tinh thuần, hướng Lâm Vũ cả người trên dưới lan tràn ra. Huyết khí, thịnh vượng vô cùng huyết khí. Một tên võ giả, nắm giữ huyết khí càng mạnh, liền đại biểu thân thể càng phát ra cường hãn, mà thân thể, liền giống như là một cái đồ đựng càng vững chắc, càng lớn, có thể thừa tái chân nguyên liền càng nhiều, cũng liền đại biểu đến một tên võ giả, có thể có được lớn hơn tiềm lực. Này huyết nguyên quả, chính là ở tăng cường Lâm Vũ huyết khí, sửa đổi Lâm Vũ thể xác. Cùng lúc đó, một cổ quỷ dị thần kỳ năng lượng, từ nước cuộn trào trong huyết khí kết sinh ra, có huyết sắc hổ phách chất lỏng hình dáng, chậm rãi chạy vào Lâm Vũ bên trong kinh mạch. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ trong cơ thể 12 cái chủ kinh mạch, cùng với vô số điều rất nhỏ nhỏ hẹp kinh mạch, đồng thời bắt đầu rung rung mở rộng đứng lên. Thân kỳ biến hóa, cũng không biết kéo dài bao lâu thời gian, mỗi một khắc, Lâm Vũ thân thể, đột nhiên chấn động mạnh một cái. Ẩm. Một cổ cường đại khí tức, từ Lâm Vũ trong cơ thể bộc phát ra, giờ khắc này, hắn tu vi, tấn thăng đến tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Giờ khắc này, hắn sức mạnh thân thể, đạt tới suốt 50.000 cân trình độ, đủ để sánh bằng chân nguyên trung kỳ võ giả. Hơn nữa 5/10 kiếm ý, trung thành giai đoạn xế phong bộ, cùng với lược ảnh cái môn này kiếm chiêu, bây giờ, thực lực của hắn, hoàn toàn đủ để dễ dàng đánh chết chân nguyên trung kỳ võ giả, coi như là đối mặt chân nguyên hậu kỳ võ giả, cũng có thể làm đến đối kháng chính diện. Một viên huyết nguyên quả, để cho Lâm Vũ thực lực, trực tiếp sinh ra chất bay vọt. Không chỉ có như thế, này huyết nguyên quả dược tính còn không có hoàn toàn tiêu hao hết, còn có một bộ phận năng lượng, cũng không có bị Lâm Vũ hấp thu, mà là lắng đọng vào Lâm Vũ trong cơ thể, theo hắn tu vi tăng lên, sẽ chậm rãi tiếp tục dung nhập vào trong cơ thể hắn. Bây giờ, nếu là lại để cho Lâm Vũ cùng Lam Đạo Sinh giao chiến một trận lời nói, hắn chưa chắc có thể chiến thắng Lam Đạo Sinh, nhưng ít ra có thể với Lam Đạo Sinh giao chiến chém giết một đoạn thời gian, nếu là muốn đi, Lam Đạo Sinh cũng căn bản không ngăn được hắn. Này bước ra một bước, ý nghĩa Lâm Vũ thực lực, cho dù là ở Huyền Kiếm Sơn nội môn, cũng có thể xếp vào trung thượng tầng lần, mặc dù còn không cách nào tiến vào Huyền Kiếm bảng, nhưng chênh lệch cũng không phải là quá xa. Tiếp đó, nên rời đi nơi này. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, đứng lên, đột nhiên, ánh mắt của hắn chợt đông lại một cái. Ở cách đó không xa, có một cái trong suốt sông nhỏ. Sông nhỏ đại khái 3 mét thấy đáy, nước chảy trong suốt mà thong thả, mấy cái phá lệ linh hoạt màu xanh cá nhỏ, đang ở vui sướng du động. Thanh linh ngư. Lâm Vũ cả người chấn động mạnh một cái, trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ. Này thanh linh ngư, là một loại cực kỳ thần kỳ dị thú, sau khi dùng, có thể đưa đến loại trừ tạp chất, cải thiện thân thể tác dụng, nếu là lâu dài dùng, thậm chí có thể thay đổi thiện tư chất. Bất quá, nói như vậy, cũng không có ai sẽ xa xỉ nuốt ăn thanh linh ngư, bởi vì, có thanh linh ngư địa phương, thường thường liền ý nghĩa sẽ có trọng bảo sinh ra. Chương 21, Thanh Đế Động Phủ. Nay thần vụ sơn kết quả là chuyện gì xảy ra, xuất hiện huyết nguyên quả như vậy linh bảo đã là không tưởng tượng nổi sự tình, vẫn còn có thanh linh ngư, thật là. Thật dài thở dài ra một hơi thở, Lâm Vũ mới đè xuống trong lòng khiếp sợ. Nói như vậy, càng bảo vật quý giá, càng sẽ xuất hiện ở nguy hiểm địa phương, mà thần vụ sơn mạch, mạnh nhất cũng bất quá là tứ giai yêu thú mà thôi, lại có thể liên tiếp xuất hiện huyết nguyên quả, thanh linh ngư như vậy bảo vật, đúng là một món chuyện lạ. Bất kể như thế nào, nếu thấy thanh linh ngư tung tích, chung quy là muốn đi tìm tòi nghiên cứu một phen. Thu liễm trên mặt biểu tình biến hóa, Lâm Vũ cong lên một kiếm, liền hướng đến sông nhỏ bên trong màu xanh cá nhỏ du động phương hướng đi. Thanh linh ngư mặc dù thể tích không lớn, nhưng du động tốc độ nhưng là cực nhanh, cho dù lấy Lâm Vũ bây giờ tốc độ, cũng chẳng qua là miễn cưỡng có thể đuổi theo mà thôi. Như vậy đi thẳng chừng nửa canh giờ thời gian, phía trước hoàn cảnh rốt cuộc có sở biến hóa, một cái thác nước lớn đột nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, mà kia sông nhỏ, chính là trực tiếp tụ vào thác nước lớn bên trong. Này thác nước, không biết là từ chỗ nào phát động, đạt tới rộng 3 trượng, cao càng là không biết nơi nào, phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản không thấy được cuối, hơn nữa vô cùng xiết, vẻ này to lớn lực trùng kích, sợ rằng chính là ngay cả chân nguyên đỉnh phong, thậm chí là luân hải cảnh võ giả, cũng sẽ trực tiếp bị nghiền thành nát bấy. Thật cao minh chướng nhãn pháp. Nhìn này xiết kinh khủng thác nước, Lâm Vũ trên mặt nhưng là không hoảng hốt chút nào, ngược lại hiện ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Nếu như không có kinh nghiệm kiếp trước, Lâm Vũ quả thật sẽ bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, nhưng có kinh nghiệm kiếp trước, Lâm Vũ lại liếc mắt liền nhìn ra, cái này cái gọi là thác nước, chẳng qua là một cái mê huyễn loại trận pháp a. Đối với trận pháp, Lâm Vũ kiếp trước mặc dù tiếp xúc không bằng luyện đan nhiều như vậy, nhưng vô luận là luyện đan, luyện khí, trận pháp, đều là trăm sông đổ về một bể, ở trên trận pháp, Lâm Vũ cũng là có không tầm thường thành tựu. Thần sắc hắn lạnh nhạt, cũng không thèm nhìn tới trước mặt thác nước lớn, thẳng liền đi về phía trước. Ồn ào. Làm xuyên qua thác nước trước mặt hắn cảnh tượng, đột nhiên quay cuồng trời đất, chợt biến hóa, toàn bộ nước chảy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chiếu vào trong mắt, là một tòa thật to sơn động. Sơn động cao 9 trượng, dài rộng không biết bao nhiêu, rõ ràng không có bất kỳ chiếu sáng vật thể, nhưng này lớn như vậy sơn động, nhưng là sáng trưng, tầm mắt phá lệ rõ ràng, rất là kỳ dị. Ánh mắt nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt, là một tòa thật to bích họa, tranh kia bên trong rõ ràng là một tên thanh y rìa nam tử, hắn một tay cầm một thanh tam xích thanh phong, một tay nắm một cái màu xanh hồ lô rượu, thân hình tùy ý đứng, làm cho người ta một loại phóng đãng không kềm chế được, vô cùng tiêu sái cảm giác. Hắn mặt mũi ôn hòa, ánh mắt như ngôi sao một loại sáng chói sáng ngời, nhưng chân thực bộ dáng nhưng là mơ hồ không rõ, phảng phất có một đoàn sương mù bao phủ ở trên mặt hắn, để cho người từ đầu đến cuối không cách nào xuyên thấu qua sương mù, thấy rõ hắn chân thực bộ dáng. Ở bích họa phía dưới, bất ngờ có khắc mấy chữ thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Hưu. Phảng phất là cảm ứng được Lâm Vũ ánh mắt, kia 10 chữ đột nhiên phảng phất xuống tới, cấp tốc vặn vẹo biến ảo, một đạo kinh người kiếm khí, chợt từ chữ thượng bay ra ngoài, thẳng tắp bắn về phía Lâm Vũ. Hơn nữa, mục tiêu không phải là Lâm Vũ thể xác, mà là Lâm Vũ linh hồn. Xoẹt. Lâm Vũ trong thức hải bộ, nhất thời một đạo kinh thiên kiếm khí vỡ ra phòng ngự bình chướng, trực tiếp xuyên qua tới, một kiếm đánh xuống, mắt thấy liền muốn đem Lâm Vũ hốc chém thành hai khúc. Tệ hại. Trong lúc nguy cấp, Lâm Vũ trong đầu phảng phất điện quang chợt lóe, trong chớp mắt, một đạo kiếm khí, giống vậy từ trong đầu hắn buộc phát ra, hướng kiếm khí kinh thiên kia đóng đụng đi. Ầm. Hai đạo kiếm khí đóng đụng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, cuối cùng lại là đồng thời nổ bể ra tới. Không tệ, không tệ, một cái tiên thiên cảnh tiểu tử, lại có thể tiếp nhận được ta một phần vạn kiếm ý, làm thật không tệ. Một đạo thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên, ôn hòa bên trong tràn đầy khen ngợi, trực tiếp vang dội ở Lâm Vũ sâu trong linh hồn. Sau đó, chỉ thấy kia to lớn trên bích họa, kia tiêu sái phóng đãng thanh y liễu nam tử, đột nhiên từ trong tranh trực tiếp đi ra. Hắn như tinh thần vậy sáng ngời ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đạo, nếu có thể tiếp nhận được ta một đạo kiếm ý, liền coi như là ngươi ta giữa hữu duyên, tiểu hữu, ta liền đưa ngươi một cọc cơ duyên, về phần có thể hay không nắm chặt, liền dựa vào chính ngươi. Nhớ, ta gọi là Thanh Đế. Tiếng nói rơi xuống, một quả màu xanh phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, đống nhiên từ thanh y hề nam tử trong tay xuất hiện, chợt như một vệ sáng như vậy bay về phía Lâm Vũ, cùng lúc đó. Thanh y hề nam tử phát ra một chuỗi tiếng cười trong trẻo, thân hình liền trở nên hư ảo. Sau một khắc, liền lần nữa khôi phục thành trên vách tường bích họa. Thanh Đế. Theo bản năng nhận lấy thanh sắc giới chỉ, Lâm Vũ trên mặt nhưng là rộng rãi biến sắc, lại là Thanh Đế. Thanh Đế, cái thời đại này cường giả tối đỉnh một trong, trải qua đế đạo đại kiếp, bước lên đế đạo, chân chính quân lâm thiên hạ tuyệt đại cường giả. Ở bây giờ cái thời đại này, tổng cộng có lục đại cường giả tối đỉnh, theo thứ tự là Thanh Đế, Minh Đế, Minh Hậu, Huyền Hoàng, Phật Tổ, Ma Tôn, bọn họ 6 người, từng cái đều có kinh thiên động địa thực lực, cho dù là ở thời đại mạt pháp, bọn họ danh chữ đều là một cái vĩnh hằng truyền kỳ. Ma Thanh Đế, càng là này lục đại phong đế trong cường giả, duy nhất một tên kiếm tu. Cái này động phủ, lại là Thanh Đế lưu lại động phủ, mà kia một đạo bích họa, càng là thừa tái thanh đế một đạo thần nghiệm, hết thể các thứ này, thật là tựa như ảo mộng, để cho người khó mà tin được. Thanh đế lưu lại cơ duyên. Lâm Vũ thở ra một hơi thật dài, chợt ý thức tiến vào kia thanh sắc giới chỉ bên trong. Này thanh sắc giới chỉ, rõ ràng cho thấy chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ là một loại cực kỳ chân quý bảo vật, cho dù là thông thường nhất chữ vật giới chỉ, cũng giá trị ít nhất hơn 10.000 ngân lượng, mà một quả này thanh sắc giới chỉ, phẩm chất càng là đạt tới ngũ phẩm, bàn về giá trị, ít nhất giống như là trên 1 triệu ngân lượng, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Ý thức động một cái, Lâm Vũ tiến vào thanh sắc giới chỉ nội bộ không gian, rõ ràng là một mảnh dài rộng cao có 10 trượng không gian độc lập, toàn bộ bên trong không gian trống rỗng, cũng chỉ có hai cái ngọc giản trôi lơ lửng ở chính giữa. Trong đó một cái ngọc giản thượng, viết vạn cổ trường thanh quyết, mà một cái ngọc giản khác thượng, chính là ngự kiếm thuật ba chữ. Vạn cổ trường thanh quyết, ngự kiếm thuật. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, ý thức chợt đầu tiên đầu nhập vạn cổ trường thanh quyết mai ngọc giản này bên trong. Vạn cổ trường thanh quyết, có thể tăng cường, ngưng luyện linh hồn, không chỉ có như thế, nếu là tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể lại lần nữa phân hóa ra hai cái linh hồn, tổng cộng nắm giữ ba cái linh hồn. Này lại là tu luyện linh hồn công pháp. Lâm Vũ ầm ầm rung một cái, không nhịn được hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Chương 22, Bảy Thành Kiếm Ý. Tại chỗ có tu luyện công pháp chính giữa, linh hồn tu luyện công pháp, không thể nghi ngờ là chân quý nhất. Hết thể có liên quan linh hồn lĩnh vực, đều là huyền chi hữu huyền, không vừa ý biết, nói như vậy, chỉ có theo chứ thực lực cảnh giới tăng trưởng, linh hồn cường độ mới có thể sau đó tăng lên, có thể tăng lên linh hồn công pháp, mỗi một môn, đều là chân quý cực kỳ trí bảo. Cho dù là kiếp trước thời kỳ tuột cùng, Lâm Vũ cũng không có được qua một môn linh hồn tu luyện công pháp, bởi vì, ở thời đại mạt pháp, loại công pháp này đã sớm thất truyền. Không chỉ là linh hồn tu luyện công pháp, ở thời đại mạt pháp, rất nhiều chân quý công pháp, truyền thừa cũng là như thế. Kềm chế nội tâm khiếp sợ, kích động, Lâm Vũ ý thức tiếp tục thăm dò hướng ngoài ra một cái ngọc giản. Ngự kiếm thuật, đồng dạng là một loại ở thời đại mạt pháp đã thất truyền công pháp, môn kiếm thuật này cực kỳ huyền ảo, tổng cộng có thất trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới, có thể ngự sử một thanh bảo kiếm, đệ nhị trọng cảnh giới, có thể đồng thời ngự động ba thanh bảo kiếm, đệ tam trọng cảnh giới, có thể ngự trăm kiếm, đệ tứ trọng cảnh giới, đồng thời có thể thúc dục ngàn trôi bảo kiếm. Đệ ngũ trọng cảnh giới, có thể ngự vạn kiếm. Đệ lục trọng cảnh giới, tâm niệm vừa động, có thể đồng thời ngự sử 100.000 bảo kiếm. Mà đệ thất trọng cảnh giới, lại có thể đồng thời ngự sử triệu bảo kiếm. Suy nghĩ một chút, triệu bảo kiếm, đồng thời thúc dục, kia là đáng sợ đến bực nào. Chỉ là yêm, liền có thể trực tiếp tướng địch người bao phủ lại. Bất quá, này ngự kiếm thuật mặc dù lợi hại, nhưng yêu cầu nhưng cũng cực kỳ hà khắc, linh hồn cường độ phải cực mạnh. Hơn nữa, thấp nhất cũng phải đạt tới luân hải cảnh, mới có thể tu luyện cái môn này kiếm thuật. Thoáng cái lấy được này hai môn công pháp, lần này thật là kiếm buồn. Lâm Vũ thở ra một hơi thật dài, vô luận là vạn cổ trường thanh quyết, hay lại là ngự kiếm thuật, đều là cực kỳ chân quý cường đại công pháp, có thể có được này hai môn công pháp, có thể nói là cơ duyên vô cùng to lớn. Có chi nhớ kiếp trước, ở cơ sở phương diện này, Lâm Vũ vượt xa quá cái thời đại này võ giả. Nhưng ở những thứ kia chân quý truyền thừa, công pháp thượng, Lâm Vũ nhưng lại kém một chút. Nhưng hôm nay, lấy được này hai môn công pháp sau, Lâm Vũ liền hoàn toàn đền bù thượng sự thiếu sót này, bây giờ hắn, có thể nói là không có bất kỳ đoạn bản. Đa tạ thanh đế tiền bối. Thần sắc nghiêm túc, Lâm Vũ nhìn về kia bích họa, thật sâu cúc một cung. Vô luận là cấp cho hai phần công pháp tân tình, hay lại là thanh đế thực lực bản thân thành tựu, đối phương đều đáng giá hắn một lễ này. Lâm Vũ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện vạn cổ trường thanh quyết. Hắn nhắm hai mắt lại, không bao lâu, cả người liền hoàn toàn yên tĩnh lại, tiến vào một loại vô cùng kỳ huyền diệu cảnh giới. Ở hắn chỗ sâu trong óc, bất ngờ xuất hiện một chiếc thanh đồng cổ đăng. Kia thanh đồng cổ đăng dỉ loang lổ, không biết việc trải qua bao lâu tuế nguyệt, mà đèn đuốc vẫn thông suốt, lúc sáng lúc tối, chiếu sáng quá khứ, hiện tại, tương lai, tựa như vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Mà Lâm Vũ tự thân phảng phất hóa thành kia thanh đồng cổ đăng tim đèn, đang chậm rãi thiêu đốt. Quan tưởng vạn cổ trường minh đăng, đem tự thân coi là kia tim đèn, đây cũng là vạn cổ trường thanh quyết phương thức tu luyện, nhắc tới đơn giản, trên thực tế nhưng là cực kỳ huyền ảo, huyền chi hữu huyền, không thể truyền lời, chỉ có thể hiểu ý. Loại công pháp này, tuyệt không phải người bình thường có thể tu luyện, chỉ có chân chính có kinh người ngộ tính thiên tài, mới có thể tu luyện. Trong lúc vô tình, Lâm Vũ đã hoàn toàn đắm chìm trong loại này huyền ảo trạng thái, hắn cả cái linh hồn nếu tim đèn, chậm rãi thiêu đốt giữa, dần dần trở nên đưa mắt nhìn, lớn mạnh, trong veo đứng lên. Tại loại này huyền ảo dưới trạng thái, Lâm Vũ sâu trong linh hồn một thanh tiểu kiếm, cuối cùng chậm rãi lớn mạnh, một cổ vô cùng khí tức bén nhọn chợt dâng lên, phảng phất có thể khai thiên tích địa, hủy diệt hết thảy. Ầm. Giờ khắc này, Lâm Vũ kiếm ý cuối cùng lột xác đến 7 thành trình độ. Lại đạt tới 7 thành kiếm ý. Này một lột xác, trực tiếp để cho Lâm Vũ từ cái loại này huyền ảo trong trạng thái giật mình tỉnh lại, không nghĩ tới, mới vừa rồi vô tình giữa, lại tiến vào trạng thái ngộ hiểu. Đốn ngộ, đây là một loại vô cùng kỳ huyền diệu trạng thái, loại trạng thái này không có bất kỳ quy luật có thể nói, hoàn toàn là ngẫu nhiên tiến vào, dưới loại trạng thái này, tu luyện hiệu quả sẽ là thường ngày thập bội, thậm chí càng nhiều. Mới vừa rồi, Lâm Vũ chính là tiến vào loại này thần kỳ trạng thái, mới trực tiếp đạt tới 7 thành kiếm ý cảnh giới. 7 thành kiếm ý, khoảng cách này chân chính kiếm ý, đã không xa xôi, dĩ nhiên, từ 7 thành kiếm ý bắt đầu. Muốn lại đạt được một chút tăng lên, vậy cũng là cực kỳ gian chuyện khó. Từ 7 thành kiếm ý, tăng lên tới chân chính kiếm ý, này 3 thành tăng lên, lại so với trước kia 7 thành cộng lại, còn phải khó khăn thập bội. Ừ, kiếm ý đạt tới 7 thành, ngược lại một cái không tưởng được kinh hỉ. Lâm Vũ gật đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thật ra thì, kiếm ý đạt tới 7 thành, với hắn mà nói là niềm vui bất ngờ, nhưng cũng chỉ là một tiểu kinh hỉ thôi. Chân chính kinh hỷ, hay lại là vạn cổ trường thành quyết môn công pháp này. Phải biết, linh hồn cường độ càng cao, ngưng luyện kiếm ý tốc độ cũng liền càng nhanh, hơn nữa thảo một kiếm quyết, có thể không cần bao lâu, là hắn có thể ngưng luyện chân chính kiếm ý. Tiếp đó, nên rời đi nơi này. Đứng lên, Lâm Vũ thân hình chợt lóe, liền biến mất ở bên trong sơn động. Sau đó, Lâm Vũ tiêu phí 5 ngày, đem 100 đầu thanh phong yêu lang cùng với một con thanh phong lang vương đánh chết, hoàn thành tiếp theo nhiệm vụ. Trong quá trình này, hắn lược ảnh kiếm thuật, cũng tu luyện tới trung thành giai đoạn, uy lực so với trước, gia tăng suốt gấp đôi. Bây giờ hắn, coi như là trực diện đối mặt chân nguyên hậu kỳ cường giả, cũng không có chút nào kiêng kỵ. Mà ở này thần vụ sơn mạch bên trong, có thể uy hiếp được hắn yêu thú đã rất ít, lại dừng lại đi xuống, cũng không có bao nhiêu lịch luyện ý nghĩa, lập tức, hắn liền trực tiếp lên đường trở lại Huyền Kiếm Sơn. Sau một ngày, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở Huyền Kiếm Sơn nội môn sơn môn nơi. Lâm Vũ, người rốt cuộc tới. Mới vừa tới sơn môn nơi, một đạo âm lãnh thanh âm chính là vang lên, chợt Lam đạo sinh liền xuất hiện ở Lâm Vũ trong tầm mắt, cười lạnh nói, ta chờ ngươi, nhưng là chờ tốt mấy ngày. Là ngươi? Lâm Vũ nhướng mày một cái, sắc mặt cũng nhất thời lạnh xuống. Ở tranh đoạt huyết nguyên quả thời điểm, Lam đạo sinh xuất thủ đối phó hắn, suýt nữa để cho hắn gặp bất trắc, sổ nợ này, hắn chính là nhớ kỹ trong lòng, không nghĩ tới, còn không chờ hắn đi tìm đúng phương phiền thoái, này Lam đạo sinh, đã tại trông coi hắn. Lâm Vũ, lần trước có hô duyên tán che chở ngươi, lần này, ta xem còn có ai có thể đảm bảo ngươi. Lam đạo sinh mặt đầy âm trầm, cười lạnh nói, ngươi nếu là thức thời lời nói, lập tức đem huyết nguyên quả giao ra, tự phế tu vi. Ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không lời nói, ngày này sang năm, sợ là muốn trở thành ngươi ngày rỗ. Huyết nguyên quả, ta đã ăn. Lâm Vũ thần sắc hờ hững, liếc mắt nhìn Lam đạo sinh, lanh đạm nói, bất quá đúng dịp là, ta cũng đúng lúc muốn hướng ngươi lanh giáo một phen. Lam đạo sinh, ngươi dám cùng ta sinh tử nhất chiến sao? Chương 23, chém chết Lam đạo sinh. Ừ. Nghe được Lâm Vũ lời nói, Lam đạo sinh chân mày cau lại. Một cơn tức giận nhất thời tràn ra, ngươi lại còn dám khiêu chiến ta. Lâm Vũ, chẳng lẽ ngươi cho rằng là may mắn từ trong tay của ta trốn qua một lần, liền thật có thể theo ta chống lại. Ta xem ngươi là thật chán sống. Lam đạo sinh là thực sự giận. Ở thần vụ sơn thời điểm, hắn nguyên vốn có thể đoạt đến một viên huyết nguyên quả, nhưng bởi vì Lâm Vũ mà lỡ mất dịp may, vì vậy, hắn ở Huyền Kiếm Sơn sơn môn ngồi thủ tốt mấy ngày. Là vì từ Lâm Vũ trong tay đoạt lại huyết nguyên quả, rửa sạch sỉ nhục này. Nhưng hôm nay, này Lâm Vũ chẳng những không đứng đắn giao ra huyết nguyên quả, ngược lại còn dám chủ động hướng hắn phát ra sinh tử khiêu chiến, đây quả thực là không thể chịu đựng khiêu khích. Tốt, tốt, được. Lâm Vũ, ngươi đã không phải là muốn tìm chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hắn cười lạnh nói, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, bây giờ, chúng ta phải đi sinh tử trên đài đánh một trận, chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Hối hận? Ngươi nghĩ quá nhiều. Lâm Vũ dửng dưng một tiếng, trong giọng nói căn bản không có đem Lam Đạo Sinh coi ra gì, liền bước chân, cuối cùng dẫn đầu hướng sinh tử đài phương hướng đi tới. Hừ! Nhìn thấy một màn này, Lam Đạo Sinh sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh rên một tiếng, liền xanh mặt theo sau. Đảo mắt, hai người liền đến sinh tử đài phương hướng. Ồ! Đây không phải là Lam Đạo Sinh ấy ư, hắn làm sao sẽ tới sinh tử đài, chẳng lẽ là muốn cùng người sinh tử quyết chiến sao? Lúc này, sinh tử đài phụ cận vừa vặn có hơn 10 người nội môn đệ tử, thấy Lâm Vũ cùng Lam Đạo Sinh bóng người, nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, rồi rít nghị luận lên tiếng. Này Lam Đạo Sinh, nhưng là huyền kiếm trên bảng nhân vật, hay lại là Liêu Thiên Kình tùy tùng, người nào không có mắt như thế, lại dám với hắn tiến hành sinh tử quyết đấu. Các ngươi nhìn, tiểu tử kia, tựa hồ là mới vừa tiến vào nội môn cái đó Lâm Vũ, trong tin đồn lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý ra hỏa. Ồ, là hắn. Ta nghe nói tiểu tử này mặc dù lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, nhưng tu vi thật ra thì còn không qua là tiên thiên cảnh mà thôi. Thực lực ở trong nội môn tuyệt đối là đội sổ tồn tại. Hắn với Lam Đạo Sinh quyết đấu, đây không phải là muốn chết sao. Đáng tiếc, một cái lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, tiền đồ vô lượng ra hỏa, liền muốn trước thời hạn ngã xuống. Những nội môn đệ tử kia rối rít nghị luận. Khi thấy Lâm Vũ cùng Lam Đạo Sinh đồng thời nhảy lên sinh tử đài thời điểm, sắc mặt càng trở nên cực kỳ quái dị, nhìn Lâm Vũ ánh mắt, tràn đầy hài hước cùng thương hại. Lâm Vũ, ngươi thật rất có dũng khí. Sinh tử trên đài, Lam Đạo Sinh không che giấu chút nào tự thân sắc ý, cười lạnh nói, để bày tỏ đối với ngươi bội phục, tiếp đó, ta sẽ thi triển toàn bộ thực lực, cho ngươi chết đau mau một chút. Thật sao? Lâm Vũ lạnh nhạt nói, phải ra tay. Liền vội vàng xuất thủ, không muốn với đàn bà tựa như, lề mề, ngược lại làm cho người xem thường. Rất tốt, ta bây giờ sẽ để cho người chết. Chân Nguyên Trảm. Lam Đạo Sinh nhanh cười một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh lam sắc bảo kiếm, rõ ràng là một thanh tam phẩm hạ đẳng linh khí, một kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí màu xanh lam, chính là hô khiếu nhi ra, ầm ầm bùng nổ. Ầm. Nước cuộn trào kiếm khí, trong nháy mắt xe không khí. Phát ra kinh người tiếng rít, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ một cái hô hấp thời gian, liền xuyên qua hơn 10 thước khoảng cách, oanh tới Lâm Vũ trước mặt. Này Chân Nguyên Trảm, chính là một môn hoàng giai cao cấp vũ kỹ, ở Thần Vũ Sơn thời điểm, Lam Đạo Sinh liền đã từng thi triển qua môn vũ kỹ này, chỉ bất quá, khi đó hắn chỉ dùng một cái tay mà thôi, cũng không có phát huy ra môn vũ kỹ này uy lực chân chính. Nhưng bây giờ, Lam Đạo Sinh nhưng là toàn lực thi triển môn vũ kỹ này, còn dùng thượng tam phẩm linh khí, loại uy lực này, với ban đầu so với, thật là cường gấp 3 đều không ngừng. Thật là mạnh một kiếm. Này Lam Đạo Sinh, không hổ là huyền kiếm trên bảng nhân vật, một kiếm này, kia Lâm Vũ tuyệt đối không ngăn được. Không sai, một cái tiên thiên cảnh võ giả, coi như nắm giữ nửa bước kiếm ý, cũng tuyệt đối không thể nào ngăn trở một kiếm này. Thấy Lam Đạo Sinh một chiêu này chân nguyên trảm uy lực, chung quanh nội môn đệ tử tất cả đều hơi biến sắc mặt. Lộ ra khiếp sợ, vẻ kiên kỵ. Không gì hơn cái này. Có thể đối mặt một kiếm này, Lâm Vũ sắc mặt nhưng là không có chút nào biểu tình biến hóa, châm chọc cười một tiếng, trong tay chính là hiện ra một thanh kiếm gỗ, rồi sau đó, đột nhiên một kiếm về phía trước hủ ở hải ra. Bảy thanh kiếm ý. Hưu. Kiếm khí màu xanh ầm ầm bắn ra, tốc độ kia với Lam Đạo Sinh chân nguyên chạm so với, cuối cùng chút nào không thua bao nhiêu, như điện chớp. Cùng kiếm khí màu xanh lam kia đóng đụng vào nhau. Ầm. Hai đạo kiếm khí đóng đụng, phát ra lôi đình nổ vang như vậy thanh âm, đồng thời muốn nổ tung lên, một chiêu này, lại là cân sức ngang tài. Cái gì? Ngăn trở. Lại ngăn trở. Trung quanh nội môn đệ tử tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi, không thể tin được một tên tiên thiên cảnh võ giả, lại có thể ngăn trở Lam Đạo Sinh toàn lực nhất kích. Làm sao có thể? Coi như là Lam Đạo Sinh chính mình. Sắc mặt đều là trong phút chốc biến hóa, này Lâm Vũ kết quả là chuyện gì xảy ra, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thực lực của hắn, lại bay vọt đến tầng thứ này. Hắn biết rõ, chính mình mới vừa rồi một kiếm kia, nhưng là xuất ra toàn bộ thực lực, coi như là phổ thông chân nguyên hậu kỳ võ giả, cũng sẽ bị một kiếm đánh giết, có thể một cái chính là Lâm Vũ, lại ngăn trở một kiếm này. Phải biết, ở trước đây không lâu, Lâm Vũ ngay cả hắn một cái tay đều không cách nào ngăn cản, hay lại là dựa vào tốc độ kia, cộng thêm hô duyên tán trợ giúp, mới may mắn tránh được một kiếp, nhưng hôm nay, lại có thể chính diện tiếp xuống hắn toàn lực một kiếm, điều này sao có thể? Lam đạo sinh, thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này. Đang lúc này, Lâm Vũ tiếng cười lớn thanh âm, chợt vang lên, tiếp đó, liền do ngươi tiếp ta một kiếm, lược ảnh. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ trong tay một kiếm, tựa như tia chớp liên tục đâm ra ba kiếm, ba đạo kiếm quang, tựa như ảo ngộng, điện quang thạch hỏa như vậy đồng thời bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Lam đạo sinh sắc mặt chợt biến đổi, hắn lại không cách nào thấy rõ này ba đạo kiếm quang vết tích. Hơn nữa, vào lúc này, hắn cảm nhận được một cổ không khỏi uy áp truyền tới, cuối cùng để cho trong tay hắn kiếm đều không khỏi run rẩy. Với nửa bước kiếm ý so với bảy thành kiếm ý, đối với phổ thông kiếm khách áp chế mạnh hơn, loại này áp chế, coi như Lam đạo sinh là thực sự nguyên hậu kỳ võ giả, cũng căn bản là không có cách tránh cho. Đáng chết, ta khinh thường. Lam đạo sinh sắc mặt dữ tợn, điên cuồng thúc giục kiếm trong tay, muốn thoát khỏi này một loại áp chế trói buộc. Đáng tiếc, ngày như vậy nhưng áp chế, không phải là dễ dàng như vậy hóa giải, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, vẫn cũng chỉ là tốn công vô ích. Không. Lâm Vũ, ngươi không thể giết ta. Ngươi không thể giết ta. Rốt cuộc, ở Lam đạo sinh kinh hoàng trên sắc mặt, ba đạo kiếm quang, chợt ngưng kết thành một đạo, rồi sau đó, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, trong nháy mắt xuyên thấu Lam đạo sinh tim, một chùm máu bắn tung, nhất thời tung tóe lên. Lam đạo sinh, tử. Chương 24, kiếm tháp. Lam đạo sinh, tử. Nhìn thấy mặt trước đột nhiên phát sinh biến hóa kinh người, chung quanh nội môn đệ tử đầu vành một chút, phảng phất gặp phải sét đánh, cả người cũng ngộp ở. Lam đạo sinh, mặc dù không là nội môn tối cường giả đỉnh cao, mà dù sao cũng là có thể bước lên huyền kiếm bảng nhân vật, thực lực ở toàn bộ nội môn cũng có thể nói người xuất sắc, nhưng hôm nay, lại bị một cái mới vừa bước vào nội môn không lâu Lâm Vũ cho giết. Sắp trở trời. Giờ khắc này, những thứ này nội môn đệ tử trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ. Cái này Lâm Vũ, mới vừa đạp vào nội môn không lâu, bằng vào tiên thiên hậu kỳ cảnh giới, liền có thể đánh chết Lam đạo sinh, nếu là đợi một thời gian, để cho hắn lớn lên, chẳng phải nhất định đem sẽ trở thành một tên chân truyền đệ tử. Thậm chí ở chân truyền đệ tử trong hàng ngũ, này Lâm Vũ, có lẽ cũng có thể trở thành trong đó người xuất sắc. Một cái tiên thiên hậu kỳ tiểu gia hỏa, lại có thể nắm giữ bảy thành kiếm ý, đem một môn hoàng giai đỉnh cấp tu luyện vũ kỹ đến trung thành giai đoạn, không tệ, rất không tồi. Huyền kiếm sơn sâu bên trong, một tòa mây mù vần quanh, đưa tay không thấy được năm ngón đỉnh núi bên trong, một tên kim bảo lão giả, đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn về Lâm Vũ chỗ phương hướng, mặt hiện lên ra một nụ cười châm biếm. Không nghĩ tới, ta vừa mới chấm dứt bế quan, liền có thể thấy một cái có tiềm lực như vậy tiểu gia hỏa, ừ, loại thiên tài này đệ tử, có thể phải thật tốt bồi dưỡng, không thể mai một. Kim bảo lão giả cười nhạt, đột nhiên thân hình động một cái, sau một khắc, liền đột nhiên xuất hiện ở một tên quần áo đen chấp sự trước mặt. A, dẫn chân trưởng lão. Thấy kim bào lão giả thân hình, kia quần áo đen chấp sự cả kinh, chợt lập tức quỳ xuống, mặt hiện lên ra vô cùng cung kính thần thái. Huyền kiếm sơn chấp sự, chia làm bạch y chấp sự cùng quần áo đen chấp sự hai cái tầng thứ, nhưng ở quần áo đen chấp sự trên, còn có càng tôn quý hơn kim bào trưởng lão. Kim bào trưởng lão, số lượng cực kỳ ít ỏi, toàn bộ huyền kiếm sơn cộng lại, cũng bất quá chỉ có 19 danh kim bảo trưởng lão mà thôi, bọn họ có cực kỳ tôn sùng địa vị cùng quyền lực, coi như là chân truyền đệ tử, ở trước mặt bọn họ, cũng không dám chút nào càng rỡ. Mà ở trước mặt hắn tên này kim bảo trưởng lão, chính là tại chỗ có kim bảo trưởng lão bên trong cũng vô cùng sự bá đạo giận chân trưởng lão. Ừm. Đối mặt quần áo đen chấp sự kính cẩn thái độ, giận chân trưởng lão chẳng qua là gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta nhớ được. Kiếm tháp ngày mở cửa tử lập tức phải đến, cái đó kêu Lâm Vũ tân tấn nội môn đệ tử rất không tồi, cho hắn một cái kiếm tháp vị trí. Lâm Vũ, quần áo đen chấp sự ngẩn người một chút, cái đó tân tấn nội môn đệ tử. Ta nhớ được, hắn chỉ có tiên thiên cảnh tu vi, để cho hắn tiến vào kiếm tháp, có phải hay không có chút sớm. Hơn nữa, nay đồng thời kiếm tháp tiến vào vị trí, đã có sắp xếp. Có sắp xếp thì như thế nào? Đã rơi xuống một cái không phải. Dận chân trưởng lão lạnh nhạt nói, chuyện này, liền như vậy quyết định, nếu như có ai không phục, để cho hắn tới tìm ta liền vâng. Nói xong, cũng không cho quần áo đen chấp sự trả lời cơ hội, dận chân trưởng lão thân hình chợt lóe, liền tại chỗ biến mất. Này! Còn lại kia quần áo đen chấp sự mặt đầy cười khổ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Vũ đánh chết Lam Đạo Sinh, thay thế đối phương trở thành huyền kiếm bảng thứ 97 danh sự tình, rất nhanh, liền truyền khắp toàn bộ nội môn. Lam Đạo Sinh bị thay thế, thậm chí bị đánh chết, chuyện này, bản thân ngược lại không phải là kinh người dường nào. Dù sao, huyền kiếm bảng mặc dù khó mà tiến vào, nhưng dù sao cũng có 108 cái vị trí, trừ hàng đầu kia một số ít cường giả, những nhân viên khác biến hóa, cũng là thường có chuyện. Nhưng vấn đề là, đánh chết Lam Đạo Sinh, chỉ là một mới vừa tiến vào nội môn không lâu, vẫn chỉ là tiên thiên cảnh gia hỏa. Trong lúc nhất thời, ở Lâm Vũ cho thấy nửa bước kiếm ý sau khi, Lâm Vũ tên, một lần nữa ở bên trong môn đưa tới một phen doanh động, không ít người, đều là âm thầm nhớ Lâm Vũ danh tự này. Mà thân vì chuyện này cái nhân vật chính Lâm Vũ, nhưng là ở đánh chết Lam Đạo Sinh sau, liền khiêm tốn trở lại chính mình trạch viện, yên lặng tiến hành tu luyện. Toàn bộ cường giả, đều không phải là vô căn cứ sinh ra, đều là xây dựng ở điền cuồng cố gắng, bính bát trên căn bản sinh ra, cho dù là Lâm Vũ, nắm giữ kinh nghiệm kiếp trước, nếu không phải cố gắng lời nói, vẫn không có thể trở thành một tên cường giả chân chính. Nửa tháng tu luyện, để cho Lâm Vũ thực lực đạt tới tiên thiên hậu kỳ cực hạn, khoảng cách tiên thiên đỉnh phong, đã là không xa xôi. Bất quá, ở xế phong bộ, cùng với lược ảnh này hai môn vũ kỹ thượng, Lâm Vũ cũng không có lấy được đột phá quá lớn, khoảng cách tiến vào cảnh giới đại thành, vẫn có cố gắng hết sức xa khoảng cách xa. Ừ. Mỗi một khắc, Lâm Vũ đột nhiên lòng có cảm giác, dừng lại tu luyện, ánh mắt ngắm về phía trước. Một đạo thân ảnh màu đen, tựa như tia chớp tật lượt tới, cuối cùng, dừng lại ở Lâm Vũ trạch viện phía trên, một tên quần áo đen chấp sự nhìn về Lâm Vũ, mỉm cười nói, Lâm Vũ, chúc mừng ngươi đạt được lần này tiến vào kiếm tháp vị trí. Kiếm tháp vị trí. Nghe được quần áo đen chấp sự lời nói, Lâm Vũ hơi sửng sờ. Không sai. Quần áo đen chấp sự gật đầu một cái, đối với Lâm Vũ thái độ cố gắng hết sức khách khí, đạo, ngươi tiến vào nội môn thời gian không nhiều, không biết kiếm tháp, cũng là tình hữu khả nguyên sự tình, liên quan tới kiếm tháp, ta biết cũng không nhiều, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, có thể tiến vào kiếm tháp, đây là một cái cơ duyên vô cùng to lớn, đủ để cho toàn bộ nội môn đệ tử đối với ngươi sinh ra lòng ghen tị tình, về phần kết quả như thế nào, liền muốn chính ngươi tìm tòi. Được, lời nói liền nói tới chỗ này, chúng ta thời gian không nhiều, theo ta đi. Vừa nói, quần áo đen chấp sự đưa tay chộp một cái, một cổ khí lưu bắt đầu từ lòng bàn tay hắn chảy ra, đem Lâm Vũ bao phủ, chật, liền dẫn Lâm Vũ, hướng một cái hướng khác mau chóng vút đi. Đối với quần áo đen chấp sự cử động, Lâm Vũ ngược lại không có ngăn cản. Hắn biết, chính mình nắm giữ nửa bước kiếm ý, lại tiến vào huyền kiếm bảng, ở huyền kiếm sơn bên trong, đã có nhất định phân lượng, này quần áo đen chấp sự, tuyệt sẽ không ngốc đến cố ý để hãm hại hắn. Đi theo quần áo đen chấp sự, hai người một trận qua lại tật lược, cựu chuyển 18 cong, cũng không biết lượn quanh bao nhiêu cái vòng, cuối cùng, mới mặc qua một cái mê huyễn pháp trận, tiến vào một tòa cực kỳ bí mật sơn cốc. Bên trong sơn cốc, một tòa kiếm hình cự tháp phóng lên cao, cắm thẳng vào đám mây, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng trên thân tháp, cũng chạm trổ một thanh cự kiếm kia lưu quang thiểm thước, rõ ràng chẳng qua là pho tượng, lại làm cho người ta vô cùng ác liệt cảm giác, phảng phất ngay cả linh hồn đều có thể xé. Ở kiếm tháp nóc, hai chữ to rồng bay phượng múa, đại khí bằng bạc, rõ ràng là kiếm tháp hai chữ. Thật là mạnh kiếm ý. Trông thấy kiếm tháp hai chữ này, Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, loại này kiếm ý, thật sự là quá mức gác liệt mênh ngông, cùng với so với, Lâm Vũ kêu bảy thành kiếm ý, phảng phất chính là yếu đuối vô cùng trẻ sơ sinh. Được, Lâm Vũ, ta liền đem ngươi đến nơi này, chuyện kế tiếp, phải dựa vào chính ngươi. Thấy kiếm tháp hai chữ này, kia quần áo đen chấp sự trên mặt giống vậy hiện ra vẻ kính sợ, chật, thân hình hắn thiểm thước, mấy cái nhảy vừa giữa, chính là biến mất. Ngươi chính là Lâm Vũ. Quần áo đen chấp sự bóng người mới vừa biến mất, một đạo không hòa hài thanh âm, chính là đột ngột vang lên, sách, lúc nào, liền một cái tiên thiên cảnh tiểu tử, cũng có thể tiến vào kiếm tháp, chúng ta Huyền Kiếm Sơn, lại trụy lạc đến nước này sao? Chương 25, 10 vị trí. Tiếng nói rơi xuống, một tên vóc người gầy đét, mặt mũi che lấp thanh niên áo bào tím, sải bước đi tới Lâm Vũ trước mặt. Hắn sắc mặt tâm lãnh, cư cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Lâm Vũ, cười lạnh nói, Lâm Vũ, ta không biết ngươi là đi quan hệ thế nào, lại có thể lấy được một cái tiến vào kiếm tháp vị trí, bất quá, ta phải nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi tiên thiên cảnh thực lực, gần liền tiến vào kiếm tháp, cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Ừ. Nghe được thanh niên áo bào tím lời nói, Lâm Vũ không khỏi chân mày cau lại. Ha ha ha, Lâm Vũ, không cần để ý tới hắn. Nhưng còn không đợi Lâm Vũ nói gì, một đạo tiếng cười lớn, chợt là vang lên, chợt một tên tóc đen hắc bào, khí tức gác liệt thanh niên, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hồ Duyên Tán. Thấy tên hắc bào thanh niên này, Lâm Vũ hơi ngẩn ra. Trước mắt tên này thanh niên áo bào đen, đảo coi là người quen. Chính là nội môn hạng thứ 9 Hô Duyên Tán, ở tranh đoạt huyết nguyên quả thời điểm, đã từng đối với Lâm Vũ làm qua viện thủ, cũng coi là có gặp mặt một lần. Lâm Vũ, ở thần vụ sơn thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi tiềm lực không tệ, vị lai có lẽ có thể trở thành nhân vật số má, nhưng ta thật không nghĩ tới, lại có thể ở kiếm tháp trước nhìn thấy ngươi. Hô Duyên Tán khí chất vốn là cố gắng hết sức lạnh lùng, nhưng ở thấy Lâm Vũ thời điểm, nhưng là lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt, đạo. Ngươi chiến thắng Lam đạo sinh sự tình, ta nghe nói, không tệ, rất không tồi. Hừ. Nghe được Hô Duyên Tán lời nói, thanh niên áo bào tím sắc mặt không khỏi trầm xuống, hừ lạnh nói, Hô Duyên Tán, ngươi nói những lời này làm gì? Chẳng lẽ ngươi phải che chở tiểu tử này sao? Không sai. Hô Duyên Tán liếc về thanh niên áo bào tím liếc mắt, thái độ nhất thời trở nên lạnh nhạt lại, nhàn nhạt nói, Lục Trần Minh, ta biết Lâm Vũ cướp đi đệ đệ của ngươi vị trí. Cái này làm cho ngươi rất khó chịu, nhưng này Lâm Vũ, là ta Hô Duyên Tán bằng hữu, chỉ cần ta ở chỗ này, ngươi lại không thể đối phó hắn. Nói xong, hắn cũng không nhìn thanh niên áo bào tím khó khăn xem sắc mặt, nhìn về Lâm Vũ, mỉm cười nói, dĩ nhiên, Lâm Vũ, ngươi cũng không cần quá lo lắng Lục Trần Minh tên kia, thực lực của hắn, ở chúng ta này một được chuẩn tiến vào kiếm tháp trong 10 người, chẳng qua là đội sổ tồn tại mà thôi. 10 người sao? Theo Hô Duyên Tán ánh mắt, Lâm Vũ hướng kiếm tháp phương hướng nhìn lại. Ở kiếm nơi cửa tháp, vừa vặn còn có 7 đạo nhân ảnh, trong đó 4 người, chính nhắm mắt lại giả vờ ngủ, căn bản không có hướng Lâm Vũ phương hướng nhìn lên liếc mắt, còn có 2 người, nhưng là nhiều hứng thú nhìn Lâm Vũ, lộ ra một tia thăm dò mùi vị, mà còn lại một tên khí chất nho nhã thanh bảo thanh niên, nhưng là lãnh đạm nhìn Lâm Vũ, trong mắt thỉnh thoảng lướt qua một đạo hàn quang. Lâm Vũ, cái đó mặc áo bào xanh. Nhắc tới còn với ngươi có một ít sâu xa. Hô Duyên Tán thanh âm, trùng hợp vào lúc này vang lên, hắn gọi là Liêu Thiên Kình, ngươi đánh chết cái đó Lam đạo sinh, chính là hắn duy nhất một tiến vào huyền kiếm bảng tùy tùng, nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên lai là hắn. Lâm Vũ gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác. Cái này Liêu Thiên Kình, coi như nội môn xếp hạng thứ 17 cường giả, thực lực không thể khinh thường. Coi như là ở chân nguyên đỉnh phong tầng thứ này bên trong, cũng tuyệt đối là trong đó người xuất sắc. Không chỉ là này Liễu Thiên Kình, còn có vậy kêu là Lục Trần Minh thanh niên áo bào tím, cũng tương tự không phải là tỉnh du đèn. Lục Trần Minh, nội môn xếp hạng thứ 23, thực lực thuộc về chân nguyên đỉnh phong, không chỉ có như thế, hắn còn có tứ thành kiếm ý, thực lực với Liễu Thiên Kình so với cũng kém không nhiều lắm. Đúng, Hô Duyên Huynh. Ta mới vừa tiến vào nội môn không lâu, đối với rất nhiều chuyện còn không biết, kiếm này tháp, kết quả là chuyện gì xảy ra. Trong lòng hơi động, Lâm Vũ hướng Hô Duyên Tán hỏi. Ừ. Hô Duyên Tán sửng sốt một chút, ngươi có thể đủ đạt được kiếm tháp vị trí, thậm chí ngay cả kiếm tháp là chuyện gì xảy ra cũng không biết. Lắc đầu một cái, Hô Duyên Tán bất đắc dĩ nói, cũng được, Lâm Vũ, ta liền tới cho ngươi giảng một chút đi, ta Huyền Kiếm Sơn. Mặc dù có thể trở thành vạn linh châu thứ nhì thế lực, có nguyên nhân rất lớn, chính là kiếm này tháp. Kiếm này tháp, tổng cộng có 9 tầng, đại biểu 9 thế giới khác nhau, ở mỗi một thế giới bên trong, đều tràn đầy đại lượng kiếm tiên con rối. Những thứ này kiếm tiên con rối, tất cả đều thuộc về chân nguyên cảnh giới đỉnh cao. Bất đồng là, tầng thứ nhất con rối, có một thành kiếm ý, trong tầng thứ hai, kiếm tiên con rối liền có nhị thành kiếm ý, mà đệ tam tầng con rối nắm giữ ba thành kiếm ý. Cứ thế mà suy ra, đệ cửu tầng kiếm tháp bên trong kiếm tiên con rối chính là có chín thành kiếm ý. Những thứ này kiếm tiên con rối thực lực cực mạnh, nhưng nếu là có thể đánh giết bọn nó, liền có thể có được một loại lực lượng thần bí quan chú. Loại này quan chú có thể trực tiếp tăng cường tự thân kiếm ý. Ngoài ra, ở kiếm tháp bên trong vẫn tồn tại một ít kiếm ý thảo, mỗi dùng một cây kiếm ý thảo, liền có thể để cho tự thân kiếm ý được tới trình độ nhất định tăng cường. Cái gì? Lâm Vũ trên mặt không nhịn được hiện ra một tia vẻ chấn động, nghe đến đó, hắn rốt cuộc minh bạch có thể tiến vào kiếm này tháp là biết bao bất phàm cơ duyên. Đánh chết kiếm tiên con rối, dùng kiếm ý thảo, liền có thể trực tiếp tăng cường tự thân kiếm ý, loại thủ đoạn này, ở thời đại mạt pháp, kia là căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Lâm Vũ, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Thấy Lâm Vũ kinh hỉ thần sắc, Hồ Duyên Tán nhưng là lắc đầu một cái, đạo, ngươi cũng đã biết, nói như vậy, có thể tiến vào kiếm tháp, đều là đạt tới chân nguyên đỉnh phong, hơn nữa là trong đó người xuất sắc tồn tại, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Không biết. Lâm Vũ lắc đầu một cái, hắn đối với kiếm này tháp, đúng là không biết gì cả, liền ngay cả tại sao mình có thể có được danh ngạch này, hắn đều là hoàn toàn không biết chuyện. Bởi vì, tiến vào kiếm tháp tất cả mọi người, bất kể thực lực cao thấp, có thể trưởng khống lực đo tầng thứ, cũng sẽ biến hóa là chân nguyên đỉnh phong tầng thứ này. Hồ Duyên Tán trầm giọng nói, chân nguyên võ giả đỉnh cao, vốn là nơi ở tầng thứ này, tự nhiên có thể rất hoàn mỹ phát huy cấp bậc này lực lượng, có thể ngươi thực lực bản thân, chẳng qua là tiên thiên hậu kỳ mà thôi, rất khó nắm giữ chân nguyên đỉnh phong lực lượng, ở về điểm này, ngươi sẽ phi thường thua thiệt. Ta biết. Lâm Vũ gật đầu một cái, nhưng trong lòng thì rửng rưng một tiếng. Chân nguyên đỉnh phong lực lượng tầng thứ. Kiếp trước, hắn chính là tu luyện tới phong vương cảnh giới tồn tại, khống chế chính là chân nguyên đỉnh phong lực lượng tầng thứ, với hắn mà nói khó khăn có thể nói sao. Đương nhiên, lời nói này, Lâm Vũ là sẽ không nói ra miệng. Đang cùng Hồ Duyên Tán trao đổi bên trong, hắn đối với lần này xông kiếm tháp 10 người, cũng có nhất định biết. Hồ Duyên Tán thực lực đúng là mạnh, nhưng ở 10 người này bên trong, còn chưa phải là mạnh nhất một người, là một gã thanh niên áo vàng trọc đầu, được đặt tên là Giang Lưu Ánh Sáng, là nội môn hạng đệ thất cường người. Ngoài ra, còn có hai người, một là nội môn đệ thập cường giả, một là nội môn đệ thập nhất cường giả, thực lực với Hồ Duyên Tán so với, cũng kém không nhiều lắm. Mà Liêu Thiên Kình, ở trong 10 người hạng thứ 6, thực lực miễn cưỡng coi như là xếp hạng trung bình tầng thứ, kia thanh niên áo bảo tím Lục Trần Minh, chính là hạng thứ 8, ở trong 10 người gần như đội sổ. Về phần Lục Trần Minh tại sao ở ngay từ đầu liền đối với Lâm Vũ lộ ra căm thù thái độ, nguyên nhân này cũng rất đơn giản, vốn là, Lâm Vũ danh ngạch này, là thuộc về hắn đệ đệ Lục Trần Vô Ích, chẳng qua là ở cuối cùng, không biết từ nguyên nhân gì, lại bị Lâm Vũ cướp lấy, cướp đi danh ngạch này. Đoạt tên người ngạch, đoạn người cơ duyên, này đối với võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thâm cừu đại hận, Lục Trần Minh sẽ coi là kẻ thù Lâm Vũ, kia cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà Lâm Vũ, dĩ nhiên là trong 10 người thực lực thấp nhất một người, cũng là trong 10 người, duy nhất một không có đạt tới chân nguyên đỉnh phong. Bạch. Mỗi một khắc, một tên quần áo đen chấp sự, đồng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người.